Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Nữ tử áo đỏ sắc mặt tái nhợt mà tiểu tụy, liền cả đồng tử ánh sáng đều hiện ra lấy một loại mơ hồ tan rã. Nặng nhanh phía dưới, mặt mũi của nàng cũng đã hiện ra già nua chi thái. Nhưng ngay cả như vậy, mặc cho ai nhìn đến nàng, đều tuyệt không hoài nghi nàng không việc gì thời điểm nhất định có khuynh thành phong hoa. Vân Triệt biết rõ, nàng định nhưng chính là Hạ Khuynh Nguyệt mẫu thân, Nguyệt Vô Cấu. Không có nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy này từng dẫn thần giới chấn động, lại thân thế dị thường đau khổ trước nhạc mẫu, đúng là ở này cảnh phía dưới. Nguyệt Vô Nhai đứng người lên đến, ý cười ôn hòa, này mấy lần khôi phục càng thêm thuận lợi. Không có cấu, gần 12 canh giờ nghỉ ngơi thật tốt, chớ động huyền khí, chắc chắn càng ngày càng tốt. Hắn thần thái rất là nhẹ nhõm, mâu quang nghiêng đi thời điểm, đáy mắt lại thoảng qua một vòng sâu ẩn vẻ đau xót. Nguyệt Vô Cấu biết rõ hắn là ở trấn an chính mình, báo cho bình yên cạn cười. Không bờ, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt khôi phục. Trung quy, ta còn muốn ta nữ nhi, có thể nhiều làm bạn ta mấy năm, tiền bối, làm phiền. Đồng dạng tình cảnh, những này năm đã trình diễn quá nhiều lần. Nhưng mỗi một lần, đều vẫn như cũ nhường Hạ Khuynh Nguyệt vì chi xúc động. Năm đó, lưu lạc Lưu Vân Thành mẫu thân bỗng nhiên khôi phục trí nhớ cùng một chút huyền lực, chỉ là mệnh tận trước hồi quang phản chiếu. Vốn dục tự tuyệt nàng, cuối cùng tuyển chọn dùng hết tất cả lực lượng về đến Nguyệt Thần Giới. Chỉ vì thấy Nguyệt Vô Nhai một lần cuối, dù cho sẽ bị hắn cổ trách, bị hắn nhục nhã, dù là chết trong tay hắn trên. Nhưng Nguyệt Vô Nhai lại cơ hồ là dùng hết hết thảy, vì nàng cưỡng ép kéo dài tính mạng cho tới bây giờ. Thậm chí không tiếc một lần lại một lần hao tổn chính mình thần đế tinh huyết. Phảng phất là trên trời tàn khốc bên trong chỗ bảo tồn một chút thương xót, nhưng mẫu thân bất hạnh nhân sinh vừa có như vậy điểm điểm bi tình may mắn. Hình tượng bên ngoài, Vân Triệt càng là thật sâu động dung. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy tướng mạo, nhưng Nguyệt Vô Cấu ở hắn trong mắt, rõ ràng đã là nến tàn trong gió, mà một cái vương giới chi đế, lại không tiếc dùng tinh huyết của mình đến vì nàng cưỡng ép kéo dài tính mạng. Mà lại hiển nhiên, hắn tuyệt không phải lần thứ nhất vì chi. Này ở bất luận cái gì người nhìn đến, đều không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy khó bề tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó đông vực chúng vương giới vây đánh Mạt Lị, duy chỉ có Nguyệt Vô Nhai chết tại Mạt Lị trên tay. Không có gì ngoài Mạt Lị đối hắn cực đoan hận ý. Hắn thời gian dài tinh huyết hao tổn, có lẽ cũng là nguyên nhân chi một. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Nhai đưa mắt nhìn sang Hạ Khuynh Nguyệt, ta có một kiện quan trọng việc, muốn cùng ngươi nói. Tiền bối thỉnh giảng. Nàng nhìn thấy Nguyệt Vô Nhai thần thái hiện ra lấy ít có cảm thấy kính nể. Ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ tại tổ chức phù hợp lời nói. Nhưng cuối cùng, hắn dùng nhất thẳng thừng phương thức nói, ta hy vọng, ngươi có thể trở thành Nguyệt Thần Giới thần hậu. Biết được năm đó hết thảy, lời này ở Vân Triệt nghe tới. Đã vô pháp sinh lòng sóng lớn. Nhưng đối lúc kia Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống sấm sét. Ngươi nói cái gì? Trăng lông mày đột nhiên nhưng chìm xuống, nguyên bản tràn đầy cảm kích mâu quang nhuộm lên băng lạnh, liền cả thân hình cũng lui lại một bước. Lời này, không phải ngươi suy nghĩ chi ý, nghe ta nói hết lời. Đối Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng không ngạc nhiên chút nào, Nguyệt Vô Nhai vẻ mặt yên bình, âm thanh nhàn nhạt, thần hậu hai chữ ở tại ngươi mà nói. Chỉ là một cái danh xưng, một cái không phải thực hư danh. Hư danh. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ mắt lạnh lẻo ngưng lông mày, trước kia dám chi năng, phi tần tên còn có thể là giả, nhưng thần hậu vì thần đế về sau, cần rộng mời thiên hạ, lớn xử lý hôn nghi, vạn giới đến chúc, lại sao có thể vì, hư danh. Khuynh Nguyệt, không có cần khẩn trương. Nguyệt Vô Cấu mỉm cười lắc đầu, nhẹ tiếng nói như gió, hắn sẽ không đối ngươi có bất luận cái gì khinh nghĩ, trước hết nghe nói hết lời liền là. Nguyệt Vô Nhai lại là hơi gật đầu, ngươi nói không sai, đến lúc. Xác thực sẽ rộng mời thiên hạ, lớn xử lý hôn nghi, vạn giới đến chúc. Nhưng, cùng ta hoàn thành hôn nghi người, không phải là ngươi, mà là mẹ ngươi, mà ngươi, chỉ cần một lần lộ mặt tức có thể. Hạ Khuynh Nguyệt càng thêm không hiểu, ngươi nói, đến tột cùng ý gì. Nguyệt Vô Nhai nói, đến lúc, ta sẽ ở thần Nguyệt Thành bên trong, bố trí xuống từ trước tới nay nhất thịnh thần Nguyệt trên trời. Hôn nghi trước đó, ngươi ngắn ngủi vừa hiện, nhường thế nhân nhớ kỹ khuôn mặt của ngươi. Khí tức và Hạ Khuynh Nguyệt tên, càng biết kinh sợ ở tại ngươi thân có, lưu ly tâm cùng linh lung thể. Như thế gian đem lại không người nghi vấn vì cái gì ngươi sẽ vì Nguyệt Thần thần hậu. Về sau, ta sẽ đích thân dùng rời sao đổi trăng, chi thuật, đem ngươi khí tức chuyển di đến con mẹ ngươi trên người. Tuy rằng chỉ có thể tiếp tục thời gian không lâu, nhưng phụ dùng thần Nguyệt trên trời nồng đậm lợi tức hàng tháng, đủ để giấu qua tất cả người, cũng đủ dùng ta cùng ngươi nương hoàn thành hôn nghi. Nguyệt Vô Nhai chậm rãi nhắm mắt, trầm giọng nói. Năm đó không thể hoàn thành cùng ngươi nương hôn nghi, là ta cả đời chi tiếc. Hoang. Sai. Nguyệt Vô Nhai đối nàng ân trọng như núi, nhưng nàng vẫn như cũ không có nhưng ngăn chặn nói ra rồi này hai cái chữ, ngươi như quả thật có này quyết ý, ngươi như quả thật yêu ta mẫu thân, thì sợ gì thiên hạ ung dung miệng. Nguyệt Vô Nhai chậm rãi lắc đầu, ta không có lời nói giải thích. Nếu có một ngày, ngươi đứng ở ta vị trí, ngươi liền sẽ rõ ràng, dù cho đối một cái thần đế mà nói, cái này trên đời cũng có chút quá nhiều không thể giải bất đắc dĩ. Mà lại này việc, giải quyết xong ta cùng ngươi nương một đời chi tiết chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất, là vì rồi ngươi, ta, Khuynh Nguyệt, ngươi tuy là xuất thân hạ giới, nhưng ngươi biết rõ, ngươi ở này trên đời, là ra sao đặc thù tồn tại sao? Nguyệt Vô Nhai âm thanh biến được trầm thấp, linh lung thể cùng lưu ly tâm, mặc nó một đều là thiên đạo vô thượng chi ban cho. Đặc biệt là lưu ly tâm, trên một lần hiện thế, vẫn là tại hơn 600.000 năm trước. Mà cái đó người, trở thành rồi trụ thiên thần giới sáng giới thái tổ. Linh lung thể cùng lưu ly tâm đồng hiện một thân một người. Nguyệt Vô Nhai khẽ nhả một hơi, mấy năm này, ta cố ý lại nặng lật rồi rất nhiều sách cổ, thần giới lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng đã không phải là sơ đến thần giới hạ Khuynh Nguyệt, trên người chỗ nhận linh lung thể cùng lưu ly tâm là ra sao tồn tại, nàng đã nhưng rõ ràng. Mấy năm này, ngươi một mực ở cái này tiểu thế giới bên trong, không thể đạp ra nửa bước. Không phải là cầm tù, hơn hẳn cầm tù. Bởi vì ngươi một khi đạp ra, bại lộ ngươi linh lung thể cùng lưu ly tâm, sao động, chính là toàn bộ thần giới, nhân sinh của ngươi, đem rốt cuộc đừng nghĩ an bình. Kia thần hậu hai chữ, liền có thể hộ ta sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, năm đó, thế chỗ đều biết mẹ ta sẽ trở thành ngươi thần hậu, nhưng vẫn như cũ bị người giết hại đến này. Này loại lời nói, không thể nghi ngờ thật sâu đâm trúng Nguyệt Vô Nhai nội tâm đau nhất chỗ, mặt mũi của hắn mấy lần co rúm, mới khó khăn khôi phục yên bình, nói, hộ ngươi, không phải là, thần hậu cái này hư danh, mà là. Hắn giơ tay lên cánh tay, thuần túy như thủy tinh tím sáng nhoáng lượn lờ ở tại hắn lòng bàn tay, ta tử khuyết thần lực, cùng ta Nguyệt thần đế vị trí. Này loại lời nói, chẳng những nhường Hạ Khuynh Nguyệt vì chi kinh ngạc, Nguyệt Vô Cấu cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, hắn không phải nói cười. Nguyệt Vô Cấu một tiếng khẽ đọc, ngươi nghĩ nhường ta, kế thừa ngươi tử khuyết thần lực. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc, mang lấy thật sâu khó có thể tin. Tuy rằng, hạ giới xuất thân nàng không khả năng có Nguyệt thần huyết mạch, nhưng, nàng cửu huyền linh lung thể, có thể làm cho nàng hoàn mỹ gánh chịu bất luận cái gì thần lực truyền thừa cho dù là Nguyệt thần thần lực. Còn có Nguyệt thần đế vị trí. Nguyệt Vô Nhai nặng tiếng nhấn mạnh, Khuynh Nguyệt, ở tại ta Nguyệt thần giới mà nói, ngươi trung quy là cái người ngoài, vẻn vẹn thân gánh linh lung thể cùng lưu ly tâm còn chưa đủ đủ, nhưng nếu lại thêm lên thần hậu, tên, chí ít, muốn đơn giản nhiều lắm, dù là có phản đối thanh âm, cũng không đến mức mãnh liệt đến không có nhưng ép lật. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi lắc đầu, ta không hiểu rõ. Nguyệt Vô Nhai nhìn thẳng Hạ Khuynh Nguyệt con mắt, con ngươi bên trong không có thần đế uy lăng, chỉ có nhất hoàn mỹ chân thành tha thiết, những này. Ta không phải xúc động chi lời nói, mà là đi qua rồi lâu dài nghĩ sâu tính kỹ, Nguyệt thần thần lực truyền thừa, thần đế vị trí. Có một đoạn thời gian, liền hắn chính mình, đều ở thật sâu kinh dị lấy chính mình lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắn cho rằng, Hạ Khuynh Nguyệt không khả năng cự tuyệt. Vô luận là đương thời cao nhất phương diện lực lượng cùng địa vị, hay là vì tự thân an nguy cùng đối chính mình vận mệnh khống chế. Nhưng, tầm mắt bên trong Hạ Khuynh Nguyệt lại là chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu. Tiền bối, ngươi đối ta, đối mẹ ta ân trọng như núi, tung nhường ta lấy mệnh tương báo, ta cũng không có hối hận không có oán. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp một mảnh thanh minh, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì dãy dụa cùng do dự, nhưng này việc, ta không có cách gì đáp ứng. Vì cái gì? Nguyệt Vô Nhai nhíu chặt lông mày, rất là không hiểu, này kiện việc, ở tại ta, ở tại mẹ ngươi, ở tại ngươi, đều chỉ có vạn lợi mà không có một hại. Cho dù hôn nghi bên trên có gì biến cố. Cũng là từ ta gánh dưới, ngươi đến tột cùng có gì lý do cự tuyệt, có lỗi. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, nhường ngươi thất vọng rồi. Không có người biết rõ, bây giờ nàng nghĩ đến cái gì. Khuynh Nguyệt, ngươi, tốt rồi không bờ. Nguyệt Vô Nhai còn muốn nói tiếp cái gì, đã bị Nguyệt Vô Cấu nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh đánh gãy, nàng nếu không nguyện, cũng không cần buộc nàng. Nhẹ nhàng một câu nói, nhường Nguyệt Vô Nhai tức sẽ ra miệng lời nói toàn bộ nuốt xuống, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Khuynh Nguyệt, ta hôm nay chỉ lời nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ một đoạn thời gian. Chỉ là, lưu lại cho ngươi suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Ý gì? Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt. Bởi vì, ta thời gian không nhiều lắm. Nguyệt Vô Nhai nhàn nhạt mà nói, thiên cơ dự ngôn, trong vòng 5 năm, ta tất có tử kiếp. Hắn muốn nói cho Hạ Khuynh Nguyệt, con mẹ ngươi thời gian cũng không nhiều rồi. Nhưng, tàn nhẫn như vậy chỉ lời nói, hắn như thế nào lại làm lấy Nguyệt Vô Cấu mặt nói ra? Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi ngưng lông mày. Tiền bối, ngươi vì Nguyệt thần chi đế, như thế nào dễ tin này loại cái gọi là, ta biết rõ ngươi nghĩ nói cái gì. Nguyệt Vô Nhai đánh gãy nàng lời nói, âm thanh biến được một mảnh trầm, nhưng đó là thiên cơ dự ngôn. Hắn cong dưới đầu gối đến, nửa quỳ ở Nguyệt Vô Cấu bên thân, một đoàn mềm mại nguyệt mang che phủ ở nàng trên người, không có cấu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nguyệt Vô Cấu nhìn lấy hắn, nhẹ tiếng nói, ngươi nhiều chuyện phong phú, không cần đến như thế cần. Nguyệt Vô Nhai lại là cười nhạt một tiếng, ngón tay ở Nguyệt Vô Cấu trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, động tác nhu hòa phẳng phất đó là một chạm tức nát ôn ngọc, theo chi, hắn đứng người lên đến, chậm rãi mà đi. Hạ Khuynh Nguyệt đưa mắt nhìn Nguyệt Vô Nhai rời khỏi, nàng đi đến mẫu thân bên thân, nhẹ giọng nói, nương, đó cũng là ngươi tâm nguyện sao? Nguyệt Vô Cấu nắm chặt nữ nhi tay, thanh âm thong thả mang lấy một chút suy yếu, không thể gả cho hắn, thật là ta cả đời việc đáng tiếc. Chỉ là, trước mắt bừng tỉnh qua Hạ Hoàng Nghĩa bóng dáng, nội tâm như bị châm đâm, kịch liệt đau nhức xuyên hồn, nàng mỉm cười lấy lắc đầu, thế nào đều tốt. Khuynh Nguyệt, ngươi là ta nữ nhi, ta hy vọng, ngươi có thể thỏa thích đi qua ngươi nghĩ muốn nhân sinh, vô luận cái gì việc, chỉ cần không nguyện, liền không cần miễn cưỡng chính mình. Hạ Khuynh Nguyệt cánh môi nhẹ động, lại không có lời nói. Nói đến, ngươi đối cái đó gọi Vân Triệt hài tử. Nguyệt Vô Cầu ánh mắt cùng khóe môi ý cười biến được ôn hòa, nhưng xa so ngươi muốn miêu tả muốn thâm tình nhiều. Hơi hơi sợ run như thế, Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi thất thần nói, ta cùng hắn tuy là vợ chồng, nhưng từ không có vợ chồng chi thực, thành hôn về sau liền rời hắn mà đi, ít có đoàn tụ, lại há phối lời nói thâm tình hai chữ. Chỉ là, nghĩ đến ở tại hắn. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mặc dù đã không còn tại thế trên, nhưng như cũ, khó mà đáp ứng. Nhìn lấy nữ nhi con mắt, Nguyệt Vô Cấu tâm hiện thương yêu, cái đó hài tử mặc dù bị trời ghét, nhưng cả đời bên trong, có thể có một cái ngươi nguyện vì chi như thế người, đối hắn, đối ngươi mà nói, lại không phải là không một loại may mắn. Nàng không có lại tiếp tục đề cập Vân Triệt, ngược lại nói, chỉ là, ngươi nên rõ ràng, ngươi có linh lung thể cùng lưu ly tâm là lớn cỡ nào may mắn, cùng lớn cỡ nào tai nạn. Ở cái này tràn đầy dã tâm cùng hiểm ác thần giới, ngươi nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện, không biết muốn khi nào, mới có thể đi ra nơi này. Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, mắt mang mù tịt, bất chi bất giác, đã là như thế nhiều năm rồi. Những ngày năm, nàng ở chỗ này làm bạn mẫu thân chi thừa, thời gian khác hai thành dùng để lật xem sách cổ hiểu rõ thần giới, tám thành dùng tu luyện. Có một chút, muốn đi xem một chút. Đương nhiên không thể. Nguyệt Vô Cấu mỉm cười lắc đầu, mà lại, cửa ra vào kết giới là hắn tự tay bố trí xuống, chỉ có cùng hắn trực hệ huyết mạch giả mới có thể ra vào. Hắn đem chi như thế cấm bế, cũng là vì rồi ngươi sống yên ổn. Ta rõ ràng. Nói đến, Nguyệt Vô Cấu âm thanh bỗng nhiên nhẹ dưới, ánh mắt cũng biến thành có chút phiêu hốt, hôm nay, là ngươi phụ thân sinh nhật. Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi trương môi, một tiếng khẽ đọc, phụ thân. Sinh nhật. Nàng phát hiện, chính mình lại không nhớ ra được phụ thân sinh nhật ngày. Có lẽ là nói chuyện quá lâu, Nguyệt Vô Cấu khí tức hiện ra rồi một chút suy giảm. Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng hồi thần, nàng vịn bả vai của mẹ, nhường nàng nhẹ nhàng nằm xuống, nương, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Nguyệt Vô Cấu nhẹ nhàng lên tiếng, bế trên rồi con mắt. Ít khi, liền đã bình yên thiếp đi. Yên lặng thủ rồi mẫu thân một hồi, nàng đứng người lên đến, có chút mắt hồn hướng đi phía trước. Hạ Hoàng Nghĩa, ta phụ thân. Đã là thật nhiều năm không thấy, từ tiến vào Băng Vân Tiên Cung sau, càng lại không đi nhìn xem qua hắn. Hôm nay phương cảm giác, ta lại từ trước đến nay không nhớ ra được hắn sinh nhật ngày. Hắn yêu tha thiết mẹ ta. Hắn sẽ nhìn lấy mẹ ta chân dung không tiếng động mà khóc. Hắn sẽ thường thường thấp nhớ kỹ nương tên. Mẹ ta sau khi rời đi, hắn lại không tục huyền. Ta khát vọng lấy hắn cùng mẹ ta có thể đoàn tụ. Đây cũng là ta năm đó, chỗ truy cầu chi vật. Vì cái gì? Liên quan tới hắn trí nhớ, như thế thưa thớt mà mờ nhạt. Mà lại chỉ cùng mẹ ta liên quan. Ở thần giới những ngày năm, ta ghi nhớ lấy Băng Vân Tiên Cung, ghi nhớ lấy Nguyên Bá, ghi nhớ lấy Thương Phong Quốc vận mệnh. Vì cái gì, nhưng lại chưa bao giờ nhớ nhung qua hắn. Thậm chí, mặt mũi của hắn, lại đều đã như thế mơ hồ. Hắn rõ ràng dưỡng dục ta 16 năm. Mà 16 dưỡng dục, ở trí nhớ bên trong, tâm hồn bên trong, mờ nhạt như là chưa bao giờ có qua. Ta đúng là, như thế lạnh nhạt người sao? Nàng thất hồn lạc phách đi lại, bất chi bất giác, đi đến rồi cái này tiểu thế giới ra miệng phía trước. Màu tím nhạt kết giới, tràn đầy lấy ôn hòa mà bền bỉ nhỏ ánh sáng. Nhìn lấy cái này nàng từ không thể đạp ra, cũng không khả năng đạp ra kết giới. Quỷ thần xui khiến, nàng xòe bàn tay ra, hướng kết giới đụng chạm mà đi. Không có dự đoán cách trở cùng tranh tiếng kêu thanh âm, nàng bàn tay xuyên qua, không có dù là một tia cản trở. Hạ Khuynh Nguyệt sợ run ở nơi đó, rất lâu, mới chậm rãi thu về bàn tay. Đột nhiên, nàng xoay người sang chỗ khác, bay thẳng đến về mẫu thân bên thân. Nguyệt Vô Cấu vẫn ở chỗ cũ ngủ yên, nàng bên thân cách đó không xa bãi cỏ trên, là bãi kia Nguyệt Vô Nhai phun ra vết máu. Trái tim truyền đến không hiểu cuồng loạn, Hạ Khuynh Nguyệt ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay tràn ra một mai giọt máu, một sợi huyền khí mang theo đất trên Nguyệt Vô Nhai vết máu, ngưng tụ thành một mai đồng dạng lớn nhỏ giọt máu. Huyền khí dao động, Hạ Khuynh Nguyệt dần dần mất màu đồng tử bên trong, hai cái giọt máu giữa không trung bên trong chậm rãi đụng chạm, khăng khít tương dung. Giọt máu giao hòa không có một tơ một hào tối nghĩa cùng cản trở, trong nháy mắt liền đã hòa làm một thể, sau đó theo lấy mất lực tiêu tán huyền khí mà chậm rãi rơi xuống đất, vỡ vụn ở tại xanh ngắt bãi cỏ bên trên. Hạ Khuynh Nguyệt kinh ngạc đứng ở nơi đó, đồng tử mất màu, thật lâu không động, như là triệt để mất xa rời rồi hồn phách. Vân Triệt tâm hồn cũng kinh sợ trệ ở rồi nơi đó. Cái này là cái gì chuyện? Chỉ có trực hệ huyết mạch có thể ra vào kết giới, khăng khít tương dung huyết dịch. Không khả năng a. Hạ Khuynh Nguyệt cha đẻ rõ ràng là Hạ Hoàng Nghĩa. Làm sao sẽ? Mà lại, Hạ Hoàng Nghĩa ở nhặt được Nguyệt Vô Cấu lúc, nàng còn là hoàn bích chi thân, mà lại là ở năm thứ ba thời điểm mới có Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng làm sao có thể là Nguyệt Vô Nhai chi nữ? Khó nói, là Hạ Hoàng Nghĩa nói dối lời nói. Hắn ở nhặt được Nguyệt Vô Cấu lúc, nàng đã đang có mang. Không, càng không đúng. Hạ Hoàng Nghĩa cùng Nguyệt Vô Cấu là ở quen biết năm thứ hai thành hôn, năm thứ ba sinh Hạ Hạ Khuynh Nguyệt, năm thứ tư sinh Hạ Hạ Nguyên Bá. Lưu Vân Thành mọi người đều biết, căn bản không khả năng gạt được người. Lúc này, Vân Triệt đầu óc bên trong bỗng nhiên hiện lên Chỉ Vũ Thập, lúc trước cùng hắn nói qua nghi hoặc. Đối với Hạ Khuynh Nguyệt tin chết, hắn phản ứng quá bình thản rồi. Hạ Nguyên Bá thân gánh bá hoàng thần mạch, ý chí cực cứng, đột nhiên nghe tin dữ phía dưới đều đau đớn tràn đầy. Mà Hạ Hoàng Nghĩa, ta từ hắn trên người, chỉ cảm thấy vút qua mà qua đau lòng, đem so sánh xuống, ngược lại là than tiếc cùng kinh ngạc chiếm đa số. Ngược lại càng giống là bỗng nhiên nghe nói nhà bên chi nữ tin chết. Ngươi cũng là phụ thân, ngươi cũng chỉ có một đứa con gái, hắn phản ứng có nhiều dị thường, ngươi khẳng định so sánh ta rõ ràng hơn nhiều. Hắn không phải huyền đạo chi si, cũng không máu lạnh chi đế, ta có thể cáo chi lý do của mình, chỉ có Hạ Hoàng Nghĩa là một cái tình cảm cực độ mờ nhạt người, cũng thật có này loại người, trời sinh tình cảm thiếu thốn, thất tình sáu dục cực kỳ nhạt nhẽo. Nhưng, hắn mặt đối Nguyệt Vô Cấu cái chết, kia một nháy mắt bùng nổ bi thương, lại cùng chi hoàn toàn mâu thuẫn. Một cái như thế trọng tình cảm lại như thế hừng hực người, vì cái gì đối mặt nữ nhi cái chết, lại loại này tỉnh táo lý trí, cơ hồ không có sinh ra bi thương. Ngươi nhưng còn nhớ kỹ, Hạ Khuynh Nguyệt năm đó vì cái gì như vậy chấp nhất ở tại huyền đạo. Nhớ kỹ, đơn giản mà nói, chính là nàng hy vọng có thể tìm tới mẫu thân, một nhà đoàn tụ. Không có sai, Sở Nguyệt Thiền cũng là như thế nói. Liền này điểm mà nói, nàng cực nặng thân tình. Chí ít, nàng liền tại trí nhớ bên trong đều đã mơ hồ mẫu thân, cũng không tiếc hết thảy đi truy tầm. Mà một cái như thế trọng tình, nhất là cực nặng thân tình người, vì cái gì ở cùng ngươi thành hôn, tiến về Băng Vân Tiên Cung sau, liền rốt cuộc không đi về thăm hỏi một mắt nàng phụ thân. Chỉ Vũ Thập lúc đó theo như lời nói, Vân Triệt thực ra cũng không có như mặt ngoài như vậy không thèm để ý. Lúc này, những kia lời nói cùng trước mắt lay tâm xuất hiện, ở hắn đầu óc bên trong hỗn loạn giao thoa. Hạ Hoàng Nghĩa đối Hạ Khuynh Nguyệt tin chết, biểu hiện ra là cực kỳ dị thường bình thản. Mà Nguyệt Vô Nhai bắt đầu thấy Hạ Khuynh Nguyệt, lại dùng thần đế chi tôn rơi thân mà xuống. Nếu như nhất định phải vì thế tìm một lời giải thích, không có huyết thống mặc trách, cùng huyết mạch tương liên huyền diệu cộng minh sao? Nhưng, cho dù Hạ Hoàng Nghĩa thật không phải là Hạ Khuynh Nguyệt cha đẻ, 16 năm cùng chỗ cùng ăn, 16 năm dưỡng dục, cũng đoạn không đến mức đạm mạc đến này. Này đến cùng là thế nào chuyện? Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Là Hạ Hoàng Nghĩa bệnh dịch rồi một cái giấu qua tất cả người lời nói dối, còn là này huyền khí tan máu kết quả chỉ là một cái sai lầm. Mà này kiện việc, Hạ Khuynh Nguyệt chưa bao giờ cùng hắn nói đến. Hắn cũng từ không biết rõ, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng, cho tới nay lại gánh vác lấy dạng này đồ vật. Dường như có cảm ứng, Nguyệt Vô Cấu ở lúc này yếu ớt mở mắt. Nàng chi lên thân, lại phát hiện nữ nhi chính kinh ngạc nhìn phía trước, đối nàng tỉnh lại cùng đứng dậy mảy may không có cảm giác. Khuynh Nguyệt, nàng thấp kêu một tiếng. Tháng con người khẽ nhúc nhích, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ là hai mắt của nàng bên trong, vẫn như cũ che lại một tầng mông lung sương mù. Thế nào rồi? Phát giác được nữ nhi dị thường, Nguyệt Vô Cấu ân cần hỏi nói, là đang nghĩ hắn phương mới nói với ngươi việc sao? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ngồi đến mẫu thân bên thân, nhìn lấy ánh mắt của mẹ, qua rồi tốt một hồi, mới dùng rất nhẹ âm thanh nói, nương, năm đó... Ngươi cùng ta cha gặp nhau trước đó, phải chăng từng cùng thần đế tiền bối có qua? Vợ chồng chi thực? Đương nhiên không có. Không có chút do dự nào cùng trần chờ, Nguyệt Vô Cấu mỉm cười lấy lắc đầu. Năm đó, không bờ đối ta rất đúng chân ái, hắn hy vọng đem hết thảy lưu lại ở chúng ta thành hôn chi dạ, ở trước đó, dùng hắn lời nói của chính mình, là không bỏ được tổn hại nhuộm ta không có cấu, tên. Này kiện việc, nương không phải là rất sớm liền cùng ngươi nói đến qua a? Vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi lên? Nguyệt Vô Cấu trả lời, cũng không có tán đi Hạ Khuynh Nguyệt con ngươi bên trong sương mù, nàng vẫn như cũ nhìn lấy ánh mắt của mẹ, phát ra như nói mê loại lẩm bẩm, thật, từ trước đến nay đều chưa từng có sao. Rõ ràng dị trạng nhường Nguyệt Vô Cấu sững sờ một chút, theo chi, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt lập tức biến được sợ hãi mà đau đớn, nàng dùng sức nắm chặt nữ nhi tay, hoảng tiếng nói, Khuynh Nguyệt, ngươi tin tưởng nương, vô luận cùng cha ngươi quen biết trước đó, còn là rời khỏi cha ngươi về sau, ta cùng hắn, đều từ trước đến nay, chưa từng có. Bỗng nhiên hỗn loạn khí tức, cùng mang lên rồi quá nhiều thê thương âm thanh, nhường ngơ ngơ ngác ngác bên trong Hạ Khuynh Nguyệt lập tức tỉnh táo tới đây. Nàng mới bỗng nhiên ý thức đến, chính mình vừa rồi lời nói, đối mẫu thân tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Nương! Không! Ta không phải là ý tứ kia. Nàng vội vàng nghĩ muốn giải thích. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Cấu con ngươi hiện nước mắt sương mù, cố gắng nhường chính mình âm thanh khôi phục ôn hòa. Ta biết rõ, ta có lỗi với ngươi cha, có lỗi với ngươi cùng Nguyên Bá. Ta năm đó vừa đi rồi chi, không xứng là vợ, không xứng là mẹ. Không, không phải. Hạ Khuynh Nguyệt liều mạng lắc đầu, trong lòng trước kia mộng nhưng nên đều là hóa thành thất thố cùng tự trách. Nguyệt Vô Cấu nhìn lấy gần trong gang tấc nữ nhi, nước mắt nhuộm hai gò má, có thể gặp lại ta sau khi lớn lên nữ nhi, đã là trên trời đối ta lớn lao thương hại cùng ban ân. Mà ta, tư tâm quấy phá, lại quả thật nghĩ qua khi còn sống có thể cùng hắn hoàn thành hôn nghi, lại quên rồi này lại đối ngươi tạo thành tổn thương. Khuynh Nguyệt, những ngày năm có ngươi hầu ở bên thân, ta quãng đời còn lại đã lại không tiếc nuối. Nguyệt Vô Cấu ngón tay khẽ chạm vào nữ nhi gương mặt, ngươi yên tâm, ngươi không muốn làm việc, ta sẽ không cho phép bất luận cái gì người miễn cưỡng ngươi. Ngươi không hy vọng nhìn đến việc, ta cũng nhất định sẽ không nhường nó phát sinh. Nương, ta không phải là cái ý này nghĩ, thật không phải là. Hạ Khuynh Nguyệt mỗi một lần lắc đầu, nàng đỡ lấy bả vai của mẹ, nhưng nàng nhìn chăm chú lên con mắt của chính mình. Nương, người nghe ta nói, ngươi không hề có lỗi với bất luận cái gì người. Ngươi càng không có làm sai bất luận cái gì việc. Ngươi cũng tốt, ta cha cũng tốt, thần đế tiền bối cũng tốt, các ngươi cũng chỉ là thụ hại người. Sai, là năm đó, cái đó hại ngươi kẻ xấu. Mẫu thân cả đời đau khổ, nàng đều xem ở trong mắt, cảm ở tại trong lòng. Nàng biết chắc có lấy quá nặng đau nhức, thương, hẹn một mực ép lật ở mẫu thân tâm trên, nhường nàng đặc biệt mẫn cảm cùng yếu ớt. Mà nàng tâm loạn phía dưới mất hồn chi lời nói. Đối mẫu thân cực đoan yếu ớt tâm linh mà nói, là quá nặng vết thương. Mẫu thân con người bên trong trượt xuống nước mắt, cơ hồ mỗi một giọt đều rơi ở rồi nàng tâm hồn bên trên. Mẫu thân khẩn trương, thấp thỏm, e sợ cho tổn thương đến nàng mà gần như quyết tuyệt thế lời nói, càng nhường nàng bỗng nhiên ý thức đến, chính mình trước đó kia từ nhiệm mà sinh bướng bỉnh, là bao nhiêu tự tư. Ta vừa rồi hỏi lời nói, nhưng thật ra là vì rồi, là muốn nói cho nương. Nàng chìa tay. Một điểm điểm lau đi mẫu thân nước mắt trên mặt, ta đã thay đổi chủ ý, thần đế tiền bối vừa rồi nói việc, ta toàn bộ đáp ứng. Nguyệt Vô Cấu trên mặt lại chưa từng xuất hiện mảy may trấn an chi sắc, chộp vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người hai tay ngược lại rõ ràng siết chặt, gấp giọng nói, Khuynh Nguyệt, ngươi quên rồi lời của ta mới vừa rồi sao? Ngươi không nguyện việc, vô luận làm sao đều không cần muốn miễn cưỡng chính mình. Càng không cần vì rồi ta. Dĩ nhiên không phải miễn cưỡng, càng không phải là. Chỉ vì rồi nương. Nàng lắc đầu, con ngươi mang nước mắt sương mù, môi nghiêng cạn cười, thần đế tiền bối nói một điểm đều không có sai. Dùng ta có đặc thù thiên phú, như không có đầy đủ lực lượng, phần này trời ban liền sẽ trở thành không ngừng nghỉ tay ách. Thần đế vị trí, đối ta mà nói quá mức hư ảo cùng lúc ẩn lúc hiện, nhưng nguyệt thần thần lực là đương thời cao nhất phương diện lực lượng, người thường tuy là ngàn đời đều không có nhưng hy vọng xa vời. Này đối ta mà nói, là một loại khác trời ban, cũng là một loại lớn lao thành toàn. Ta căn bản không có lý do cự tuyệt. Nguyệt Vô Cấu mâu quang run run, nàng bình tĩnh nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, muốn từ nàng con ngươi trông được đến dãy ruộng, ngươi. Thật là như thế chi nghĩ sao? Ừm. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, ta biết rõ, nương trong lòng một mực đều chôn sâu lấy đối với chúng ta áy náy, chỉ sợ ta nhận nửa điểm ủy khuất, càng không nguyện đối ta có đinh điểm tổn thương. Nhưng thực ra, nương, ngươi thật từ trước đến nay không làm sai qua cái gì, từ trước đến nay không hề có lỗi với ai. Ngươi năm đó rời khỏi không phải là bạc tình bạc nghĩa, mà là bất công vận mệnh trêu cợt, đau nhất người cũng là ngươi. Trước khi đi, ngươi kết thúc cùng ta cha vợ chồng chi là, một mực đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân tự do, ngươi nghĩ gả cho ai, đều là quyền tự do của ngươi, không cần muốn bị tâm linh của mình chỗ lôi cuốn. Hạ Khuynh Nguyệt khóe môi ý cười càng mềm mại rồi một phần, nương càng không cần đối ta có thẹn. ta là ngươi nữ nhi, ngươi đối ta tung không có nuôi ân, cũng có sống ân. Mà ta từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có thể vì nương làm qua cái gì, như có thể giúp nương hoàn thành nhân sinh một lớn tâm nguyện. Ta sẽ chỉ vạn phần cao hứng. Nguyệt Vô Cấu con ngươi bên trong lưu ly ngọc nát, nước mắt như suối tuôn ra, Khuynh Nguyệt. Ta nữ nhi, nàng chặt chẽ ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng dựa nhưng không pháp vững tin nữ nhi lời nói chung quy là, xuất phát từ tự thân chân ý, hay là vì nàng mà làm ra thỏa hiệp. Nhưng có nữ nhi này phiên lời nói, nàng này cả đời lần thứ nhất, như thế rõ ràng cảm thấy chính mình đã chết cũng không tiếc. Ngươi, ngươi thật nghĩ thông suốt. Ngày kế tiếp, nghe đến Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng chi lời nói, Nguyệt Vô Nhai kích động lộ rõ trên mặt. Trái tim vui mừng, mãnh liệt nhường hắn chính mình cũng vì chi kinh ngạc. Vâng, Hạ Khuynh Nguyệt trịnh trọng gật đầu, quá phận lạnh nhạt thần sắc, như Nguyệt Vô Nhai loại này tầng diện, tình khóc không đến rõ ràng tình cảm sắc thái, nhưng là, ta có hai cái yêu cầu. Được. Nguyệt Vô Nhai mảy may không có chần chờ gật đầu, ngươi nói. Thứ nhất, Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh hơi ngừng lại, thần sắc biến được càng thêm trịnh trọng, nhưng ánh mắt lại tựa hồ như có chút trốn tránh, ta nghĩ. Bái tiền bối làm nghĩa phụ. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, theo chi Nguyệt Vô Nhai lại là lắc đầu mà cười, Khuynh Nguyệt, ngươi này lời nói, ngược lại là xem nhẹ ta rồi. Ngươi là không có cấu nữ nhi, ta đối ngươi, vĩnh viễn không khả năng có cái gì khinh niệm, ngươi không có cần như thế. Hắn cho rằng. Hạ Khuynh Nguyệt là ở dùng nghĩa phụ nghĩa nữ chi là, đến bảo vệ mình. Tiền bối hiểu lầm rồi. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc vẫn như cũ rừng rưng, mâu quang như trời xanh thần nguyệt loại kiểu khiết vô hạ. Tiền bối đối ta, đối mẹ ta đều là ân trọng. Bái tiền bối làm nghĩa phụ, là cá nhân ta chi nguyện. Khuynh Nguyệt xuất thân thấp hèn, không có công vô lợi, này niệm có chút xa xỉ vọng. Còn mời tiền bối thành toàn. Nàng nghiêm túc, còn có lời nói bên trong kia rất nhỏ thanh âm rung động. Không chỉ Nguyệt Vô Nhai, Nguyệt Vô Cấu cũng là chi thật sâu kinh ngạc. Tốt, tốt. Nguyệt Vô Nhai nói liên tục hai cái tốt, cái thứ nhất tốt, chữ, hắn trùng điệp gật đầu, cái thứ hai tốt chữ, hắn mặt phun mỉm cười. Chỉ bất quá không phải là hiện tại, ta Nguyệt Vô Nhai mừng đến nghĩa nữ, há có thể qua loa. Dù cho không thể lớn hạ thiên dưới, này bài diện cũng tuyệt không thể tùy ý, ha ha ha ha. Hắn phá lên cười. Nội tâm đúng là như vậy vui vẻ. Hạ Khuynh Nguyệt yếu ớt nhắm mắt. Rất lâu, nàng mới nhẹ tiếng nói, kiện thứ hai việc, mời tiền bối nói cho ta, năm đó, là ai làm hại mẹ ta, tiên phu, sư môn, cố hương, mỗi một lần mất đi cùng tai ách, nàng đau đớn không có sức, mẫu thân mối thù, càng lớn quá mức thiên, đợi tương lai mẫu thân qua đời, thân nhận nguyệt thần thần lực, báo thù, chính là nàng quãng đời còn lại sau cùng ý nghĩa. Hạ Khuynh Nguyệt hỏi ra, nhưng Nguyệt Vô Nhai tiếng cười im bặt mà dừng. Không cần. Không nên nói cho nàng biết. Nguyệt Vô Nhai còn chưa trả lời, Nguyệt Vô Cấu đã là vội vã ra tiếng, vẻ mặt bối rối. Nguyệt Vô Nhai xoay con ngươi, cho rồi nàng một cái trấn an ánh mắt, theo chi cảm thấy kính nể nói, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng, cũng không phải là hiện tại. Vì cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Ta yêu quý Vô Cấu còn thắng yêu mình, Nguyệt Vô Cấu hỏi ngược lại, như ta biết rồi năm đó ám hại Vô Cấu là người phương nào, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao? Hạ Khuynh Nguyệt. Ta sẽ hận không thể tự tay đem chi. Nát thi vạn đoạn. Nguyệt Vô Nhai âm thanh yên bình, nhưng nát thi vạn đoạn, bốn cái chữ, vẫn như cũ mang lên rồi rất nhỏ nghiến răng thanh âm. Nhưng, như thế nhiều năm đi qua, ta lại thủy chung không thể vì Vô Cấu. Vì ta chính mình tuyết hận, ngươi cảm thấy là vì sao? Nhiều người ngạt thở vắng lặng, rất lâu, Hạ Khuynh Nguyệt mới chậm rãi mở miệng, đó là... Liền tiền bối đều không đối phó được người sao? Không có sai. Nguyệt Vô Nhai ánh mắt cùng âm thanh đều mang lên rồi u chìm. Cái đó người, có lấy mạnh mẽ xuất thân cùng bối cảnh, tuyệt cao thực lực cùng địa vị, mà lại tâm tư, thủ đoạn cực kỳ xảo trá cùng ác độc, nàng trong mắt từ không thiện ác đúng sai, chỉ có lợi ích. Nàng đối mẹ ngươi tối xuống độc thủ đồng thời, còn ẩn giấu khác một trọng dã tâm, đem ta hoài nghi mục tiêu, dẫn hướng rồi tinh thần giới. Ta năm đó tức giận đốt tâm, không thể sâu tra, ngược lại. Bên trong nó ý muốn, những giới sai lầm lớn, dẫn tới nguyệt thần tinh thần hai giới càng thêm trở mặt. Trong lời nói, Nguyệt Vô Nhai hai tay không tiếng động nắm chặt. Hình tượng bên ngoài, Vân Triệt biết rõ hắn nói sai lầm lớn, là cái gì? Hắn cho là vì tinh tuyệt không trong tối hạ độc thủ, thế là dùng kia chi đạo hoàn chi bỉ thân, thành công ép buộc rồi dưới cái nhìn của hắn tinh tuyệt không trọng yếu nhất phi tử. Thiên lang tinh thần khê tô mẫu thân, cũng là mặt lị mẫu thân, cũng tạo thành nàng tự vận mà chết. Mà Nguyệt Vô Nhai chung cuộc là chết tại mặt lị trên tay. Ý nào đó trên, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhưng suy cho cùng, vô luận là Hạ Khuynh Nguyệt một nhà bi kịch, còn là mặt lị một nhà bi kịch, kẻ cầm đầu, đều là năm đó Thiên Diệp Ảnh Nhi. Liền ta, cũng không thể tự ý động người biết rõ rồi, lại có thể làm sao? Nguyệt Vô Nhai trầm giọng nói, luận tu vi, luận tâm cơ, luận từng trải, luận thủ đoạn. Ngươi cùng nàng chênh lệch điều đâu chỉ một trời một vực. Bây giờ nếu là nói cho rồi ngươi, có rồi rõ ràng, nhưng lại xa không thể chạm mục tiêu, và tràn đầy lồng ngực lại không thể nào thả ra cừu hận, sẽ chỉ nhiễu ngươi tu hành, loạn ngươi tâm hồn, vạn hại vô lợi. Mà đợi ngươi tương lai kế thừa, dung hợp ta lực lượng, cho dù ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, trong ánh mắt mang lấy thật sâu mong đợi, có lưu ly tâm, linh lung thể ngươi, tương lai chỗ có thể đạt tới hạn mức cao nhất nhất định vượt qua nàng. Ta làm không đến việc, chỉ cần ngươi hiểu được ngủ đông, hiểu được xem xét thời thế. Luôn có một ngày, ngươi nhất định làm đến. Không có đạt được nghĩ muốn đáp án, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt không có lại hỏi, mà là thật sâu gật rồi lấy đầu. Đến rồi bây giờ, Vân Triệt mới dần dần biết rõ, Nguyệt Vô Nhai đối Hạ Khuynh Nguyệt ảnh hưởng, xa xa không chỉ là tử khuyết thần lực truyền thừa như vậy đơn giản. Mà thẳng đến bây giờ, kia một kiện việc cũng vẫn như cũ hỗn loạn lung lay ở tại trái tim của hắn. Khuynh Nguyệt cùng Nguyệt Vô Nhai tương dung huyết mạch. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thời gian trên hoàn toàn đúng không trên? Nguyệt Vô Cấu cũng rõ ràng nói lấy chính mình cùng Nguyệt Vô Nhai, tuyệt không có vợ chồng chi thực. Thật, chỉ là sai lầm sao? Năm đó, một không gian khác. Cái gì? Ngươi chuẩn bị đem đế vị truyền cho Hạ Khuynh Nguyệt. Thần đế, ngươi điên rồi sao? Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực nóng lòng phía dưới, trực tiếp thốt ra Phạm Thượng Chi lời nói. Này kiện việc, ta đi qua rồi nghĩ sâu tính kỹ. Nguyệt Vô Nhai nói, tuy rằng có thần hậu cái này thân phận vì che đậy, nhưng đến lúc đó nhất định còn là sẽ ực cản tầng tầng lớp lớp. Vô Cực, này việc, còn cần ngươi giúp ta, đâu chỉ là ực cản tầng tầng lớp lớp. Nguyệt Vô Cực đứng ở Nguyệt Vô Nhai trước người, mặt mũi tràn đầy không hiểu, Hạ Khuynh Nguyệt có lưu ly tâm cùng linh lung thể, ngươi đem nàng chọn vì tử khuyết thần lực người thừa kế, trở thành dưới một cái tử khuyết nguyệt thần, ta tuyệt không có hai lời. Nhưng thần đế vị trí, ta không thể nào hiểu được, không có cách gì tiếp nhận. Có gì không thể lý giải? Nguyệt Vô Nhai nói, cái trước có lưu ly tâm người, là trụ thiên sáng giới thái tổ. Ghi chép bên trong, càng có lưu ly tâm sẽ được trời giúp mà nói. Nàng nếu vì nguyệt thần đế, có lẽ sẽ ở tương lai, nhưng nguyệt thần giới nở rộ chưa bao giờ có qua thần quang. Cho dù đó là lưu ly tâm, cho dù cái gọi là trời giúp vì thật, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt, nàng chung quy chỉ là người ngoài. Là người ngoài a? Nguyệt Vô Cực nặng tiếng nói, đối thần đế mà nói, tự nhiên là vương giới lợi ích vì trước. Nhưng, dù là lại không có tư tâm, lại có cái nào thần đế, nguyện ý đem gánh chịu tổ tiên tích lũy, gánh chịu chính mình cả đời tâm huyết vương giới giao cho họ khác nhân thủ bên trong. Này loại lời nói, nhưng Nguyệt Vô Nhai mãnh liệt sững sờ. Huống chi, nàng còn là Nguyệt Vô Cấu cùng người khác chi nữ. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực cho mày, mỗi một lần lắc đầu, nhân chi thường tình. Ngươi không nên chán ghét nàng mới đúng không? Nguyệt Vô Nhai thật lâu không có lời nói, đôi mắt chỗ sâu thoảng qua từng trận mê mang. Hắn đột nhiên cảm giác được, Nguyệt Vô Cực nói cũng không sai. Đem thần đế vị trí giao cho Hạ Khuynh Nguyệt, tương đương đem Nguyệt Thần giới tương lai chắp tay giao cho người ngoài trong tay. Vô luận nàng hạng gì kinh thế thiên phú. Xem như Nguyệt Vô Cấu cùng người khác chi nữ, hắn cũng có lẽ ghét trách mới đúng. Nhưng vì cái gì, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không muốn thay đổi chủ ý. Vô Cực, Nguyệt Vô Nhai than nhẹ một tiếng, thiên cơ dự ngôn, ta trong vòng 5 năm sẽ có tử kiếp. Vô luận là thật là giả, coi như phòng ngừa chu đáo. Nàng là này ngắn hạn bên trong, chỗ có thể tìm được tốt nhất người thừa kế. Ta sẽ tận lực làm tốt khúc nhạc dạo cùng làm nền. Hắn chìa tay, đập rồi đập Nguyệt Vô Cực bả vai, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Nguyệt Vô Cực còn muốn khuyên can, nhưng đối lên Nguyệt Vô Nhai ánh mắt, hắn cuối cùng dài thở một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, về công, ngươi là thần đế, về tư, ngươi là ta một mái cùng thai huynh đệ, ngươi quyết ý, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực phụ chi. Chỉ là, có ngươi câu nói này, là đủ rồi. Nguyệt Vô Nhai mặt lộ vẻ mỉm cười, bắt đầu chuẩn bị hết thảy a. Tiếp xuống đến một thời gian, ta sẽ bắt đầu tự thân chỉ dẫn Khuynh Nguyệt tu luyện. Nguyệt thần giới trên dưới lớn nhỏ việc, liền muốn cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí lực. Mặt khác, nguyên bản định dùng để cho Huyền Ca thuế thể, dùng giúp hắn gánh chịu Nguyệt thần truyền thừa tháng minh ngọc và những này năm tích lũy, dùng để bồi dưỡng dưới một cái Nguyệt thần đế lưu Nguyệt liên tâm đường, ta cũng sẽ toàn bộ dùng tại Khuynh Nguyệt trên người. Nguyệt Vô Nhai sắc mặt chợt biến. Dùng Huyền Ca tính tình, định sẽ không thờ ơ. Tương lai Khuynh Nguyệt kế vị, hắn sẽ là một cái rất lớn không ổn định nhân tố. Ngươi cũng muốn trước giờ có chỗ chuẩn bị. Lời nói đã nói đến như thế phần trên, Nguyệt Vô Nhai muốn lập Hạ Khuynh Nguyệt vì dưới một mặc thần đế quyết tâm, lại xa so hắn trước kia biểu hiện còn muốn kiên quyết. Kiên quyết nghĩ là bị hạ rồi khống tâm cổ một dạng. Ta rõ ràng rồi. Nguyệt Vô Cực chỉ có đáp ứng. thế giới lại biến, này một lần, hiện ra ở Vân Triệt trong mắt, lại là không hề xa lạ hình tượng. Nguyệt thần đế thành, thần nguyệt trên trời. Chính là trận kia chấn động Đông Thần vực, vốn là dành cho Hạ Khuynh Nguyệt thần hậu, thân phận điển nghi, cũng là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở thần giới gặp lại ngày. Nàng chính thức đi ra cầm tù, địa phương, nhường to lớn Đông Thần vực đều nhớ kỹ rồi nàng tên. Sau đó, nàng bỗng nhiên biết được, vốn cho rằng chết đi nhiều năm vong phu lại tại thế trên, lại ở này thần nguyệt thành bên trong. Nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có một việc muốn nhờ. Độn Nguyệt Tiên cung bên trong, nàng che đậy dưới trong lòng cực độ hỗn loạn cùng dãy giụa, hướng Nguyệt Vô Nhai nói: "Mời nghĩa phụ đem Độn Nguyệt Tiên cung tặng cho Khuynh Nguyệt." Ha ha ha ha, Nguyệt Vô Nhai thoải mái mà cười, "Khuynh Nguyệt, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên hướng ta muốn đồ vật, tốt, quá tốt rồi. Không dùng đến quá lâu, toàn bộ Nguyệt thần giới đều là ngươi, huống chi không quan trọng Độn Nguyệt Tiên cung. Ngươi đã nhưng nghĩ muốn, kia ta hiện tại liền tặng cho ngươi." Tạ nghĩa phụ thành toàn. Hạ Khuynh Nguyệt cảm kích sau lưng, là càng sâu dãy dụ cùng áy náy. "Nghĩa phụ," nàng chậm rãi ra tiếng, chữ chữ nhẹ mịt mù như khói, "Khuynh Nguyệt có một câu nói, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ. Tương lai, vô luận phát sinh cái gì, Khuynh Nguyệt đều tuyệt sẽ không cô phụ Nguyệt thần giới." "Khuynh Nguyệt, ngươi..." Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, không thể nghi ngờ nhường Nguyệt Vô Nhai lộ ra nghi hoặc. Khuynh Nguyệt chỉ là muốn nghĩa phụ vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Tương lai vô luận phát sinh rồi cái gì, đều mời nghĩa phụ nhớ tới câu nói này. Nàng tiếp tục nói lấy, mỗi một cái lời rất nhẹ, như nói mê thanh âm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài có các giới khách đến thăm, hắn không có truy hỏi, vui mừng nhưng cười nói, "Khuynh Nguyệt, có ngươi câu nói này, dù là thiên cơ giới, cái đó dự ngôn ngày mai liền ứng nghiệm, ta cũng lại không tiếc nuối." Nguyệt Vô Nhai rời khỏi, Độn Nguyệt Tiên cung bên trong không có người nào nữa, Hạ Khuynh Nguyệt cũng lại không có cách gì che lấp trên mặt đau đớn chi sắc. Nàng nhắm đôi mắt lại, thật lâu sợ run như thế. Ta nên hiện tại truyền âm, nói cho hắn biết hết thảy, còn là... Nàng nhẹ nhàng nhớ kỹ, mâu quang run run, vẻ mặt phỏng hoàng, phảng phất giống như đứng ở rồi hai thế giới giao thoa mà thành sườn đồi bên trên. Nàng nghĩ đến rồi mẫu thân. Luận xử cảnh chi đau khổ, lựa chọn chi khó khăn, nàng không kịp mẫu thân năm đó chi vạn nhất, cũng đã như thế rủi hồn. Nhớ tới năm đó, nàng cùng Vân Triệt thành hôn thời điểm. Người cũng nói rõ rồi muốn về Băng Vân Tiên Cung. Gả ta là vì năm đó chi nặc, kia ta nạp thiếp ngươi khẳng định không có ý kiến chớ, tùy ý. Đây chính là ngươi nói. À đúng rồi, ta nạp thiếp quy nạp thiếp, ngươi ở bên ngoài tuyệt đối không cho phép làm loạn. Ta Vân Triệt liền xem như cái phế nhân, cũng tốt xấu là. Khục. Đường đường nam nhi bảy thước. Này kiện việc, ngươi nhất định phải làm dưới cam đoan. Không hiểu ra sao? Ở đâu là không hiểu ra sao? Nam nhi tôn nghiêm trầm trọng thiên, đặc biệt là ở nữ nhân loại chuyện này trên. Ngươi gả là gả rồi, lại không cho đụng không cho sờ, còn muốn lấy một đi không trở lại. Thê tử nên làm việc ngươi nào kiện làm rồi. Hiện tại chỉ là nhường ngươi làm cực kỳ cơ bản cam đoan cũng không nguyện ý. Cho dù chỉ là vì rồi cái gọi là hứa hẹn, cái gọi là báo ân. Cũng tối thiểu có như vậy ném một cái ném thành ý tốt không tốt. Mà thôi, ta cam đoan không cùng bất luận cái gì nam tử cấu kết, cam đoan không làm bất luận cái gì tổn hại ngươi nam nhi tôn nghiêm chi việc, như thế ngươi nhưng hài lòng. Hừ, này còn kém không nhiều. Hô, ngươi này tướng mạo ở bên ngoài nhưng quá nguy hiểm rồi. Nếu là vạn nhất ngươi ngày nào đó, nhìn đến đâu nhà danh môn công tử gây xuân tâm dập dờn. Ai ai ai ta còn chưa nói xong đâu. Hôn nghi là giả, thần hậu là giả, nhưng lại đem thiên hạ đều biết, này đối hắn mà nói, quá mức bất công. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt khẽ đọc, nước mắt chậm rơi. Hắn ở thần giới vừa mới dương danh, há có thể bởi vì ta, bị ô bụi, hủy đến tương lai. Mẫu thân, nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt bất hiếu, chỉ dùng. Quãng đời còn lại chuộc tội. Hạ Khuynh Nguyệt nói nhỏ, nghe vào Vân Triệt trong tai, có thể nói chữ chữ xuyên tim. Năm đó, ở Độn Nguyệt Tiên Cung bên trên, Hạ Khuynh Nguyệt dùng rất là bình thản lời nói, hướng hắn giảng thuật hết thảy. Hắn lúc kia liền biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt, nhất định là đi qua rồi cực kỳ đau đớn lựa chọn. Mà lần này, nhìn chung lấy Nguyệt Vô Cấu tình cảnh cùng sau cùng tâm nguyện, Nguyệt Vô Nhai đối nàng đại ân, và không có cách gì nói rõ ràng huyết mạch chi là. Hắn mới chính thức biết rõ. Nàng năm đó, tuyển chọn, khó khăn đau đớn đến rồi loại tình trạng nào. Lại trong lòng của nàng, chôn xuống sao mà nặng nề thẹn tội. Mà những này, Hạ Khuynh Nguyệt về sau toàn bộ một mình gánh dưới, hắn không thể cùng phân chia gánh một tơ một hào. Hình tượng nhanh chóng quay vòng, từ Hạ Khuynh Nguyệt dùng Độn Nguyệt Tiên Cung dẫn hắn cùng một chỗ chạy trốn Nguyệt Thần Giới, đến Ta Ngộ Thiên Diệp Ảnh Nhi ngăn chặn, bị chồng xuống phạn hồn cầu tự ấn. Đến nàng ôm lấy yếu ớt muốn chết chính mình, quỳ ở rồi luân hồi cấm địa phía trước, đem hắn giao cho thần hy. Nàng về đến rồi Nguyệt Thần Giới, quỳ ở rồi Nguyệt Vô Nhai trước mặt. Nhưng, Nguyệt Vô Nhai dành cho nàng không phải là nổi giận, không phải là nặng trừng phạt, vẻn vẹn cười khổ một tiếng. Khuynh Nguyệt, ngươi liền không thể lấy cái tha, bán cái ngoan. Ngươi này quật cường kình, cùng mẹ ngươi năm đó thế nhưng là không hề giống a. Hắn đối với Hạ Khuynh Nguyệt, không chỉ vẻn vẹn là ân tình, còn có xa xa vượt qua nghĩa nữ bao dung cùng yêu chiều. Thời gian chuyển rời, một năm về sau, Nguyệt Vô Nhai tử kiếp, dự ngôn quả thật ứng nghiệm. Hắn chôn thay mặt Lỵ Chi Thủ. Hắn nhìn lấy đã mười chết không có sống Nguyệt Vô Nhai liều lấy sau cùng một hơi, đem tử khuyết thần lực truyền cho Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ là, tử kiếp đến quá nhanh, nhanh đến hắn vẫn chưa vì Hạ Khuynh Nguyệt trải xong mặt con đường. Mệnh tận thời điểm, hắn nói cho Hạ Khuynh Nguyệt, không phải là đối tương lai nhắc nhở cùng kỳ vọng, mà là đối Hạ Hoàng Nghĩa hận ý. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ tiêu tan, càng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, chảy xuống không ở Nguyệt Vô Cấu trước mặt chảy qua nước mắt. Như vậy dưng dưng ôm hận mà kết thúc. Nếu không phải tận mắt chỗ gặp, mặc cho ai đều không có cách gì tưởng tượng, một đời Nguyệt Thần thần đế nhân sinh, đúng là như thế bi tình đau khổ kết thúc công việc. Cũng là cùng một ngày, Nguyệt Vô Cấu vì hắn tự tử mà chết. Hình tượng bên trên, hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt ôm lấy Nguyệt Vô Cấu di thể, khóc ruột gan đứt từng khúc. Mà Nguyệt Vô Cấu di thể trên mai này gương đồng bị nàng dán ở trước ngực, trở thành nàng đối mẫu thân hồi tưởng chi vật. Từ đó, nàng ở thần giới triệt để biến thành rồi độc thân một người. Gánh vác lấy đối mẫu thân cùng nghĩa phụ cực sâu thẹn tội, độc mặt lấy gần như toàn bộ Nguyệt thần giới lực cản cùng áp lực nặng nề. Biết nhất định dẫn tới toàn Nguyệt thần giới trên dưới phản đối, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn, như cũ cứng rắn không gì sánh được đem mẫu thân di thể hợp táng ở tại Nguyệt Vô Nhai, đế mộ bên trong. Nàng quỳ ở trước mộ, dòng dã 3 ngày 3 đêm. Vân Triệt yên lặng nhìn rồi 3 ngày 3 đêm, không có phát ra bất luận cái gì âm thanh, cũng từ đầu đến cuối không có đem ánh mắt rời ra. Nếu là năm đó, hắn có thể như loại này hầu ở nàng bên thân, nên tốt bao nhiêu. Chí ít, có thể một chút chia sẻ nàng đau đớn trong lòng. Rốt cục, nàng đứng người lên đến. Nhưng lúc này, nàng lại là thân thể kịch lắc, mãnh liệt quỳ về rồi đất trên. Một đôi vốn như chết nước tháng con ngươi, bỗng nhiên xuất hiện rồi hỗn loạn chi cực run run. Mặc dù chỉ là hư vô hồi ức hình tượng. Nhưng này quá mức kịch liệt cùng quỷ dị linh hồn khuấy động, cơ hồ xuyên qua hình tượng trực tiếp đụng chạm đến rồi hắn linh hồn. Khuynh Nguyệt trên người. Phát sinh rồi cái gì việc? Nàng hai tay nâng lên, gắt gao bưng bít lấy đầu của mình, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt phát run, tựa hồ chính đang chịu đựng nào đó loại thống khổ to lớn. Làm sao chuyện? Đến cùng thế nào rồi? Vân Triệt hồn hải, vang lên hắn quá mức vội vàng hò hét. Cũng là ở lúc này, cái đó lúc ẩn lúc hiện nữ tử thanh âm vang lên. Nàng cửu huyền linh lung thể nhường tử khuyết thần lực có thể hoàn mỹ kế thừa. Một đêm thành thục lực lượng, cùng một đêm kịch biến tâm hồn, thúc động lấy nàng lưu ly tâm giữa một đêm này nhanh chóng thức tỉnh. Tâm như lưu ly, thế không có ế bụi. Nàng xa so ngươi sớm hơn, càng so với hơn ta dự liệu sớm hơn bắt đầu giòm thanh, hư vô dưới chân thực. Hư vô, dưới chân thực. Vân Triệt mù tịt tứ phương, cái gì? Ý tứ? Ngươi chính mình, không phải cũng dần dần bắt đầu giòm thanh rồi sao? Từ ngươi tu luyện. Nghịch thế thiên thư bắt đầu. Nữ tử âm thanh mịt mờ truyền đến. Ta. Vân Triệt mãnh liệt một sợ run. Nhưng hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hồi ức hình tượng bên trong Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục đình chỉ rồi run rẩy. Nàng quỳ ở nơi đó chậm rãi ngước mắt, vốn đã khóc đến nước mắt tận nàng. Lại ở trong khoảnh khắc, lần nữa nước mắt nhuộm hai gò má. Nguyên lai. Ngươi thật là ta phụ thân. Ngươi thật là ta phụ thân. Nàng một chữ một nước mắt, khóc không thành âm. Mang cho Vân Triệt. Là thật lâu kinh ngạc, nàng đến tột cùng nhìn đến rồi cái gì? Nàng nhắc đi nhắc lại lời nói. Nguyệt Vô Nhai, thật là nàng cha đẻ. Khăng khít tương dung huyết mạch, không phải là sai lầm. Nhưng, Hạ Hoàng Nghĩa cùng Nguyệt Vô Cấu là ở gặp nhau 3 năm sau mới có Hạ Khuynh Nguyệt. Nguyệt Vô Cấu càng là, hướng Hạ Khuynh Nguyệt gần như phát thể nói lấy chính mình cùng Nguyệt Vô Cấu, từ không có vợ chồng chi thực. Cũng chính là những này không gì sánh được vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt đối mặt tương dung huyết mạch. Cũng thủy chung không chân chính vững tin hắn là cha đẻ của mình, chỉ ở trái tim bảo tồn rồi một phần không có cách gì tán đi mông lung, nhường nàng cam dùng hắn làm nghĩa phụ. Khó nói, Nguyệt Vô Cấu cùng Hạ Hoàng Nghĩa đều đang nói láo, còn là trách không được, ngươi tổng nhường ta như vậy thân cận, như vậy ỷ lại, trách không được, ngươi đối ta như thế chi tốt, như thế bao dung, nguyên lai, ta là ngươi nữ nhi, nguyên lai, ta từng bị phụ thân, như thế sâu sắc sủng ái qua, nhưng ta... Ở ngươi khi còn sống, nhưng lại chưa bao giờ có thể gọi ngươi một tiếng phụ thân. Liền cả các ngươi, sau cùng tâm nguyện, nước mắt xối rơi, từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Vân Triệt về sau quay về thần giới, cùng Hạ Khuynh Nguyệt gặp nhau thời điểm. Hạ Khuynh Nguyệt đối Nguyệt Vô Nhai cùng Nguyệt Vô Cấu cái chết giải thích hời hợt qua loa, không có đề cập một giọt nước mắt cùng một tia đau buồn, càng không có đề cập. Nguyệt Vô Nhai, mới là nàng cha đẻ. Tất cả nước mắt, tội, đau nhức, thẹn, nàng toàn bộ chôn sâu ở chính mình trái tim. Mà Vân Triệt tại lúc này nhớ tới rơi vào không có chi vực sâu Hạ Khuynh Nguyệt, bỗng nhiên trong lòng biến lạnh. Bởi vì hắn giật mình, này cha mẹ nữ ba người, lại không có một kết thúc yên lành. Như là tao ngộ rồi vận mệnh tàn nhẫn nguyền rủa một dạng. Gió ánh sáng dần dần ảm, tiếng gió dần dần thê, tựa hồ liền cả thiên địa, đều đang vì chi sâu thảm thiết. Không biết đi qua rồi bao lâu, Hạ Khuynh Nguyệt tiếng khóc mới yếu ớt mà dừng. Nàng nâng lên hai con ngươi, nhìn lấy phía trước, chỉ là ánh mắt một mảnh trống rỗng. Rất lâu, mới một điểm điểm khôi phục long lắng. Theo chi, lại một điểm điểm, ngưng nổi dọa người u hàn. Mẫu thân, nàng nhẹ nhàng hô, trần thế dành cho ngươi, chỉ có đau khổ. Như thế, ngươi ngay tại khác một cái thế giới, thật tốt cùng phụ thân an hưởng cực lạc. Ngươi thù cùng hận, ta tới vì ngươi đòi lại. Phụ thân, ngươi năm đó không thể bảo vệ tốt ta mẫu thân. Này một lần, ngươi không bao giờ còn có thể dùng. Đem nàng mất đi. Mà ngươi trút xuống cả đời tâm huyết nguyệt thần giới, để ta tới vì ngươi thủ hộ. Nàng chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay theo ở tại ngực, môi giữa khẽ đọc như gió, ta Hạ Khuynh Nguyệt ở này lập thề, quãng đời còn lại hai nguyện. Giết thiên diệp, thủ nguyệt thần. Như tuân nó một, trời chu đất diệt, vĩnh đoạn luân hồi. Đầu ngón tay đâm vào ngực, xối dưới tanh đỏ giọt máu. Đem máu của nàng cùng huyết thệ, khắc sâu tại cha mẹ trước mộ. Càng là cơ hội ở Vân Triệt tâm hồn bên trên, hung hung đâm rồi hai cái lỗ thủng, nhường hắn hồn hải thật lâu có rút vỡ đãng. Giết thiên diệp, thủ nguyệt thần. Thiên diệp vì hắn chỗ hộ, nguyệt thần vì hắn tiêu diệt. Mà nàng năm đó, từng thật sự rõ ràng đem thiên diệp ảnh nhi tính mạng chảo bóp ở tại trong tay, lại tuyển chọn tạm nhẫn ngàn năm, đem nàng xem như Vân Triệt hộ thân phù. Cuối cùng lại, hồn hải bên ngoài thế giới, vậy cụ thể tựa tại vách núi trên thân thể như mộc rét thấu xương gió lạnh, toàn thân run cầm cập, cắn chặt răng giữa vết máu lâm ly. Không có người có thể tưởng tượng, hắn lúc này, kinh lịch lấy thế nào tâm linh cực hình. Hình tượng bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng lên. Nàng xoay người một khắc này, lệ trên mặt như vỡ vụn ngôi sao loại tán hết, con ngươi bên trong chỗ chiếu rọi tím sáng nhoáng, lạnh thấu xương cơ hồ đoạn tâm xuyên hồn. Run run mơ hồ thị giác phía dưới, Vân Triệt nhìn đến rồi một cái cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt Hạ Khuynh Nguyệt. Kia xoay người một cái, lại là long trời lở đất thuế biến. Nguyệt thần giới tiếp xuống đến 3 năm, nghênh đón là một cái tuy có tiên đế di mệnh cùng Nguyệt Hoàng lưu ly, lại ai cũng không phục Nguyệt thần mới đế. Và, Nguyệt thần mới đế khủng bố kéo lên thực lực cùng tàn khốc tuyệt tình tẩy lễ. Chôn cất rồi Nguyệt Vô Nhai cùng Nguyệt Vô Cấu, từ Nguyệt Vô Cực trong tay tiếp nhận Nguyệt Hoàng lưu ly, nàng chính thức trở thành Nguyệt thần chi đế. Đối mặt Nguyệt thần giới trên dưới đột nhiên tuôn ra mà tới áp lực nặng nề, cơ hồ có thể nói là độc thân một người Hạ Khuynh Nguyệt một đi lên, liền làm rồi một kiện kinh hãi tất cả người việc. Đối mặt Nguyệt thần thái tử Nguyệt Huyền Ca cầm đầu bỗng nhiên phát khởi hùng hổ dọa người, nàng không có lui bước nhường nhị. Không có lá mặt lá trái, không có cường tự đối kháng, mà là một đạo cắt đứt tất cả người đồng tử tím sáng nhoáng. Đêm này Nguyệt thần thái tử trước mặt mọi người, một nháy mắt chém giết. Ngũ nghịch thần đế, tội lỗi đáng chém. Lý do, 8 cái chữ đủ để. Vô luận hắn là ai? Lúc kia, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp nhận đến từ Nguyệt Vô Nhai tử khuyết truyền thừa, bất quá ngắn ngủi 9 tầng trời. Chỗ thả ra tử khuyết thần lực lại làm cho một đám Nguyệt thần không có không run rẩy. Này một kiếm lập uy, lập thế, cũng chặt đứt rồi Nguyệt Vô Cực do dự, nhường cái này gần với thần đế mạnh mẽ Nguyệt thần không do dự nữa, đứng ở rồi mới đế ở bên. Nguyệt thần thái tử đột tử, đánh đồng phản kháng mới đế thế lực còn chưa, lại được đến chính thức làm loạn liền đã hạch tâm sụp đổ. Thừa xuống, liền là từng cái đánh tan. Nàng thận trọng từng bước, mà lại mỗi một bước đều tất đạp hạch tâm, đem chúng Nguyệt thần hoặc thật sâu tin phục, hoặc nặng nặng chấn nhiếp, làm tất cả Nguyệt thần đều là cam nguyện cúi đầu thời điểm. Cái khác phản âm đều là hóa cho cười, Nguyệt thần giới đã hết ở nàng ngón tay ngọc bên trong. Nguyệt thần giới nội loạn, vẻn vẹn tiếp tục rồi không đến 2 năm. Một cái ở trước đó, bất luận cái gì người nằm mộng đều nghĩ không ra thời gian. Chỉ vũ thập đối nhân tâm khống chế, đối với cục diện trưởng khống, đến từ 9 vạn năm tích lũy. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, ở trở thành Nguyệt thần đế trước, nàng chưa từng có một ngày làm qua thượng vị giả. Tuy rằng tiếp nhận Nguyệt Hoàng lưu ly lúc, cũng tự nhiên kế thừa rồi chư giới Nguyệt thần đế hạch tâm trí nhớ. Đối chúng Nguyệt thần dùng điều rõ như lòng bàn tay, nhưng có thể khống ngự đến loại này trình độ, tuyệt không phải người thường, lẽ thường có thể làm đến. Cho dù là dùng chỉ vũ thập chi năng, ở không sử dụng niết luân ma hồn dưới tình hình, Vân Triệt cũng không cho rằng nàng có thể làm được càng tốt hơn. Lưu Ly thức tỉnh, dòm thanh hư vô dưới chân thực, nàng trên người biến hóa, nàng nhìn thấy đồ vật. Đến tột cùng là cái gì? Hư vô hồi ức hình tượng tiếp tục quay vòng lấy, Dần dần, đi đến rồi 3 năm về sau, Vân Triệt quay về thần giới thời điểm, Hỏa Phá Vân bán rẻ, nhưng hắn vừa mới trở về Ngâm Tuyết giới, hành tung liền đã bại lộ. Mà đạt được tin tức Hạ Khuynh Nguyệt trước tiên làm rồi hai kiện việc, dẫn trụ Thiên Thần Đế đi hướng Ngâm Tuyết giới, sau đó tự mình đi ngăn chặn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngâm Tuyết giới bên kia, dù cho Lạc Cô Tả không có bị Mộc Huyền Âm chỗ đứt tay, cũng sẽ bị trụ hư tử ngăn lại. Mà nguy hiểm nhất Thiên Diệp Ảnh Nhi, bị nàng hoàn mỹ bức lui. Nếu không phải nàng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Này việc, nàng về sau đối hắn đề cập, cũng là một lời nói mang qua, hời hợt qua loa. Về sau, bọn hắn đạp vào trụ thiên thần giới, tham gia ứng đối ửng đỏ chi kiếp trụ thiên đại hội. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lại ở lúc kia, liền đã sinh ra đối Long Bạch cảnh giác, phân phó, nhường bọn hắn trọng điểm điều tra Long Thần, giới năm gần đây nhiều lần phát diệt môn thảm án. Đặc biệt là thứ nhất lên phát sinh thời gian cùng địa điểm. Cũng thử lấy toàn lực tìm kiếm mỗi, cùng một chỗ hiện trường lưu lại xuống lực lượng dấu vết, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Gần đây toàn lực điều tra này việc, cái khác hết thảy đều nhưng tạm thời gác lại. Hắn cũng nhìn đến, trụ thiên thần giới bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt ở cùng hắn nói chuyện về sau, nhìn lấy bóng lưng của hắn, phát ra rồi một tiếng rất là kéo dài than thở, người mang kỳ bích, Long Hoàng nhìn thèm thuồng, Thiên Diệp độc tâm. Một khi ửng đỏ kiếp nạn lắng lại, hắn hoặc đem thế gian đều là địch. Đến tột cùng nên làm sao, mới có thể bảo vệ hắn. Hỗn độn chi tưởng trước, kiếp thiên ma đế trở về. Một đám thần đế, giới vương quỳ gối run cầm cập. Đồng dạng quỳ gối ở đất Hạ Khuynh Nguyệt. Một mai ẩn nguyệt phù ảnh châu, sớm đã bộ dạng âu lo đưa vào màu tím dây thắt lưng bên trên, khí tức cùng nàng nguyệt thần thần tức hoàn mỹ hòa vào nhau, không có người phát giác. Đem chúng đế quỳ gối, đem Vân Triệt độc mặt ma đế hình tượng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ấn mà xuống. Đây cũng là kia cái thứ nhất huyễn tâm lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh. Sau Vân Triệt trở về Ngâm Tuyết giới, mang đến rồi kiếp thiên ma đế sẽ không họa thế tin tức. Chúng thần đế giới vương đối Vân Triệt nên đều là lễ bái có thừa, phụng chi vì cứu thế thần tử. Mà lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt trên người, dựa nhưng có một mai ẩn nguyệt phù ảnh châu, ở bộ dạng âu lo thả ra lấy nhàn nhạt thắng chi khí tức. Cái thứ hai huyễn tâm lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh, đến từ chính này. Hạ Khuynh Nguyệt dùng hư thực giao thoa tính kế, đem Thiên Diệp Phạn Thiên đẩy vào tuyệt cảnh, cũng bức đến Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Triệt trồng xuống nô ấn. Mà chính là kia một ngày, hắn vừa rời đi Nguyệt Thần giới thời điểm, kiếp thiên ma đế lại chợt phát hiện thân bởi nàng trước người. Bởi vì đối nàng đồng thời thân có lưu ly tâm cùng linh lung thể hiếu kỳ, kiếp thiên ma đế cưỡng ép nhìn trộm rồi Hạ Khuynh Nguyệt trí nhớ, về sau, nói ra rồi một câu lại một câu nhường Vân Triệt vì chi kinh ngạc lời nói. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi xem như bản tôn này cả đời thấy qua, vận mệnh bi ai nhất người. Liền kinh lịch qua bên ngoài hỗn độn kiếp nạn bản tôn, đều thay ngươi bi ai. Càng bi ai là, ngươi ở rốt cục có chỗ phát giác về sau, ở nhưng tuyển chọn rồi thuận theo. Là cảm thấy chính mình căn bản không khả năng chống cự, còn là bất quá bái ngươi chỗ ban cho, bản tôn ngược lại là biết rõ rồi một cái không nên biết bí mật. Ha ha, vận mệnh loại này đồ vật, còn thật sự là kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu a. Kiếp thiên ma đế đã rời khỏi, ửng đỏ kiếp nạn đã kết thúc, Hạ Khuynh Nguyệt đã rơi vào không có chi vực sâu. Mà bây giờ Vân Triệt lại hoàn toàn nghe không hiểu kiếp thiên ma, đế năm đó đối Hạ Khuynh Nguyệt nói những này lời nói. Một câu đều không có cách gì nghe hiểu. Kiếp thiên ma đế dùng càn khôn thứ, đem Hạ Khuynh Nguyệt cưỡng ép mang rời khỏi rồi Nguyệt thần giới. Hình tượng chuyển đổi, các nàng đều phát hiện thân, là một cái vô tận u ám thế giới. Bắc thần vực. Kiếp thiên ma đế nhìn lấy phía trước vĩnh viễn không rõ ánh sáng hắc ám lồng giam, âm thanh buồn vã giận, đầy dẫy thê lương. Năm đó, ta thành tâm cùng cái kia thần tộc mạt ách gặp nhau, lại gặp đến rồi hắn ám toán, rõ ràng là như vậy ti tiện thủ đoạn, đương thời ghi chép, đối hắn lại chỉ có tán tụng. A, quá buồn cười rồi. Nếu không phải bởi vì Vân Triệt, nếu không phải không nghĩ nhường nghịch huyền tà thần tên bởi vì ta mà nhận ô, ta thật cực kỳ nghĩ. Đem mạt ách, Tịch Kha, đem tất cả thần tộc lực lượng cùng ý chí người thừa kế toàn bộ, từ trên đời vĩnh viễn lau đi. Này là quả thứ tư huyễn tâm lưu ảnh ngọc chỗ ghi hình tượng. Ghi chép là kiếp thiên ma đế đối đương thời vạn linh cứu rỗi. Nhưng mặt sau, huyễn tâm lưu ảnh ngọc không khắc vào âm thanh, đối Vân Triệt mà nói lại là chữ chữ trấn tâm. Nhìn đến, ta nên rời đi rồi, cũng không thể không rời đi. Kiếp thiên ma đế mắt chiếu ma quang, giống như từ lời nói, giống như thổ lộ hết, như thế cũng tốt, thuận nghịch huyền chi nguyện, cũng làm thỏa mãn Vân Triệt chi ý. Chỉ là trung quy, có như vậy một chút không cam lòng. Kiếp thiên ma đế ban đầu chỉ nói là qua nàng sẽ không họa thế. Cũng không nói qua sẽ rời đi. Hắn vẫn cho là, kiếp thiên ma đế sau cùng tuyển chọn hy sinh chính mình thoát ly hỗn độn, là bởi vì cùng Hồng Nhi, U Nhi lâu dài ở chung, và mắt thấy dần dần quét sạch nhiều thế hỗn loạn, tiếp nhận rất nhiều xúc động sau làm ra tuyển chọn, Nguyên lai, nàng cái lựa chọn này, đúng là ở nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt sau chỗ làm ra. Nàng ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, đến tột cùng nhìn đến rồi cái gì? Rời khỏi. Hạ Khuynh Nguyệt xoay con ngươi, dùng ma đế tiền bối chi năng, khắp trời phía dưới, đều là ngươi ngự xuống địa phương, lại có thể xa rời đi nào chỗ. Kiếp thiên ma đế nói, liên quan ta tộc nhân, vĩnh viễn rời đi mảnh hỗn độn. Bây giờ thế giới, đã không thuộc về chúng ta. Có nàng ở, ta đã định trước. Không thể đem cái này thế giới hủy loạn. Nàng lộ ra một vòng rất đúng quái dị ý cười, nàng lại còn tồn tại ở thế, sao mà? Trong lúc nhất thời đúng là tìm không ra cái gì lời nói đủ để hình dung, nàng chỉ có lắc đầu, Vân Triệt từng ở trước mặt ta, đồng thời sử dụng ánh sáng huyền lực cùng hắc ám huyền lực, ta lúc kia liền nên đoán đến. Nhưng này lúc, ta dù cho lại dài ngàn vạn đầu lâu, nhưng cũng không dám thật đoán hướng cái đó khả năng. Nhưng mà, duy nhất, nhưng lại nhất không thể có thể khả năng, ở nhưng liền là chân tướng. Hạ Khuynh Nguyệt không có hỏi Kiếp Thiên Ma Đế lời nói bên trong nàng là ai, nàng nhìn lấy Kiếp Thiên Ma Đế kia trương che kín vết thương kinh khủng khuôn mặt, nhẹ tiếng nói, Ma Đế tiền bối tri ân đức, chắc chắn bị vạn thế chỗ ghi khắc. Chỉ là, vãn bối mặt dày, có một cái yêu cầu quá đáng, còn nhìn Ma Đế tiền bối thanh toàn. Ồ, hy vọng, tiền bối đêm này việc công chi ở tại thiên hạ lúc, có thể thuận tiện cáo chi, này là Vân Triệt dốc sức tạo thành dưới kết quả. Vân Triệt. Kiếp Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên lộ ra một cái có chút phức tạp cười nhạt, ngươi không nói, ta cũng sẽ như thế. Nhìn đến ngươi trên người này có chút ẩn nấp huyền ảnh chi đá, liền là vì hắn mà chuẩn bị. Chỉ bất quá, ngươi bị thực hiện can thiệp, nhưng không hề bao hàm tình cảm. A, thật thú vị. Ta càng ngày càng nghĩ tận mắt nhìn thấy ngươi chung cuộc. Đáng tiếc, để lại cho ta thời gian xa xa không đủ. Tạ Ma Đế tiền bối thanh toàn. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ. Theo chi, nàng hỏi rồi một cái rất là kỳ quái vấn đề, tiền bối, ngươi có thể cáo chi? Ta trên người bị thực hiện can thiệp, đến tột cùng là cái gì? Kiếp Thiên Ma Đế thật sâu nhìn rồi nàng một mắt, ánh mắt vẫn như cũ như vậy quái dị, ra bởi đối ngươi thương hại, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi còn là càng muộn biết rõ càng tốt. Bất quá nhìn lên đến, ngươi khoảng cách thấy rõ toàn bộ, chân thực, cũng không rất xa rồi. Nếu là không đủ may mắn, có lẽ cũng liền gần 2-3 năm thời gian. Hạ Khuynh Nguyệt. Bất quá, dùng ngươi bây giờ trạng thái, liền xem như không có hoàn toàn thấy rõ, cũng hoặc nhiều hoặc ít nên có chỗ phát giác. Lại hoặc là, ngươi đụng chạm đến rồi mánh khóe, nhưng lại căn bản không còn dám đi gần chạm một phần, e sợ cho đó là một cái tàn khốc đến ngươi không có cách gì tiếp nhận kết quả. Hạ Khuynh Nguyệt thắng con ngươi kịch liệt chấn động, hồi lâu sau, nàng yếu ớt hỏi nói, ta trước kia, từ không tin tưởng cái gọi là vận mệnh. Bây giờ, ta nghĩ biết rõ. Loại này vận mệnh, có thể làm trái sao? Ngươi trước để tay lên ngực tự hỏi, nghĩ ngỗ nghịch sao? Kiếp Thiên Ma Đế hỏi lại. Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời. Ngươi vấn đề hỏi ta, ta không có cách gì trả lời. Kiếp Thiên Ma Đế nói, mà ta hỏi vấn đề của ngươi, đợi ngươi ngày nào đó thấy rõ toàn bộ chân thực lúc, ngươi lại cho chính mình một cái đáp án. Ta rất chờ mong ngươi khi đó tuyển chọn. Kiếp Thiên Ma Đế ngẩng đầu, nhìn qua mờ tối hư không, thế giới bởi vì cân bằng mà tồn tại. Có sống liền có diệt, có ánh sáng liền có tối. Mà vận mệnh, cũng có nó cân bằng. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lấy nàng, không giải nó ý, Kiếp Thiên Ma Đế ở lúc này vươn tay ra, quay vòng lấy ửng đỏ nhỏ ánh sáng càn khôn thứ, cùng một khối đen kịt đá phiến chậm rãi nổi đến Hạ Khuynh Nguyệt, trước người. Tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt không có chìa tay, mắt đầy kinh ngạc. Càn khôn thứ vốn là nghịch huyền chi vật, ta cùng hắn định tình thời điểm, hắn cho ta càn khôn thứ, ta cho hắn thiên độc châu. Kiếp Thiên Ma Đế âm thanh nhẹ dưới, là nó. Nhường ta ở tại bên ngoài hỗn độn lâu dài cầu thả sinh, cũng là nó, nhường ta chống nổi này mấy trăm vạn năm mà chưa từng vỡ tâm, tình như vì may mắn, đến chết cũng không đổi, tình như vì thương, người thế rùi hồn, tình như là kiếp, thần Phật khó khăn. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi đã nhìn đến rồi ta tuyển chọn, liền để ta càn khôn thứ, đi chứng kiến ngươi sau cùng tuyển chọn. Về phần này nghịch thế thiên thư, ta vốn định giao cho Vân Triệt. Nhưng ngươi tồn tại, nhưng ta bỗng nhiên không nghĩ nhường hắn quá sớm thấy rõ tất cả, chân thực. Cho nên, còn là đem chi, lưu lại ở ngươi tuyển chọn về sau a. Ánh đỏ nhỏ lóe, Kiếp Thiên Ma Đế cùng Hạ Khuynh Nguyệt đã biến mất ở tại hình tượng bên trong. Vân Triệt sợ run như thế đối mặt với một mảnh vô tận lờ mờ, như đến mê tâm ảo mộng. Đạt được rồi càn khôn thứ Hạ Khuynh Nguyệt, lần thứ nhất sử dụng càn khôn thứ, chỗ đi hướng, liền là Long Thần Giới. Luân hồi cấm địa trước, đối mặt Long Hoàng tự tay bày ngăn cách bình chướng, nàng dùng càn khôn thứ không có vết xuyên qua. Đạp vào rồi đã từng chỉ thuộc thần hy luân hồi cấm địa. Lúc kia luân hồi cấm địa, đã là thánh quang tán hết, một mảnh khô vu. Nàng không tiếng động cất bước, đi thẳng tới rồi thần hy đã từng ở địa phương. Phía trước, chỉ có một mảnh sắc màu rực rỡ địa phương lộ ra đặc biệt bắt mắt. mà mảnh này bụi hoa trung tâm là một bãi tan vỡ vết máu. Nhiều năm đi qua, này bãi máu nhưng như cũ không có can thiệp, cũng vẫn như cũ thả ra lấy mờ nhạt ánh sáng khí tức. Tất cả hết thảy đều không phải là ảo giác cùng ước đoán. Nàng nhẹ nhưng tự nói, Long Bạch đối hắn hận, vượt xa ta phỏng đoán qua xấu nhất tình hình. Nếu không phải kiếp Thiên Ma Đế về thế, hắn có lẽ sớm đã. Nàng nhắm đôi mắt lại, ngắn ngủi ngưng thần. Bồi hồi trái tim, là một vòng băng lãnh nghĩ mà sợ. Không có sai, nếu không phải trận này ửng đỏ chi kiếp, dùng Long Bạch đối Vân Triệt mối hận, định sớm đã ra tay đem Vân Triệt giết chết. Ai cũng không khả năng ngăn cản. Cũng may, còn có ta anh. Này là lớn nhất an ủi, cũng là Vân Triệt bên thân trừ rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi bên ngoài, lớn nhất hộ thân phù. Nàng thần thức ở mảnh này khô vu địa phương chậm rãi quét qua quét lại, giây lát, nàng ánh mắt rơi ở rồi kia một mảnh nát trúc bên trong. Đó là đã từng chỉ thuộc thần hy phòng trúc, cũng là nàng cùng Vân Triệt kết hợp địa phương. Chỉ là như thế, đã hóa một nơi nát trúc. Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng rời qua, ngón tay nhẹ điểm, một khối có chút hoàn chỉnh trúc bài từ nát trúc bên trong bay lên, bay xuống rơi ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tay. Trúc bài bên trên, khắc ấn lấy hai hàng đẹp đẽ xinh xắn tuyệt luân chữ viết, dị vân loạn gió phất mây khói. Cùng hy tổng ủng vạn hoa ngủ. Vân Triệt vẻ mặt dị động. Này là năm đó, hắn một lần ở cùng thần hy mây mưa về sau thuận miệng mà ngâm, thần hy lúc đó một cười rồi chi, vị trí hỉ ác. Không có nghĩ tới, nàng lại lặng lẽ viết ở rồi trúc bài bên trên. Mà lại, có lẽ là ở hắn rời khỏi luân hồi cấm địa về sau. Là ở, tưởng niệm hắn sao? Bất quá, hắn về sau cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến vào luân hồi cấm địa, nhưng lại chưa phát hiện cái này trúc bài, ngược lại là ở rất sâu dưới mặt đất. Phát hiện rồi hai cái rõ ràng là thần hy chôn sâu trúc bài. Một mai khắc lấy hy, một mai khắc lấy vân. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt ở trúc bài trên dừng lại rồi rất lâu, lại không có thả lại, mà là đem chi thu hồi. Vân Triệt. Không có dừng lại quá lâu, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, trong tay càn khôn thứ nhỏ hiện ửng đỏ thần mang. Đột nhiên, thần mang tán đi, nàng lại lần nữa hồi thần. Mâu quang rơi ở kia một bãi di từ thần hy vết máu bên trên. Nàng tay ngọc nâng lên, năm ngón tay nhẹ khép. Một vòng tím sáng nhoáng che hướng vết máu, mang theo hơn 10 giọt giọt máu, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp bao khỏa ở tại tím sáng nhoáng bên trong, lại biến mất bởi nàng lòng bàn tay ở giữa. Đất trên vết máu vẫn như cũ, chỉ là lộ ra khô cạn, rồi rất nhiều. Hy vọng, vĩnh viễn không cần phải dùng đến. Khẽ đọc một tiếng, nàng thân ảnh biến mất ở tại luân hồi cấm địa bên trong. Không lưu lại xuống mảy may xuất hiện qua dấu vết, nam thần vực chi nam, xa xôi hạ giới không gian. Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở mênh mông không gian vũ trụ, tầm mắt phía trước là một cái tràn đầy lấy mộng ảo ánh xanh ra trời tinh cầu nhỏ, dùng nước làm chủ tinh cầu, lẫn nhau gần vẻ ngoài cùng khí tức, lẫn nhau gần tinh vực hoàn cảnh. Nàng xa xa nhìn lấy, môi giữa khẽ đọc lấy tên của nó, Thiên Thủy Tinh. Đầy đủ hoàn mỹ tuyển chọn. Nàng đôi mắt đẹp khép kín, âm thanh nhỏ chát chát, chỉ là đối với các ngươi, quá mức tàn nhẫn cùng bất công. Chỉ nhìn, hết thảy đều là ta khéo lo trời sập. Hư vô hồi ức hình tượng, đi đến rồi kịch biến về sau. Vân Triệt nhìn đến, ở hỗn độn biên giới, rơi vào tuyệt cảnh mình bị truyền tống sau khi đi, Hạ Khuynh Nguyệt gần như là điên rồi một dạng tìm kiếm chính mình, nàng tránh đi tất cả người tai mắt sau, dùng càn khôn thứ tiến hành mấy chục lần không gian xuyên toa, thần thức giả quét rồi mấy chục phiến tinh vực. Mỗi một lần không thu hoạch được gì, nàng rốt cục ở một lần cuối cùng, gắt gao át ở rồi chính mình tiếp tục tìm xúc động. Bởi vì, nàng nhất định phải bảo lưu càn khôn thứ không gian thần lực. Nàng đi đến rồi đông thần vực chi đông, đi đến rồi nàng cố hương. Lam cực tinh, cầm trong tay càn khôn thứ, trong mắt tím sáng nhoáng nồng đậm đem hai trong mắt của nàng hóa thành sâu thẳm phỉ thúy. Toàn thân tất cả lực lượng điên cuồng phun trào, không có mảy may bảo lưu tuôn hướng trong tay càn khôn thứ. Càn khôn chi linh, cầu ngươi, tỉnh lại. Một hơi, hai hơi, mười hơi. Rốt cục, càn khôn thứ phát ra một tiếng phẳng phất rên rỉ nhọn ngâm. Biểu tượng lấy đương thời mạnh nhất không gian thần lực ửng đỏ chi mang lật úp mà xuống, che phủ hướng toàn bộ Lam cực tinh. Một cái vượt qua gần nửa cái hỗn độn không gian thông đạo, cũng ở lúc này bị chậm chạp đục mở. Không gian thông đạo một cái khác đầu cuối, là nam thần vực chi nam, thiên thủy tinh nơi. Ngay tại toàn bộ Lam cực tinh hoàn toàn bị ửng đỏ thần mang che phủ thời điểm, càn khôn thứ bỗng nhiên bắt đầu phát ra kịch liệt run cầm cập, rên rỉ thanh âm cũng càng thêm không có sức cùng tối nghĩa. Thủy mị âm từng cùng Vân Triệt nói qua, dùng hồng mông chi lực làm môi giới cưỡng ép tỉnh lại ngủ say thứ linh, lại thông qua tạm thời thức tỉnh thứ linh cưỡng ép thôi động càn khôn thứ, không gian thần lực, đối bản liền yếu đuối không chịu nổi càn khôn thứ linh sẽ tạo thành cực lớn vết thương, nhưng ngay cả như vậy đại giới, vượt qua gần nửa cái hỗn độn hoán đổi hai cái tinh cầu không gian, vẫn như cũ quá mức khó khăn, là thủy mị âm trong miệng, có lẽ lại không thể có thể lại hiện ra thần tích. Mà bây giờ, Vân Triệt mới chính thức mắt thấy. Trận này thần tích đại giới, lại đâu chỉ là càn khôn thứ linh nặng vết thương. Càn khôn thứ rên rỉ dần dần bén nhọn đến đâm hồn. Trận này tinh cầu chuyển di một khi thất bại, sẽ không còn lần thứ hai khả năng. Hạ Khuynh Nguyệt tử nhãn đột ngột lạnh, một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, vẩy vào càn khôn thứ bên trên. Lúc này đồng thời, nàng thân thể cũng như tử tinh vỡ vụn, tràn ra ngàn vạn buộc nồng đậm tím sáng nhoáng. Nồng đậm đến sinh sinh xuyên thấu rồi càn khôn thứ ửng đỏ thần mang. Mà này, liền là hàng ảnh thạch chỗ khắc ấn, kia chợt lóe lên tử khuyết thần mang. Thê liệt tím sáng nhoáng mặc dù chỉ là chợt hiện, lại làm cho càn khôn thứ không gian thần lực một nháy mắt tăng vọt. Cùng chi đồng thời, là Hạ Khuynh Nguyệt khí tức đột ngột nhưng tán loạn, tinh vực chấn động, ửng đỏ thần mang nhanh chóng tiêu tán, phía trước không gian, vẫn như cũ là một viên nước tinh cầu, cũng đã không còn là Lam Cực Tinh. Chỉ là, ngóng nhìn phía dưới, Lam Cực Tinh cùng Thiên Thủy Tinh thực sự quá mức giống nhau, cho dù là Hạ Khuynh Nguyệt, cũng đã có mấy nháy mắt chuyển di thất bại hốt hoảng. Nàng sắc mặt biến được trắng bệch như tờ giấy, thân thể thậm chí không có cách gì chống cự vọt tới không gian gió bão, không ngừng lắc lư run run. Màu máu ở nàng một thân váy tím trên nhanh chóng lan tràn, đảo mắt nhuộm đỏ hơn nửa. Con ngươi bên trong tím sáng nhoáng nhanh chóng nhạt đi, nàng môi giữa một tiếng suy yếu thấp niệm, này tội nghiệt. Đoạn không thể tha, chỉ có quãng đời còn lại, cùng hắn dốc sức cùng còn. Nàng đã vô pháp trèo trống, càn khôn thứ chớp động yếu ớt ánh đỏ, mang nàng trở về nguyệt thần giới. Trở về nguyệt thần tẩm cung, nàng nặng quỳ ở đất, một thân áo tím đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Lại tìm không đến nửa hứa đã từng sắc thái, thở dốc rất lâu, nàng mới dãy dụa đứng dậy, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, một cái sớm đã chuẩn bị tốt màu tím huyền trận ở nàng dưới thân trói lọi lên, theo chi toàn bộ người đều bị chui vào tím sáng nhoáng bên trong. Nhưng, nàng lần này thở dốc còn chưa đến 10 canh giờ, liền đã bị bách gián đoạn. Liên Nguyệt khí tức nhanh chóng tiếp cận. Nàng trước kia chi lệnh, trừ phi có Vân Triệt tin tức, bằng không không thể quấy rầy. Huyền trận bên trong, nàng trên người huyết y vỡ vụn, đẹp rực rỡ tuyệt luân băng cơ ngọc cốt nháy mắt mà hiện, liền đã bị một thân mới váy tím chỗ che đậy. Liên Nguyệt mang đến, là trụ thiên thần đế cùng Long Hoàng cộng đồng khu hạm tiến về Lam Cực Tinh tin tức. Nàng đôi mắt đẹp mở ra, đồng tử bên trong tái hiện tím sáng nhoáng. Huyền trận ánh sáng rực rỡ tan biến, nàng đứng người lên đến, truyền lệnh Nguyệt Vô Cực, mệnh hắn lập tức theo bản vương ra ngoài. Trận này tai ách, bây giờ tới quá nhanh. Chỉ là hơi hơi khôi phục tử khuyết, thần lực bị nàng toàn bộ chống đỡ ở tại bên ngoài thân. Bây giờ chi thế, nàng tuyệt không thể bị người nhìn ra chính mình vô cùng suy yếu, mà Vân Triệt càng là nằm mộng đều nghĩ không ra. Năm đó ở hủy diệt Lam Cực Tinh bên ngoài, hắn chỗ đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt, đúng là loại này cực độ suy yếu trạng thái. Lam Cực Tinh diệt, Huyền Âm Ngọc vẫn, Vân Triệt lấy nàng kế hoạch bên ngoài phương thức thoát đi. Nàng về đến rồi Nguyệt Thần Giới, cũng đã lại không có sức đi tìm kiếm Vân Triệt hành tung. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, ở ta xuất quan trước đó. Sự vụ lớn nhỏ từ Giao Nguyệt cùng Nguyệt Vô Cực định đoạt, không phải lớn như trời việc, không chiếm được nhiễu. Vâng, nàng bên thân Cẩn Nguyệt hoàn toàn như trước đây nhu thuận lên tiếng trả lời. Chỉ là này một lần, nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt bóng lưng, nàng rõ ràng ngây người rất lâu. Nàng cảm giác đến Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ đặc biệt mỏi mệt. Một loại mạnh mẽ như nàng, cũng lại không có cách gì ẩn xuống mỏi mệt. Hình tượng lại chuyển, bế quan bên trong Hạ Khuynh Nguyệt từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại, trên mặt nước mắt chảy rộng. Không. Đây không phải là thật, không khả năng thật sự. Nàng chìa tay bưng bít lấy mi tâm, âm thanh đúng là như vậy đau đớn không chịu nổi. Nàng, mơ tới rồi cái gì? Chỉ là, mộng mà thôi. Nước mắt trôi đi, nàng tự nói với mình như vậy. Nhưng rất nhanh, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Nàng từ giống nhau mộng cảnh bên trong tỉnh lại, mà lại mộng cảnh một lần so sánh một lần rõ ràng. Huyền lực cùng trong thương vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Nàng ở không có cách gì xua tan hoảng sợ bên trong, sớm sớm kết thúc rồi bế quan. Đi ra kết giới, bên ngoài là một mực thủ lấy nàng Cẩn Nguyệt. Nàng hỏi ý kiến rồi Cẩn Nguyệt mấy món gần đây chi việc, lại nghe được nàng một tiếng kinh sợ ngâm. Chủ nhân, ngươi tấm gương đã nứt ra. Nàng trong mắt nhìn hướng Cần Cổ, mai này Nguyệt Vô Cấu chỗ di gương đồng bên trên, lại xuất hiện rồi một đạo nhỏ dài vết rách. Nàng sợ run ở nơi đó, hồi lâu sau, nàng đem gương đồng nâng trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mở ra, theo chi, nàng toàn bộ người như bị điện giật, toàn thân đột nhiên cương, đồng tử cũng rõ ràng có rút lại một chút. Đã từng, gương đồng bên trong chỗ khắc ấn huyền ảnh tổng cộng có 4 người, Hạ Hoàng Nghĩa, Nguyệt Vô Cấu, còn có lúc còn nhỏ Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá, mà bây giờ, gương đồng bên trong huyền ảnh, cũng chỉ có 3 người. Duy chỉ có nàng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo nhỏ dài vết rách, cũng không còn là vết rách. cũng vừa tốt Tung Xuyên ở tại trước kia nàng huyền ảnh vị trí. Vô tình tỏa ra cái đó nàng không nguyện tin tưởng tàn khốc mộng cảnh. Nàng bàn tay chậm chạp thu vào chặt, từng sợi tím sáng nhoáng đang cuộn trào, nghĩ muốn đem gương đồng như vậy hủy đi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không cách nào tự thân ra tay, chỉ có phát ra một tiếng kéo dài than thở, cẩn nguyện, nàng hợp trên gương đồng, bàn tay trắng nõn một vung, lại liền như thế đem chi đẩy hướng rồi cẩn nguyện, giúp ta hủy đi nó. Nói xong, nàng bóng dáng đã nhưng đi xa, tựa hồ cũng không nguyện tận mắt nhìn thấy nó bị hủy đi hình tượng. A. Cẩn Nguyệt cuống quýt tiếp nhận, trên mặt là thật lâu không tán mộng nhưng thất thố, làm mộng cảnh cùng hiện thực tương liên, nàng cũng mất đi rồi cái cuối cùng lừa gạt mình lý do. Nàng quỳ ở Nguyệt Vô Nhai cùng Nguyệt Vô Cấu trước mộ, làm bạn nàng, là tĩnh mịch tiếng gió, là ta, hại rồi các ngươi, là ta. Nàng một lần lại một lần, hát khẽ lấy người khác vĩnh viễn không khả năng chân chính nghe hiểu lời nói. Thế giới bởi vì cân bằng mà tồn tại, có sống thì có diệt, có ánh sáng là phải có bóng đêm, vận mệnh cũng có nó cân bằng. Nàng khẽ đọc lấy kiếp thiên ma đế đã từng nói lời nói, nguyên lai, người sớm đã nói cho rồi ta đáp án. Khó trách, người sẽ nói ta. Là này trên đời, bi ai nhất người. Nàng tay ngọc vươn ra, nước mắt nhỏ xuống lòng bàn tay, chiết xạ lấy thê run sợ thủy quang. Ta lại sẽ có một ngày, như thế chán ghét chính mình tồn tại. Gánh vác lấy thiên thủy tinh vô số sinh linh tội nghiệt, ta cho rằng ta đã không xứng có người tôn nghiêm. Nguyên lai, ta lại, liền người đều không tính, mà vẻn vẹn. Một cái công cụ, một cái nguyện vọng, một cái vật dẫn. À, ha ha, nàng cười rồi lên, chỉ là nụ cười của nàng, so với nàng khóc đoạn trường thời điểm, còn muốn thê lãnh bi ai. Công cụ, nguyện vọng, vật dẫn. Vân Triệt sững sờ nhìn lấy, nghe lấy. Nàng ở, nói cái gì? Nhuộm nước mắt lòng bàn tay nhỏ ánh sáng chớp động, hiện ra rồi càn khôn thứ. Nàng chậm rãi nâng lên càn khôn thứ, đầu óc bên trong, hiện lên kiếp thiên ma đế trước khi đi lời nói. Người đã nhìn đến rồi ta tuyển chọn. Người cuối cùng tuyển chọn là cái gì, liền để ta càn khôn thứ thay thế chứng kiến. Nàng quỳ ở nơi đó, dòng dõi một ngày một đêm. Rốt cục, phong ngâm dần dần dừng, cũng mang đi rồi nàng vòng quanh người thê lương. Nàng chậm rãi đứng dậy, con người bên trong đã không có mắt nước mắt cùng thê thương, vô tận buồn bã buồn cũng bị nàng thật sâu chôn vào linh hồn chi ngọn nguồn. Nàng đối mặt càn khôn thứ, chậm rãi nói, tiền bối, ta đã làm ra tuyển chọn. Ta đã thật xin lỗi cha mẹ, thật xin lỗi sư môn, thật xin lỗi nguyên bá. Đã như thế, ta cùng hắn, cuối cùng vợ chồng một trận, chí ít, nhường cái này trên đời, còn có một cái ta có thể chân chính không thẹn người. Chỉ là, ta thuận theo, không phải là vận mệnh, mà là tâm linh của ta. Càn khôn thứ tan biến ở tại trong tay, trước kia rơi vào nhân sinh lớn nhất sụp đổ chi cảnh nàng, lúc này ánh mắt lại là chưa bao giờ có qua tỉnh táo cùng kiên nghị. Gần sát chung cuộc thời điểm, ta tự sẽ dùng phương thức của ta đi phản kháng. Nhưng ở trước đó, càn khôn thứ tan biến bởi nàng trong tay, nàng ánh mắt chuyển hướng phương Bắc, rất xa trời xanh chiếu vào nàng thâm thúy tử nhãn. Ta chán ghét cái này đáng buồn vận mệnh, lại không có cách gì cự tuyệt cái này bi thương nguyện vọng. Vân Triệt, bây giờ thân ở Bắc thần vực ngươi, đã lại không còn chỗ sơ hở cùng bận lòng, chỉ có sẽ thúc ép ngươi nhanh chóng trưởng thành cừu hận. Ở ngươi trở về trước đó, ta sẽ một điểm, vì ngươi trải bằng con đường. Chỉ cầu ngươi trở về thời điểm. Có thể bất khuất đứng ở cái này thế giới đến đỉnh, lấy về ngươi nên lấy về hết thảy, lại không có người nhưng hủy ngươi, thương ngươi. Cho dù chỉ là vì rồi, không phụ lòng, ta tức sẽ nghênh đón kết thúc một đời. Về sau nguyệt thần giới, xa không có mặt ngoài nhìn đi lên như vậy yên bình. Trụ thiên thần giới đang toàn lực tìm kiếm Vân Triệt tung tích, nguyệt thần giới tự hồ cũng làm ra rồi tương tự cử động, bóng người ra vào tần suất xa thắng dĩ vãng. Nhưng kỳ thực, nhiệm vụ của bọn hắn không phải là Vân Triệt, mà là tình báo. Kỳ trước Nguyệt Thần Đế hạch tâm trí nhớ tự nhiên bao quát Nguyệt Thần, giới tất cả bí ẩn, và, chỗ trong tối khống chế các giới bí ẩn. Liền Phạn Đế Thần Giới ngầm giấu Hồng Mông Sinh Tử Ấn đều sớm đã dòm biết, có thể nghĩ mà biết Nguyệt Thần Giới cho tới nay tình báo năng lực cường đại dường nào. Những này bí ẩn, sẽ chỉ ở thời khắc tất yếu dùng để khống ngự cùng chấn nhiếp, Nguyệt Vô Nhai cả đời đều cực ít động tới. Lại tại hạ khuynh nguyệt trong tay hoàn toàn chảy ra, từng bước một, ở các lớn đông vực tinh giới chôn xuống bất cứ lúc nào nhưng nổ ám sấm. Nàng dò xét đến rồi năm đó Vân Triệt, ngắn ngủi giấu che giấu địa phương là lưu quang giới, liền chủ động đem chi công khai, sau đó nặng trừng phạt thủy thiên hành, mang đi rồi thủy mị âm. Ở trong ngục chi đáy, nàng cầm ra càn khôn thứ, hướng thủy mị âm nói rõ hết thảy, cũng thỉnh cầu nàng dùng chính mình vô cấu thần hồn đến, dần dần xây dựng cùng càn khôn thứ nhu hòa, cho đến trở thành nó chủ mới, cũng nhận qua nàng năm đó chỗ làm hết thảy. Mị âm, tử vong là ta nhất định phải tuyển chọn, cũng là tốt nhất chung cuộc. Đối ta mà nói, thế gian hết thảy hoặc đều có thể cải biến, mà duy chỉ có này một điểm, ta tuyệt sẽ không dao động. Nhưng hắn như bây giờ loại này vĩnh viễn hận ta, như thế, sau khi ta chết, hắn liền sẽ không đả thương buồn, sẽ không lưu lại súng linh hồn trống chỗ. Vậy cũng nhất định là ngươi không nghĩ nhìn đến kết quả, đúng không? Không cần vì ta bi thương, chí ít, còn có ngươi nhớ kỹ ta chỗ đã làm hết thảy. Chí ít, còn có ngươi thay thế ta làm bạn hắn, nhìn lấy hắn nhất nên có bộ dáng. Ở hắn ở tại Thái Sơ thần cảnh đánh giết trụ thiên thủ hộ giả, ma hóa trụ hư tử, cướp đi hoàn hư đỉnh sau, nàng từng chuyên tiến vào Thái Sơ thần cảnh, dò xét hắn dấu vết lưu lại. Nhưng này về sau, nàng lại không có lập tức rời đi Thái Sơ thần cảnh, mà là đi đến rồi không có chi vực sâu. Sau đó ở không có chi vực sâu biên giới, dừng lại rồi cực kỳ lâu. Trước khi rời đi, nàng khóe môi, hơi nghiêng nổi rồi một vòng rất nhẹ mỉm cười. Bởi vì, nàng vì chính mình, tìm tới rồi tốt nhất đường về. Ngày kia, là Vân Vô Tâm 18 tuổi sinh nhật, cũng là Vân Triệt, Trì Vũ thập định ngày hẹn trụ hư tử, trụ Thanh Trần cha con kỳ hạn. Rất xa không gian, nàng mắt thấy Vân Triệt làm lấy trụ hư tử mặt, đem trụ Thanh Trần tàn sát. Trên mặt nhe răng cười, tràn hận gào thét, đều là hắn chưa bao giờ có qua bộ dáng. Cuối cùng, trụ hư tử ôm hận trở ra, Vân Triệt ngậm máu hôn mê, mà nàng tồn tại, bị Trì Vũ thập thần thức chỗ đụng chạm. Dùng càn khôn thứ nháy mắt trở lại Nguyệt thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt than nhưng tự nói, không hổ là truyền thuyết bên trong Bắc vực ma hậu, thực lực, thủ đoạn đều không phụ danh tiếng của nó. Có nàng ở bên, nhìn đến ta cũng không cần quá nhiều lo lắng. Bắc vực chấn động, Vân Triệt lên ngôi, trở thành bao trùm Bắc vực vương giới bên trên, dẫn dắt ma tộc vô thượng ma chủ. Kiếp hồn thánh vực hắc ám kết giới, ta tự nhiên không có cách gì cách trở càn khôn thứ không gian thần lực. Đặc biệt phía chân trời xa xôi, nàng nhìn lấy Vân Triệt một thân khắc ghi đỏ sẫm ma văn đen kịt cẩm bào, đêm tối loại dài tóc theo ma gió mà múa, đến từ kiếp thiên ma đế vĩnh kiếp ma quang, đem hắn một đôi đồng tử hóa thành, có thể nháy mắt giữa phệ nhân tâm hồn hắc ám ma uyên. Ba vương giới cúi đầu, chúng hắc ám huyền giả nên đều là triều bái. Chỉ ngắn ngủi 3 năm, hắn liền đã trở thành Bắc thần vực vô thượng đế vương. Vân Triệt, đây mới là ngươi nên có bộ dáng. Nàng xa xa nhìn lấy, khóe môi mỉm cười thanh đạm mà tuyệt đẹp. Cũng không uổng, ta bốc lên như thế đại phong hiểm đến mắt thấy ngươi bây giờ. Hắc ám ăn mòn nhanh chóng vọt tới, nàng đã định trước không có cách gì dừng lại quá lâu. Xoay người sang chỗ khác, ta đang mong đợi, ngươi trở về kia một ngày. Bây giờ Vân Triệt mới biết, năm đó, nàng từng chuyên vượt qua thần vực, đi chứng kiến hắn trở thành Bắc vực ma chủ thời khắc. Bẩm chủ nhân, Tây thần vực truyền đến tin tức, Long thần giới bên kia, thật có chủ nhân trước kia chỗ đề cập động tĩnh. Liên Nguyệt hướng nàng hồi báo đến từ Long thần giới tin tức. Cụ thể đâu? Long thần giới một mực ở trong tối dò xét, ánh sáng huyền lực tồn tại. Danh nghĩa trên mục đích, là vì Long hậu tìm kiếm có ánh sáng huyền lực tư chất huyền giả. Làm vì khả năng người thừa kế bồi dưỡng. Mà lại này cử động có lẽ đã tiếp tục rồi mấy năm lâu, mục đích thực sự không biết. Ngắn ngủi trầm mặc, Hạ Khuynh Nguyệt phân phó nói, truyền lệnh bên kia, đình chỉ truy tra này việc. Đem bộ phận này tình báo lực lượng phân tán đến chúng Long thần động tĩnh đi lên. Đúng. Liên Nguyệt rời khỏi, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhưng tự nói. Như thế nói đến, thần hy rất khả năng còn không có chết. Mà lại Long Bạch không hề biết rõ hướng đi của nàng. Luân hồi cấm địa bên trong chỉ có một chỗ hủy diệt dấu vết. Long Bạch lại mạnh mẽ, cũng không khả năng một đòn đánh giết thần hy. Long thần giới bên kia tin tức truyền đến, không thể nghi ngờ cực lớn bằng chứng thần hy chưa chết khả năng. Thời gian quay vòng, dần dần gần sát Vân Triệt đạp vào Bắc thần vực sau năm thứ tư. Cũng là chiến màn kéo ra thời điểm. Một lần lại một lần hoặc rõ ràng, hoặc tối tạo thế ở vô hình trải ra. Trụ thiên giới bên kia chuyển đến tức sẽ mới lập thái tử tin tức, Bắc thần vực trên không, cũng tụ nổi rồi tức giận mây tối, đầu mâu thẳng chỉ dùng hoàn hư đỉnh phá hủy Bắc vực tinh giới, trụ thiên giới. Thật nhanh. Mắt thấy phương Bắc mây tối, Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng khẽ đọc. Một ngày này đến, so với nàng dự đoán phải sớm rồi quá nhiều. Ngươi bước qua chân chính địa ngục, nhất định sẽ không cho phép chính mình thất bại. Lại có ma hậu ở bên, ta tin tưởng, đây không phải vội vàng vô mưu một bước. Nàng nói một mình lấy. Như vậy, ta liền vì ngươi, trải bằng bước đầu tiên con đường. Thái Sơ thần cảnh, nàng đem một giọt bánh xe phụ về cấm địa lấy được thần hy chi huyết, điểm rơi ở thương đại địa trên. Nơi không xa, thương chi long thần chính hướng bên này gần sát. Màu máu chậm rãi chìm vào đại địa, nhưng yếu ớt ánh sáng khí tức bảo tồn. Dùng càn khôn thứ xuyên thẳng qua, khác một giọt máu, chìm vào một cái khác rất xa Thái Sơ không gian. Theo chi, nàng cầm ra khối kia trúc bài, đối chiếu phía trên chữ viết. Dùng cục đá, tại mặt đất bên trên khắc dưới một cái nhàn nhạt hy, chữ. Theo chi, nàng bóng dáng lại xuất hiện ở mặt khác không gian. 15 lần dịch chuyển không gian, nàng đem 16 giọt thần hy chi huyết, dùng một loại nhường long bạch không có cách gì ở thời gian ngắn trong tìm được, lại cuối cùng vừa vặn sẽ phát giác phương thức, điểm vào thái sơ thần cảnh 16 chỗ không gian. Cũng ở sau cùng một chỗ, lưu lại mình sẽ ở mấy tháng sau trở về chữ viết. Này một hồi bố trí có lấy, rất dễ dàng bị nhìn thấu mục đích tính cùng chỗ sơ hở. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt tin tưởng, dùng Long Bạch đối thần hy dị dạng lưu luyến si mê, việc quan hệ thần hy, dù là hắn có 99 phần hoài nghi, cũng sẽ không tùy tiện buông ra kia sau cùng một phần khả năng tính. Dạng này, liền đã đầy đủ. Tận mắt nhìn thấy Thương Chi Long Thần phát hiện rồi luồng thứ nhất ánh sáng khí tức, sau đó vội vã mà đi, Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng xoay qua, tan biến ở tại Thái Sơ Thần Cảnh, Nam Thần Vực, Nam Minh Thần Giới Tây Cảnh, Nam Vạn Sinh một tòa đế cung bên trên. Nàng nhìn lấy một cái đem khí tức ẩn nấp đến cực hạn thiếu nữ, đem một mai hồn tinh, vô thanh vô tức đặt vào Nam Vạn Sinh thiếp thân thị nữ trên người. Hồn tinh chỗ khắc ấn, là Phạn Đế Thần Giới che giấu có Hồng Mông Sinh Tử ấn bí mật. Nhưng muốn cầm bản vương làm vũ khí sử dụng. Bất quá. Này thương, bản vương còn coi như định rồi. Vĩnh sinh dụ hoặc, lại có ai có thể chống cản đâu, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu bên trong, cái đó thiếu nữ ẩn nấp bên trong đi xa. Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng cũng theo xa xa rời. Nghe đồn bên trong thứ bảy ma nữ, Họa Cẩm Sao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng ngâm khẽ nói, nhìn đến, không có cần ta ra tay rồi. Khí tức nội liễm năng lực có thể gọi thiên hạ vô song. Mà thân gánh hắc ám khí tức lại mảy may không có tràn ra ngoài dấu hiệu. Đây cũng là ma đế tiền bối chỗ lời nói hắc ám vĩnh kiếp sao. Nhìn đến, Bắc Thần Vực hạch tâm lực lượng đều đã bởi vì hắn mà thuế biến. Hắn đạp ra này một bước, chắc chắn nhường Đông Thần Vực trở tay không kịp. Này thủ đoạn, định nhưng đến từ thiên diệp. Con người bên trong thoảng qua phức tạp tím sáng nhoáng, nàng bóng dáng cũng tan biến ở tại không trung. Lúc này đồng thời, từng cái một sớm đã chôn xuống ám sấm, cũng ở này bắc vực chiến màn kéo ra thời khắc, bị từng cái một không tiếng động dẫn bạo. Đêm này nhuốm máu chi kiếm, giao cho rõ ràng tâm giới giới vương, hắn tự sẽ biết rõ năm đó giết hắn ấu tử, là giật dương giới vương. Đêm này hồn tinh, một mai giao cho Lạc Trường Sinh, một mai giao cho Lạc Thượng Trần, không nên để lại dưới dấu vết. Thần võ giới vương võ tam tôn năm đó, số việc bị khắc ấn trong đó, dùng cái này mệnh hắn. Tiếp xuống đến ba cái tháng trung trung thực thực bế giới, không được ra ngoài một người, bằng không muốn hắn thân bại danh liệt. Đêm này bảy viên thái sơ cây mây độc, phân biệt đặt vào chín hoàng giới thất hải bên trong, thất hải hải tộc động. Loạn, đầy đủ nhường chín hoàng giới ốc còn không mang nổi mình ốc một đoạn thời gian. Hắc ám xâm lấn bước đầu tiên, là trà đạp Đông Thần Vực. Này một bước thuận lợi không gì sánh được, đặc biệt là uy hiếp lớn nhất thượng vị tinh giới, từ đầu đến cuối, một hơn nửa ở vào cực độ an phận trạng thái. Máu nhuộm trụ thiên thời điểm. Xung quanh bên thượng vị tinh giới cũng không có người cứu giúp. Này là chỉ Vũ Thập, Vân Thiên Ảnh các nàng trùng điệp mưu đồ kết quả. Chỉ là, bọn hắn đều không ngờ tới, này vượt xa mong muốn thuận lợi, xa nhỏ hơn mong muốn hao tổn sau lưng, còn có mặt khác một tầng vô hình trợ lực. Nhất là, uy hiếp lớn nhất, cũng là lớn nhất biến số Long Bạch bị dẫn đi. Không có Long Hoàng chi lệnh, Long Thần Giới, thậm chí toàn bộ Tây Thần Vực cũng theo đó tiến vào rồi lâu dài bàng quan trạng thái. Bắc vực xâm lược, ác chiến mở ra, đông vực bắc cảnh một mảnh đại loạn, máu chiếu trời xanh. Hạ Khuynh Nguyệt đi đến rồi trong ngục bên trong, này là nàng cùng Thủy Mị Âm một lần cuối cùng gặp nhau. Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, Thủy Mị Âm đi hướng nàng, mâu quang run run, nàng đã dự cảm được cái gì? Càn khôn thứ cùng khối kia khắc ấn lấy nghịch thế thiên thư đá phiến ở Hạ Khuynh Nguyệt, trong tay hiện ra, sau đó bị nàng nhẹ nhàng đẩy hướng rồi Thủy Mị Âm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là càn khôn thứ chủ mới, cũng là duy nhất chủ nhân. Còn có phần này không chọn vẹn nghịch thế thiên thư, cũng làm phiền ngươi giao cho hắn. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng tiếp nhận, Vân Triệt ca ca muốn tới rồi sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, bắc cảnh chi nhìn loạn giống như thanh thế to lớn, lại tiếp tục rồi quá lâu thời gian. Hiển nhiên là đang hấp dẫn sự chú ý, mà hạch tâm lực lượng, rất khả năng đã bộ dạng âu lo thẩm thấu vào rồi nam cảnh bên trong. Bắc vực huyền giả ở hắn thủ hạ, đã hoàn thành rồi thuế biến. Đông vực huyền giả còn hoàn toàn không biết. Bắc vực huyền giả hắc ám huyền khí đã cũng không phải nhận biết bên trong như vậy, nhưng bất cứ lúc nào tràn ra ngoài. Cố hữu nhận biết to lớn sai lầm, đủ để nhường bắc vực lực lượng tập kích bất ngờ thời điểm, dành cho trở tay không kịp Đông Thần Vực nặng vết thương. Này một khắc, có lẽ rất gần. Cũng là ngươi, nên rời đi thời điểm rồi. Ta rõ ràng rồi. Đem càn khôn thứ cầm ở tại trong tay, nhưng nàng không có lập tức rời đi, mà là nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, cánh môi rất nhỏ khép mở, mỗi một lần muốn nói lại thôi. Hạ Khuynh Nguyệt lại là mỉm cười lắc đầu, không cần lại khuyên ta, ngươi có lẽ vì ta mà cao hứng. Vì ta cuối cùng được giải thoát mà cao hứng. Có thể là, Thủy Mị Âm cầm lấy càn khôn thứ bàn tay ở không được run rẩy lấy. Đem kia bốn cái huyễn tâm lưu ảnh ngọc, ở thích hợp thời cơ giao cho hắn. Như có thể cầm xuống trụ thiên giới, lấy độc hữu trụ thiên hình chiếu đến công chi thiên hạ thì không thể tốt hơn. Trong đó chỗ khắc ấn chân tướng, đủ để sụp đổ đông vực phản kháng huyền giả tín niệm, chiến ý cũng một vỡ ngàn dặm. Tây vực, nam vực cũng sẽ nhận sâu xa hình ảnh. Ngươi sau khi rời đi, ta sẽ dốc toàn lực tản ra ngươi đã chạy trốn tin tức, hết thảy liền nhưng không rảnh kết nối, thiên y vô phùng. Nước mắt dọc theo khuôn mặt chậm rãi trượt xuống, thủy mị âm chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định gật đầu, ta sẽ làm đến, nguyệt thần giới bọn hắn. Cũng nhờ ngươi rồi. Hạ Khuynh Nguyệt mỉm cười lấy, ta sẽ đem nguyệt thần giới hạch tâm lực lượng toàn bộ phân phát đến nguyệt thần giới bên ngoài, lại từ nguyệt vô cực, bộ dạng âu lo đem bọn hắn đưa đến cái đó sẽ không bị phát hiện không gian. Nguyệt thần giới liền hoàn chỉnh giao cho hắn, không có bất luận cái gì người phản kháng, cũng đương nhiên sẽ không có giết chóc cùng hủy diệt. Lại thêm lên ta tử vong, nguyệt thần giới hết thảy, chỉ ít có thể được dùng bảo toàn. Đợi 10 năm, trăm năm sau, hắn đứng ở đến đỉnh, tâm đã vô hận, ngươi lại để cho hắn, đem nguyệt thần giới trả lại nguyệt vô cực bọn hắn. Là ngươi cứu vớt rồi Lam Cực Tinh, là ngươi vì hắn bảo toàn hết thảy, hắn sẽ không cự tuyệt. Ta càng tin tưởng, thông minh như ngươi, nhất định sẽ có tốt hơn lời giải thích. Tốt hơn phương pháp, tốt hơn kết quả. Thủy Mị Âm nhìn lấy nàng đôi mắt, gằn từng chữ nói, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm đến. Nhưng mà, nàng lại không thể làm đến, bởi vì Vân Triệt, căn bản không có cho nàng, không có cho Nguyệt Thần Giới dù là một đinh điểm cơ hội. Thủy Mị Âm rời khỏi. Sau đó, nàng thoát đi việc bị phát hiện, Hạ Khuynh Nguyệt thịnh nộ phía dưới, dùng cố ý thả đi Thủy Mị Âm làm lý do, đuổi đi Cẩn Nguyệt, theo chi phái Liên Nguyệt lục soát xung quanh bên tinh vực. Phái ra Nguyệt tiến về Lưu Quang giới. Một đám Nguyệt thần dùng bị nàng lần lượt phái ra, gần như giận dữ mất tâm. Mà chính nàng, lại là yên lặng về đến rồi tẩm điện bên trong. Rất nhanh, nàng lời nói liền đã ứng nghiệm, đông vực nam cảnh bên trong, bộ dạng âu lo chui, vào cùng ngủ đông hắc ám huyền giả mãnh liệt mở ra đen kịt răng nanh, hung hung đâm vào một cái lại một cái trở tay không kịp đông vực tinh giới. Trụ thiên thần giới bên kia, trụ hư tử vừa mới mang lấy mảy may không dễ dàng tụ lên lực lượng truyền tống. Đến bắc cảnh, thứ nguyên đại trận liền đã bị phá hủy. Khủng bố nhất hắc ám hình bóng, giáng lâm ở tại một mảnh trống rỗng trụ thiên thổ địa trên. Hạo thế ma kiếp, ở này một khắc chân chính giáng lâm, đông thần vực nháy mắt giữa rơi vào to lớn hỗn loạn bên trong. Nguyệt thần tẩm cung, Nguyệt vô cực vội vàng mà tới. Bên ngoài long trời lở đất, Nguyệt thần đế lại là thật lâu lặng im. Xông tới Nguyệt vô cực đã là không kịp làm lễ, gấp giọng nói, thần đế, hiện tại đông vực vô số tinh giới gặp nạn. Trụ thiên thần giới càng là đang bị tắm máu. Nhất định phải lập tức triệu hồi tất cả nguyệt thần cùng nguyệt, thần dùng đi cứu viện trụ thiên. Cho dù không vì trụ thiên, cũng muốn lập tức triệu hồi tất cả lực lượng thủ giới. Ma nhân rõ ràng sớm có dự mưu, mà lại xa so tưởng tượng đáng sợ quá nhiều. Nói không chừng, lúc nào cũng có thể sẽ cắn nuốt đến ta nguyệt thần giới. Hắn đối trước kia Hạ Khuynh Nguyệt bởi vì một cái thủy mị âm, trốn đi liền làm to chuyện hơi cảm thấy không ổn. Bây giờ họa lớn chợt hàng. Nàng lại một mực thờ ơ, càng làm cho hắn bất mãn không hiểu, lòng nóng như lửa đốt. Vô cực, lẫn nhau so sánh hoàng kim nguyệt thần hoàng hốt, nàng âm thanh lại như lãnh nguyệt một dạng tịch mịch, ta có một kiện đồ vật, muốn giao cho ngươi. Nguyệt vô cực vừa muốn hỏi thăm. Nhưng một vòng vô tận thuần túy nguyệt mang đập vào con mắt, nhường hắn lập tức ngây ở rồi nơi đó. Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, là nguyệt thần giới truyền thừa chi khí, cũng là nguyệt thần một mạch hạch tâm nguyệt hoàng lưu ly. Nguyệt vô cực, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Nguyệt thần giới kế vị thần đế. Nguyệt vô cực đầu gối rõ ràng rung động rồi một chút, suýt nữa kinh sợ được quỳ đến đất trên đi. Thần đế, ngươi đang nói cái gì? Hắn lui lại rồi một bước, kinh thanh nói. Ta không phải là đang nói đùa. Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay đẩy ra, nhường Nguyệt hoàng lưu ly phù ở Nguyệt vô cực trước người, đồng thời một sợi nhỏ ánh sáng ở đầu ngón tay của nàng ngưng nổi một vòng hồn ấn, bay vụt hướng Nguyệt vô cực mi tâm. Hồn ấn bên trong, ghi lại một cái rất xa hạ giới không gian. Tiếp nhận Nguyệt Hoàng lưu ly sau, ngươi lập tức lấy truyền âm các trăng tròn thần, thần sứ, sau đó dẫn dắt bọn hắn, dùng nhanh nhất tốc độ, bí ẩn nhất phương thức tiến về cái này không gian. Sau đó, không được đạp ra trong đó nửa bước, thẳng đến có người chủ động đi tiếp ứng các ngươi. Rất hiển nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt chi lời nói, Nguyệt vô cực không thể nào hiểu rõ, càng không thể nào tiếp nhận, hắn lắc rồi lắc đầu, thần đế. Cử động lần này há không là cùng cấp với vứt bỏ giới mà chạy. Đúng, thật là vứt bỏ giới mà chạy. Nguyệt vô cực đạt được không phải là giải thích, mà là Hạ Khuynh Nguyệt thừa nhận. Bắc vực lần này xâm lược, tập kích bất ngờ chi thế đã thành, không có nhưng ngăn cản. Chính diện vì chiến, thua không nghi ngờ, Nguyệt thần giới cũng đem lọt vào trà đạp. Chỉ có phương pháp này, mới có thể giữ được Nguyệt thần giới sống yên ổn. Thần đế này lời nói sai lầm lớn. Nguyệt vô cực nặng tiếng nói. ta Nguyệt Thần giới hùng cứ Đông Thần vực mấy trăm ngàn năm, thì sợ gì không quan trọng ma nhân. Lui vạn bước giảng, tung ma nhân chi thế thật không thể chống cản, chúng ta cũng nhất định phải đi đầu vì chiến, phương không phụ vương giới tên cùng Nguyệt Thần một mạch tôn nghiêm. Không chiến liền vứt bỏ giới mà chạy, đợi tương lai quét sạch ma nhân, ta Nguyệt Thần một mạch, chẳng phải là thành rồi toàn bộ thiên hạ trò cười. Nguyệt Vô Cực chi lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt mảy may không có ngoài ý muốn. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi chỗ lời nói đều không sai, nhưng... ta không có cách gì giải thích quá nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một kiện việc. Nàng con ngươi bên trong tím sáng nhoáng chiếu vào Nguyệt Vô Cực đồng tử, thẳng vào hắn tâm hồn, ta nhận tiên đế trọng ân, muôn lần chết khó báo. Thủ hộ Nguyệt Thần giới, càng là ta tại tiên đế trước mộ phát xuống thể độc. Cho nên, ta vô luận làm sao, đều sẽ không phụ Nguyệt Thần giới. Này phiên nhìn như tang tôn tự nhục chạy trốn, lại là đối Nguyệt Thần giới mà nói, tốt nhất an bài. Nguyệt Vô Cực còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt con mắt, hắn không có cách gì nghi vấn nó bất luận cái gì một câu nói, càng nhất thời khó mà lời nói. Hắn tin tưởng, nàng tuyệt sẽ không cô phụ Nguyệt Thần giới. Trận này hắc ám hạo kiếp, đem xa so với ngươi nghĩ tàn khốc. Đông vực chúng vương giới vận mệnh đều là đã khó dò, tin tưởng không dùng đến quá lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng ta bây giờ nói lời nói. Mà bây giờ, nàng ánh mắt mang theo 5 phần thần đế uy nghiêm, và 5 phần sâu sắc khẩn cầu. Ngươi không tiếp nhận Nguyệt Hoàng lưu ly, ta vẫn như cũ vì Nguyệt Thần đế, đây là đế mệnh, không thể làm trái. Tiếp nhận Nguyệt Hoàng lưu ly, ngươi liền đồng thời tiếp nhận qua Nguyệt Thần một mạch tương lai. Nguyệt Thần một mạch an nguy, liền muốn vượt qua tất cả hết thảy. Lâu dài trầm mặc, Nguyệt Vô Cực rốt cục chậm rãi quỳ gối bái xuống, Vô Cực, cẩn tuân thần đế chi mệnh. Run giọng rơi xuống, hắn chìa tay, không gì sánh được chi chậm rãi, đem Nguyệt Hoàng lưu ly nâng ở trong tay. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, phát ra cực nhẹ nói nhỏ, hết thảy liền nhờ ngươi rồi. Thúc phụ, Nguyệt Vô Cực mãnh liệt ngẩng đầu, phóng to đồng tử bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng bóng lưng. Vừa rồi tràn lọt vào tai bên trong âm thanh quá mức nhẹ mịt mù. Nhưng hắn trong lúc nhất thời, lại không biết là đến từ chân thực, còn là hư ảo. Đi thôi, bây giờ không phải là do dự cùng trì hoãn thời khắc, Nguyệt Vô Cực rời khỏi. Bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt, cũng đã không còn là Nguyệt Thần Đế, mà chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng rời khỏi tẩm cung, đứng ở Thần Nguyệt Thành trên không, lặng lẽ nhìn lấy đến từ trụ thiên giới hình chiếu, nhìn lấy nó máu nhuộm trời xanh, nhìn lấy nó thây ngang khắp đồng, nhìn lấy bị buộc hiện thân trụ thiên thái tổ, nhìn lấy trụ thiên thái tổ cũng thảm tao nhục diệt. Chứng kiến lấy cái này đông vực vương giới vận mệnh chung cuộc. Hôm nay Thần Nguyệt Thành đặc biệt yên tĩnh, lên không trăng khuyết cũng đặc biệt trong sáng, vì Thần Nguyệt Thành khoác dưới một tầng đẹp đẽ sương bạc. Thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng mâu quang đột ngột nhưng biến được âm hàn. Bởi vì, Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức từ phụ cận tinh vực thẳng tắp phóng xạ mà tới. Nhanh như vậy, liền tới à, hắn đối ta hận ý, đã là mãnh liệt đến như thế vội vã không nén nổi. Nguyệt mang như sương, nàng trên người, biểu tượng Nguyệt Thần Đế thân phận váy tím trượt xuống. Chiếu ra nháy mắt tiên ngọc tuyết trắng, theo chi tiện đã bị một vòng đỏ thẫm chỗ che đậy, váy đỏ nhẹ nhàng, dài tóc phất phới, kinh diễm lấy trăng sáng, ảm đạm lấy ánh trăng. Ta không có cách gì quyết định mở đầu, nhưng ta chỉ ít có thể dùng. Quyết định chính mình kết thúc. Một tiếng khẽ đọc, ngón tay ngọc mở ra, tử khuyết thần kiếm nở rộ lấy thâm thúy tím sáng nhoáng. Nàng cánh tay ngọc nâng lên, ánh mắt lại không phải rơi vào thân kiếm, mà là cánh tay bên trên. Hồng tụ chiếu lấy đồng tử tím. Làm mộng cảnh ly tán, này đúng là nàng sinh mệnh bên trong ban đầu sắc thái. Tay áo bên trong một vật chậm rãi rơi, nhưng lập tức, đã bị một sợi khí tức nâng lên, bay vào nàng trong tay. Đó là một tờ hôn thư. Kia chương năm đó Hạ Khuynh Nguyệt ở ngay trước mặt hắn quyết tuyệt hủy đi, hôn thư. Rơi vào trong lòng bàn tay, hôn thư theo gió mà ra. Nàng sợ run như thế nhìn lấy. Phía trên viết lấy thương phong mây trôi, viết lấy tiêu triệt Khuynh Nguyệt. Vẫn như cũ là đã từng chữ viết, đã từng tên. Vì cái gì? Ngươi lại. Không phải là giả. Nàng nhẹ nhàng nhớ kỹ, ngón tay chậm rãi thu vào chặt. Nhưng lại ở nào đó một cái thời khắc mãnh liệt lỏng ra. Hôn thư gãy lên, đặt vào phác họa lấy eo nhỏ nhắn đai lưng bên trong. Tử nhãn biến được u hàn, đỏ thẫm bóng dáng lướt lên uy lăng tím sáng nhoáng. Độc thân sông hướng rồi rất xa tinh vực, cho đến hoàn toàn biến mất ở rùa nguyệt mang phía dưới. Nàng nhìn thấy rồi Vân Triệt, nhìn thấy rồi chuẩn bị thiêu tẫn sinh mệnh, cũng thế muốn diệt sát Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng ầm ầm này trong nháy mắt kia, Vân Triệt đau đớn phong kín tất cả cảm giác. Đã từng, Nguyệt Thần giới hóa thành hôi tẫn hình tượng, là bao nhiêu nhường hắn sảng khoái, nhường hắn cười như điên đến gần như điên cuồng. Bây giờ, hắn đã không dám dùng thị giác, dùng thính giác đi đụng chạm. Vận mệnh, đúng là như thế không thể kháng cự sao. Hồn hải bên trong, là nàng lúc kia mất hồn thấp niệm cùng mất màu đồng tử. từng màn lãm tới đây từ nàng hư vô hồi ức, Vân Triệt đã là khó, mà tưởng nổi lúc kia nàng đối mặt hóa thành hôi tẫn nguyệt thần giới, là bao nhiêu triệt để tâm đoạn hồn nát. Hư vô hồi ức xuất hiện ở này một khắc đình chỉ, bởi vì phía sau mỗi một cái hình tượng đều là hai người cộng đồng kinh lịch. Mà bây giờ nặng hơn nữa xem những hình ảnh này, mỗi một cái nháy mắt giữa, đối Vân Triệt mà nói đều là gần như cực hình dày vò. Chỗ dựa lấy vách đá, Vân Triệt toàn thân co rúm lại, trong miệng răng tiếng run rẩy, trên mặt nước mắt giao thoa. Một đạo lại một đạo, tung cơ hồ cắn đứt hàm răng, cũng không có cách gì đình chỉ. Hối hận biết rõ này hết thảy sao. Nơi này, đã không còn là hồn hải không gian, mà là thế giới hiện thực. Hắn trái tim, nhưng như cũ vang lên cái đó nhẹ mịt mù như mộng nữ tử thanh âm. Vân Triệt không có trả lời, cũng không có cách gì trả lời. Ngươi còn có cơ hội cuối cùng, ta có thể vì ngươi xóa đi này tất cả mọi thứ đau đớn trí nhớ. Nàng chậm rãi nói lấy, vô luận là tuyển chọn hoàn toàn quên mất, còn là chỉ lưu lại đối nàng lãnh đạm cùng hận. Đây cũng là Hạ Khuynh Nguyệt chỗ nguyện. Trả lời nàng, chỉ có Vân Triệt không ngừng co rúm lại thân thể, cùng nước mắt không ngừng đụng chạm áo trên, mặt đất nhỏ xuống thanh âm. Đau quá. Trái tim. Linh hồn. Tín niệm. Thủng trăm ngàn lỗ. Ngàn đao bầm thây. Kịch liệt đau nhức, không ngừng không nghỉ. Rất xa, trên không, bốn cái nữ tử bóng dáng yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, các nàng vẻ mặt khác nhau, nội tâm hoặc nặng nề, hoặc phức tạp, hoặc đau thương. Hắn ở cuộn mình, đang run rẩy, trên người mỗi một chỗ đều ở vô cùng thống khổ co rút lấy. Nhưng lại không có cách gì phát ra dù là một tiếng kêu gào. Đã vì chư thiên chi đế hắn. Này là các nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua bộ dáng. Vân Triệt đã ở nơi đó co quắp ngồi rồi mười mấy ngày, mà đau đớn, lại không có một khắc ở hắn trên người dừng. Các nàng không biết rõ Vân Triệt chính tại kinh lịch cái gì, chỉ có như thế lặng im, xa xa nhìn lấy hắn, bồi bạn hắn. Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ Vũ Thập U than một tiếng, ngẩng đầu ngửa không, sắp xếp của nàng, đã đầy đủ hoàn mỹ. Chân chính xuyên phá này hết thảy, cùng nó nói là chỗ sơ hở cùng thiên mệnh, kỳ thật vẫn là sâu giấu Vân Triệt đáy lòng chấp niệm. Hắn chưa bao giờ quên mất qua Hạ Khuynh Nguyệt, cũng một mực ở khao khát lấy kia hết thảy đều là giả. Cho nên một điểm mánh khóe, liền sẽ bị hắn toàn lực đi phóng to, đi truy tầm. Ta mấy năm nay đối hắn nói lên những lời kia, hắn nhìn như hững hờ không quan tâm, kỳ thực, toàn bộ khắc vào trái tim. Thủy Mị Âm nằm nhòi Mộc Huyền Âm bả vai trên, Vân Triệt kia đau đớn bộ dáng, nhường nàng đau lòng khóc không thành tiếng. Bí mật đã vô pháp giữ vững, nàng chỉ có hướng các nàng điều thẳng thắng rồi hết thảy. Trầm mặc rồi cực kỳ lâu Thiên Diệp Ảnh Nhi ở lúc này bóng dáng trước cướp. Nhưng lập tức, nàng đã bị một cái tuyết tay nắm chắc. Không nên quấy rầy hắn. Sau tai, là Mộc Huyền Âm thấp lạnh âm thanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm đôi mắt lại, khí tức trên thân dần dần hoàn toàn thả xuống. Nàng xoay qua thân, lại không đi nhìn Vân Triệt bây giờ bộ dáng, môi giữa một tiếng giống như tự nói lẩm bẩm, vì cái gì người chết kia người, không phải là ta đây. Chỉ Vũ Thập bên con ngươi, nàng vươn tay ra, cầm Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay. Băng lãnh xúc cảm thẳng triệt đáy lòng. Ngươi sẽ như thế nghĩ, đã là chứng minh, ngươi sớm đã không phải là năm đó, cái đó, tội ác chồng chất phạm đế thần nữ. Qua lại đã định trước không có cách gì cải biến, nhưng tương lai có thể. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Yêu kiểu ngón tay ở nàng băng lãnh lòng bàn tay nhẹ nhàng kích thích, Chỉ Vũ Thập nhẹ tiếng nói, miễn là còn sống, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi có thể tìm được tha thứ chính mình phương pháp. Vô luận bao lâu, vô luận muốn bao nhiêu giao ra cùng chuộc thường. Hắn nhân sinh nhất u ám thời khắc, là ngươi cùng hắn vượt qua. Bây giờ, còn có về sau, hắn nhân sinh cũng tuyệt không thể có ngươi thiếu thốn. Này một điểm, ta rất vững tin, ngươi chính mình cũng muốn đầy đủ tin tưởng. Bàn tay bị nàng nhẹ nhàng hất ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng trước kia, không có quay người, chỉ là âm thanh mang chút tối nghĩa, ngươi cho rằng ta là ai? Ta há lại sẽ như ngươi nghĩ yếu ớt như vậy không chịu nổi. Ta tội ác, vạn chết đều không có gì đáng tiếc, há sẽ bởi vì nàng một người. Mà chú ý. Nhưng. Cười. Chỉ Vũ Thập nhìn lấy nàng bóng lưng, khóe miệng nhỏ tách ra ý cười, theo chi mâu quang nghiêng xuống, trái tim một tiếng dài dài than thở. Đau nhức a, này là ngươi nên tiếp nhận. Nàng tất cả giao ra, nàng đối ngươi cứu vớt. Dù cho đau nhức như vạn kiếm rùi hồn, ta cũng càng không hy vọng ngươi vĩnh viễn không biết rõ này hết thảy. Hư vô hồi ức tiếp tục rồi bao lâu, Vân Triệt không hề biết rõ. Dường như một cái dài rằng giặc, nhưng lại chân thực mà tàn nhẫn mộng cảnh. Ở đau đớn lốc xoáy bên trong co quắp rồi bao lâu, hắn cũng không biết rõ. Mà tâm hồn rốt cục có chút tỉnh táo lúc, hắn phát ra là cái đó run cầm cập, nhưng vô tận quyết tuyệt chữ, không. Hắn trả lời, là phải chăng muốn vì hắn lao đi liên quan tới Hạ Khuynh Nguyệt chứ nhớ. Quả nhiên, vẫn như cũ là cái này trả lời. Nữ tử một mực mảy may không có tình cảm ba động âm thanh, ở lúc này mơ hồ mang lên rồi một chút than thở. Vân Triệt điều chỉnh hít thở, chậm rãi mở mắt. Con mắt hiện đầy phân liệt tơ máu, hai mắt như nhuốm máu một dạng. Suy nghĩ của hắn ở lúc này một điểm điểm khôi phục tỉnh táo, trong cổ phát ra không gì sánh được thanh âm khàn khàn. Người đã nói, sẽ nói cho ta hết thảy. Nàng trên người bị can thiệp vận mệnh. Nàng tuyển chọn kết thúc lý do của mình. Đến tột cùng là cái gì? Nói cho ta. Nói cho ta. Như ngươi chủ nguyện. Không có bất luận cái gì từ chối trần chờ. Nữ tử âm thanh cho rồi hắn trực tiếp nhất đáp ứng. Gió ánh sáng tan biến, Vân Triệt trước mắt không gian nhanh chóng tối xuống, ý thức lại lần nữa tiến vào cái đó thương vô tận thế giới. Hồn hải bên trong, vang lên nàng càng rất xa huyễn mịt mù âm thanh, ở không gì sánh được rất xa thời không, hỗn độn vốn là đục ngầu một thể, thẳng đến ở lâu dài diễn biến bên trong, dần dần chia ra làm âm dương hai cực. Vân Triệt lại kinh lịch vô cùng dài rằng giặc tuế nguyệt cùng thời không diễn biến, chia ra làm hai cấp hỗn độn trung tâm, dựng dục ra cái thứ nhất sinh linh. Đó là hỗn độn chúng sinh mở đầu, hậu thế xưng là thủy tổ thần. Chờ chút. Vân Triệt ra tiếng đem chi đánh gãy, ta nghĩ biết rõ, là khuynh nguyệt trên người phát sinh việc, mà không phải cái gì hỗn độn mở đầu. Nàng tồn tại cùng vận mệnh, cần ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn bắt đầu. Vân Triệt sửng sốt, vừa mới tỉnh táo một chút suy nghĩ lại lần nữa hỗn loạn tưng bừng. Khuynh nguyệt vận mệnh. Hỗn độn bắt đầu. Mỗi một cái chữ, hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng lại mỗi một cái lời không thể nào hiểu được. Không có lại ra tiếng, Vân Triệt ngưng tụ tinh thần, yên lặng lắng nghe hồn hải bên trong âm thanh. Bị hậu thế xưng là thủy tổ thần nàng, dần dần có rồi hoàn chỉnh ý thức cùng trí tuệ, nàng sáng tạo ra lời nói, sáng tạo ra huyền lực huyền công. Nhưng, ý thức càng là hoàn chỉnh, liền càng sẽ cảm giác đến vô tận cô độc. Nàng ở hỗn độn bên trong thai nghén sinh ra, lực lượng cùng khí cơ đều là hỗn độn hai cực tương liên, nàng như tồn tại, hỗn độn tất cả khí cơ đều sẽ tụ lại bởi nàng trên người. Vĩnh viễn không khả năng thai nghén sinh ra cái khác sinh mệnh. Rốt cục có một ngày, nàng quyết định chôn vùi chính mình tồn tại, nhường hỗn độn biến thành một cái thuộc về chúng sinh thế giới. Thế là, nàng cải tạo hỗn độn kết cấu, chế định vận chuyển pháp tắc, hoàn thành hết thảy sau, nàng tán tắt chính mình, đem chính mình sinh mệnh cùng lực lượng khí tức vẩy hướng hỗn độn. Triệt để tán tắt trước đó, nàng đem chính mình bộ phận trí nhớ cùng lực lượng khắc ấn ở tại 8 cái đặc thù sinh mệnh mảnh vỡ trên. Từ đó, hỗn độn nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Vô số sinh linh bắt đầu giáng sinh, mà ban đầu thần cùng ma, liền là từ kia 8 cái sinh mệnh mảnh vỡ mà sinh, rơi vào bắc hỗn độn 4 cái, dựng dục ra tứ đại ma đế, rơi vào nam hỗn độn 4 cái, dựng dục ra tứ đại sáng thế thần. Dùng bọn hắn vì mở đầu, chư thần thời đại như vậy mở ra. Những này viễn cổ bí văn, thần giới đều có lấy ghi chép tỉ mỉ. Vân Triệt sớm tại hạ giới lúc, liền từng nghe nói Kim Ô hồn linh từng nói tới. Nhưng thanh âm kế tiếp, lại đem Vân Triệt nhận biết long trời lở đất. Thủy tổ thần sinh mệnh cùng lực lượng tuy rằng tán tắt, nhưng nàng ý thức lại không có theo chi mà sụp đổ mất, mà là hoàn chỉnh lưu tồn ở giữa thiên địa. Vân Triệt, bởi vì nàng nghĩ tận mắt nhìn thấy cái này từ chính mình giao phó sinh mệnh, lực lượng, quy tắc thế giới, cuối cùng có thể trở thành một cái thế giới như thế nào. Thời gian quay vòng, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, ức năm. Hỗn độn bên trong dần dần thai nghén sinh ra lấy vô số sinh linh, vô số chủng tộc, từng khỏa tinh cầu được sáng tạo. Từng mảnh một tinh vực dần dần thành hình, lại có đếm không hết chủng tộc tuyệt diệt, đếm không hết tinh cầu sụp đổ. Ở nàng chế định pháp tắc phía dưới, thế giới lại không ngừng diễn sinh, hoàn thiện lấy rất nhiều cái khác pháp tắc quy tắc, càng ra duy hộ và cân bằng lấy thế giới. Phàm linh bên trên, thống lĩnh hỗn độn thượng đẳng sinh linh dùng âm dương vì hai cực, dần dần chia ra làm bài xích lẫn nhau hai tộc, một là thần tộc, một là ma tộc. Nàng ý thức du động đáng thế giữa, hoàn chỉnh chứng kiến lấy chư thần thời đại mỗi một cái bước chân. Mỗi một lần hoặc nhỏ bé hoặc kịch liệt diễn biến, bất chi bất giác, đã là quay vòng vô cùng dài rằng giặc tuế nguyệt. Nàng lại từ đầu đến cuối không có mẫn diệt chính mình ý thức, bởi vì ở lâu dài mắt nhộm phía dưới, nàng đối cái này thế giới đã sinh ra rồi đặc thù tình cảm cùng lưu luyến. Nàng nghĩ tiếp tục xem tiếp, thưởng thức nhân gian trăm vẻ, chứng kiến không thể dự đoán tuế nguyệt biến thiên. Chỉ tới nào đó một ngày, chư thần thời đại nghênh đón kết thúc đạo thường lừa. Chu Thiên Thần Đế mặt ách, phát hiện rồi nguyên tố sáng thế thần nghịch huyền cùng kiếp thiên ma. Đế kiếp uyên cấm kỵ kết hợp, hắn dùng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, đem kiếp thiên ma đế đánh ra hỗn độn. Cũng theo đó, triệt để chôn xuống ma tộc oán hận. Mạt Ách bởi vì quá độ sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm mà quá sớm mệnh kiệt. Hắn mất mạng không lâu về sau, sớm đã chôn xuống hạt giống hai tộc ác chiến rốt cục bùng nổ. Cùng dĩ vãng từ không gián đoạn lớn nhỏ phân tranh không giống, này một lần bùng nổ, dẫn đốt là triệt triệt để thảm liệt cùng mất khống chế. Thần chi cảnh giới lực lượng giữa thiên địa điên cuồng bùng nổ. Gây họa tới lấy vô số vô tội phàm linh, bẻ gãy giật tắt lấy không biết nhiều ít không gian, càng tại bất chi bất giác bên trong, một điểm vặn cong, sụp đổ lấy hỗn độn khí tức cùng pháp tắc. Trận này ác chiến, thủy tổ thần thủy chung cũng chỉ là thờ ơ đứng ngoài quan sát. Thời đại kịch biến, kết thúc cùng thay đổi, đối nàng, mà nói chẳng qua là hiện thế sinh linh tự mình lựa chọn cùng tạo ra kết quả. Nàng sẽ không vì đó thở dài, ngược lại đang mong đợi ác chiến về sau, hỗn độn sẽ nghênh đón thế nào một thời đại. Mà liền tại ác chiến thời kỳ cuối một đoạn thời khắc, nàng bỗng nhiên phát giác được hỗn độn khí tức xuất hiện rồi không bình thường dị động. Hồng mông chi khí, thần đạo linh khí, hắc ám ma tức, đang không ngừng sao động không gian hỗn độn bên trong, lại bắt đầu yên lặng lưu tán khắp nơi hướng rồi cùng một cái phương hướng. Vực sâu. Nàng cũng là ở lúc này mới phát hiện, nàng giao phó vực sâu pháp tắc, cũng không biết ở khi nào xuất hiện rồi lỗ hổng cùng vết rách. Sâu. Uyên. Vân Triệt không tự giác khẽ đọc ra tiếng. Tồn tại trụ cột, là cân bằng. Nữ tử âm thanh từ từ truyền đến, có sống, liền sẽ có diệt. Bây giờ ngươi chỗ biết hỗn độn, chỉ là nguyên thủy hỗn độn một nửa. Ngươi sinh tồn không gian hỗn độn, mưu sinh thế giới, mà ngươi không biết một nửa khác hỗn độn, vì diệt thế giới. Thủy tổ thần vì chi phú tên vực sâu. Vực sâu, này hai cái chữ, không thể nghi ngờ sẽ cho người nháy mắt giữa nghĩ đến thế gian thần bí nhất, cũng đáng sợ nhất cái đó, không có chi vực sâu. Tựa hồ cảm giác đến rồi Vân Triệt đăm chiêu, nữ tử âm thanh từ từ nói, này vực sâu, liền là đương thời các ngươi chỗ biết không có chi vực sâu. Không có chi vực sâu sẽ đem hết thảy quy về hư vô, Vân Triệt thấp niệm, mà cái này đem hết thảy về không có lực lượng, liền là ngươi chỗ nói diệt chi khí tức. Ngươi chỗ lời nói cơ bản không có sai. Nàng dành cho trả lời, ban đầu hỗn độn, sinh chi khí tức cùng diệt chi khí tức cộng đồng tồn tại, thủy tổ thần tự nhiên mẫn diệt tự thân, cũng khó mà thương sinh. Thủy tổ thần đối hỗn độn lớn nhất cải tạo, liền đem sinh chi khí tức cùng diệt chi khí tức tách rời, sau đó ngăn cách. Hỗn độn từ đó bị tách rời vì hai thế giới, một là hiện thế, một là vực sâu. Thái sơ thần cảnh tồn tại, cũng không phải là vì rồi hai thế giới kết nối, mà là hình thành lấy càng sâu một trọng ngăn cách. Thủy tổ thần tán tắt sau, tràn ngập nồng đậm sinh chi khí tức hiện thế bắt đầu diễn sinh vạn linh, mà tràn ngập diệt chi khí, tức vực sâu vĩnh viễn không khả năng có sinh linh thai nghén sinh ra. Thủy tổ thần lưu lại cho hậu thế trí nhớ, ghi lại vực sâu phía dưới vì thuần túy diệt thế giới, đó là đến từ hỗn độn bắt đầu diệt chi khí tức, chân thần chân ma cũng không thể chống cự, như rơi vào trong đó, tất bị triệt để chôn vùi. Âm thanh dừng lại, nàng phát ra rồi một tiếng cảm thán, đem nguyên bản sinh cùng diệt tách rời, đến tột cùng là cấu kiến một loại khác cân bằng, còn là phá hư rồi nhất nên có cân bằng. Năm đó thủy tổ thần chính mình cũng không cách nào làm ra rõ ràng phán đoán. Nhưng liền hậu thế phát triển cùng sinh sôi mà nói, kia chỉ ít không phải là một cái hỏng tuyển chọn. Sau đó thì sao? Vân Triệt thử lấy thúc giục nói, nội tâm, vội vàng nghĩ muốn biết rõ này hết thảy, đến tột cùng cùng Hạ Khuynh Nguyệt có gì liên quan liên. Mà tới được bây giờ, Vân Triệt dù là lại không lạnh tỉnh, cũng đã rõ ràng, hồn hải bên trong vang lên cái này âm thanh. Rõ ràng là viễn cổ thủy tổ thần vẫn như cũ tồn thế ý chí. Bởi vì nàng ở lời nói tự, đều là chỉ có thủy tổ thần chính mình mới khả năng biết đồ vật. Chính mình vậy mà tại cùng thủy tổ thần, vượt qua ma đế cùng sáng thế thần, giữa thiên địa chân chính vô thượng tồn tại giao lưu. Chỗ dùng có thể cùng nàng giao lưu, là bởi vì chính mình tu luyện rồi nghịch thế thiên thư. Cũng liền là nàng chỗ lưu lại xuống thủy tổ thần quyết sao. Không gian sẽ sụp đổ, lực lượng sẽ tán loạn, sinh mệnh sẽ trôi qua, quang minh hội ảm đạm, thế gian không có chân chính vĩnh hằng tồn tại, cho dù là thủy tổ thần lưu lại xuống lực lượng cùng pháp tắc. Dài răng giặc tuế nguyệt tẩy lễ, thần ma ác chiến trùng kích, vực sâu được trao cho pháp tắc một khi xuất hiện lỗ hổng, liền sẽ ở thời gian ngắn trong nhanh chóng vỡ đê. Làm thủy tổ thần ý chí lần nữa gần sát vực sâu lúc, kinh ngạc phát hiện nó tồn tại. Không ngờ trải qua thoát ly nàng vì nó phú dưới tồn tại pháp tắc, liền cả nàng ý chí, cũng đã vô pháp thăm dò vào vực sâu bên trong. Thế gian bất luận cái gì hình thức biến thiên, đều là thời đại lựa chọn kết quả. Thủy tổ thần chỉ sẽ tĩnh quan cùng cảm hoài, từ sẽ không can thiệp, chỉ có ý chí, đã không có chân thực tồn tại nàng, cũng không có cách gì can thiệp. Nhưng, thoát ly thủy tổ pháp tắc vực sâu, lại đã định trước nhường nàng không có cách gì coi thường. Bởi vì vực sâu là bởi vì nàng mà sinh. Nàng rõ ràng biết rõ trong vực sâu tồn tại cái gì. Một khi vực sâu bên trong diệt chi khí tức mất khống chế, ngược lại cuốn sinh thế giới, kia chính là hủy diệt hết thảy tai ách. Vân Triệt, hồn hải âm thanh nhường hắn rất là chấn kinh. Nhưng một phương diện khác, từ thần ma ác chiến hậu kỳ đến bây giờ, đã là đi qua rồi tương đương dài rằng giặc tuế nguyệt, nhưng lại chưa bao giờ có qua không có chi vực sâu xuất hiện dị động ghi chép. Tất cả liên quan tới nó ghi chép cùng nhận biết, đều là nó không gì sánh được yên tĩnh. Vô tận trống không có, giống như là một cái vĩnh hằng đứng im, lại vô tình cắn nuốt hết thảy rơi dụng chi vật khủng bố miệng lớn. Phát giác vực sâu tồn tại thoát ly nàng ban cho pháp tắc về sau, Nàng đi qua rồi lâu dài suy nghĩ, rốt cục làm ra một cái quyết định, trọng sinh. Vân Triệt lần nữa giật mình. Bây giờ hỗn độn thế giới, đã lại không thuộc về nàng. Nàng dù cho có thể thành công trọng sinh, cũng đã định trước không khả năng như năm đó kia loại có vô tận thủy tổ nguyên lực. Nhưng, chỉ ít đầy đủ một lần, nữa giao phó vực sâu hoàn chỉnh trói buộc cùng tồn tại pháp tắc. Muốn tuyệt diệt cái đó khả năng phát sinh hậu quả, này là duy nhất phương pháp. Đối vạn vật có rồi thâm hậu tình cảm nàng, đã không đành lòng nhìn cho tới bây giờ thế giới quay về không có sinh mệnh, cũng lại không thể có thể có sinh mệnh mở đầu trạng thái. Dù cho nó chính diễn ra sinh linh chính mình tạo ra tai ách. Thủy tổ thần, trọng sinh. Vân Triệt thấp nhớ kỹ này, đủ để đem thượng cổ chân thần đều kinh sợ được hồn nứt năm chữ, lòng tràn đầy không thể tin tưởng, kia ngươi, kia nàng trọng sinh thành công rồi sao? Thủy tổ trọng sinh, há lại kia loại dễ dàng. Đúc lại bản thân, khôi phục bắt đầu tổ thánh thân thể, không chỉ cần lượng lớn nguồn gốc từ hỗn độn bắt đầu hồng mông chi khí, càng cần đi qua, ngàn đời luân hồi. Ngàn đời luân hồi, này không thể nghi ngờ, lại là bốn cái vượt ra ngoài tất cả người nhận biết giới hạn từ nói. Thần cùng ma ác chiến còn chưa kết thúc, khí tức tiêu tán đang kéo dài. Không có người biết, thủy tổ thần trọng sinh đã nhưng bắt đầu. Đời thứ nhất, nàng giáng sinh ở rồi thần tộc. Theo lấy nàng trưởng thành, dần dần thức tỉnh chân thần chi lực. Thân là chân thần, một thế này nàng vốn nên có lấy dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng bất cứ lúc nào liền sẽ giáng lâm, bùng nổ ác chiến phía dưới, thứ 6.000 năm, nàng liền đã chết yểu. Thứ hai, nàng giáng sinh ở rồi ma tộc, đồng dạng nguyên nhân, nàng chỉ còn sống rồi 4.000 năm. Ba đời, nàng là một cái hải tộc công chúa, không phải ở thần tộc cùng ma tộc bên trong, lại gặp phải rồi tương tự vận mệnh, cuối cùng mất mạng ở tại thần ma ác chiến dư ba phía dưới. Đời thứ tư, nàng là một cái huyễn linh thải tước, dùng một đôi hoàn toàn khác biệt con mắt, nặng xem một cái có chỗ thế giới khác nhau, mà một thế này kết thúc, đồng dạng bởi vì từ thần ma chi chiến, tính cả huyễn linh thải tước cái này chủng tộc, cũng hoàn toàn tuyệt diệt ở tại giữa thiên địa. Chân thần cùng chân ma đến tột cùng cường đại cỡ nào, Vân Triệt khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn đủ để tưởng tượng được, hai tộc triệt để mất khống chế ác chiến đối phàm linh mà nói, là một trận bao nhiêu tai họa thật lớn. Mỗi một lần tân sinh, và thuận theo vận mệnh tử vong, liền là một lần hoàn chỉnh luân hồi. Nàng hoặc làm người, hoặc vì rồng, hoặc vì hoàng, hoặc vì ưng, hoặc vì bươm bướm, hoặc vì phi trùng, hoặc vì cỏ cây huyến hoa. Mà mỗi một thế luân hồi, vô luận nàng biến thành cái gì, đều có lấy hoàn chỉnh thủy tổ trí nhớ cùng thủy tổ ý chí. Không gì sánh được tỉnh táo mắt thấy, kinh lịch cùng chứng kiến lấy hết thảy. Về sau, bị ép vào tuyệt cảnh ma tộc giải khai tà anh phong ấn, hai tộc ác chiến, dùng diệt tận hai tộc vạn kiếp vô sinh mà chung kết. Từ đó thế gian lại vô thần ma, tàn thừa lại phàm linh một bên tiến vào, đã từng chúng thần chi giới tìm kiếm lấy chân thần còn sót lại, một bên mở ra lấy vô thần thời đại. Cũng liền là lan tràn đến bây giờ thời đại. Mà thủy tổ thần luân hồi tại tiếp tục, hỗn độn khí tức càng ngày càng mỏng manh, cũng lưu tán khắp nơi càng ngày càng chậm. Tựa hồ tại nào đó một cái thời khắc cơ bản đình chỉ, mà không có rồi thần, thời đại giao thế rõ ràng tăng tốc, ngắn ngủi trăm vạn năm liền đã là vô số lần thay đổi bất ngờ, thủy triều lên xuống. Sinh linh bình quân tuổi thọ cũng ngắn rồi rất nhiều, này ngược lại, gia tốc thủy tổ thần mỗi một lần luân hồi. 10 thế, muôn đời, 300 thế, 600 thế, 900 thế, rốt cục, nàng hoàn thành rồi thứ 999 lần luân hồi, mà thời gian, còn không kịp nàng ban đầu dự đoán một thành. Thời gian càng ngắn, vực sâu mất khống chế phong hiểm liền tự nhiên càng thấp. Này không thể nghi ngờ, là một cái vô cùng tốt bất quá kết quả. Tiếp xuống, thủy tổ thần tướng mở ra nàng sau cùng một thế, cũng là trọng yếu nhất một lần luân hồi. Hoàn thành lần này luân hồi, nàng thủy tổ thần lực cùng bắt đầu tổ thánh thân thể, liền nhưng phải dùng hoàn chỉnh trọng sinh. Mà lại, nàng là một điểm điểm mượn nhờ hiện thế khí tức trọng sinh, lần nữa tồn tại, cũng tuyệt không phải ban đầu thủy tổ thần, mà là trở thành một cái độc lập cá thể. Nhu hòa ở tại hỗn độn, mà sẽ không đối đã có trật tự, pháp tắc tạo thành bất luận cái gì vạn cong cùng trùng kích, mà một thế này luân hồi, nhất định phải là một lần chân chân chính chính hoàn chỉnh luân hồi. Khác biệt với trước kia 999 thế, một thế này nàng đem không có cách gì kế thừa thủy tổ ý chí cùng trí nhớ, mà là một cái hoàn toàn thuần túy mới tinh cá thể, đem theo lấy nàng trưởng thành diễn sinh mới độc lập ý chí. Về phần nàng thủy tổ ý chí cùng trí nhớ, thì bị phong tồn bởi nàng thủy tổ chi hồn bên trong. Cho đến nàng một thế này kết thúc, Phương sẽ tỉnh lại. Vân Triệt lặng lặng nghe lấy, trong lòng nổi lên thật lâu không thôi sóng to gió lớn. Lại hoàn thành sau cùng luân hồi, thủy tổ thần liền nhưng trọng sinh. Mà sau cùng một thế luân hồi, thủy tổ ý chí sẽ rơi vào ngủ say, nhưng bây giờ âm thanh, nhưng lại rõ ràng là đến từ thủy tổ ý chí. Đã nhưng thức tỉnh thủy tổ ý chí không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng, thủy tổ thần sau cùng một thế luân hồi, đã là hoàn thành. bây giờ thế gian, chính tồn tại trọng sinh thủy tổ thần. Thủy tổ thần thứ 1000 thế luân hồi, giáng sinh ở tại một cái hạ giới tinh cầu bình thường thành nhỏ bên trong. Nàng sau khi sinh không lâu, mẫu thân liền buồn bực sầu não mà chết. Phụ thân đem nàng nuôi dưỡng trưởng thành. Chung quanh thân nhân đông đảo, nhưng lưng đối thời điểm, đều là mắt lạnh. Nhưng, nàng còn nhỏ tuyệt không ảm đạm, phụ thân đối nàng vô cùng tốt, càng có người từ nhỏ cùng nàng làm bạn, như hình với bóng, cộng đồng trưởng thành. Đó là nàng chất nhi, tuy là chất nhi, nhưng lại so với nàng lớn trên rồi 1 tuổi. Vân Triệt hồn huyền mãnh liệt run lên. Đợi một chút, sớm chiều không rời ở chung, nhưng tình cảm của bọn hắn sâu đến xương tủy, thân mật vô gian. Về sau, theo lấy bọn hắn trưởng thành, gần sát tu luyện chi linh lúc, nàng chất nhi lại bộc lộ ra huyền mạch không trọn vẹn, biến thành người người xem thường thương hại phế nhân. Này một lần, Vân Triệt mỗi một cây hồn huyền đều triệt để kích động. Còn nhỏ thời điểm, hắn không cho nàng nhận bất luận cái gì ủy khuất, ai nếu dám lăng nhục nàng một phần, vô luận đối phương là ai, hắn đều sẽ dùng suy nhược hai tay đi vì nàng liều mạng. Lúc kia hắn, có lấy trên đời nhất ánh mắt sáng ngời, nữ tử âm thanh không tự giác chậm rồi xuống tới, nhưng biết rõ chính mình là phế nhân về sau, hắn con mắt liền không còn có như lấy trước kia loại sáng tỏ qua. Thế là, nàng chưa kịp tuổi tác, liền sớm sớm bắt đầu tu luyện. Bởi vì, sau này nhân sinh, giờ đến phiên nàng đến bảo hộ hắn, nàng ở trong lòng phát xuống thề lời nói, ngày bình thường, cũng cùng hắn dựa sát vào nhau càng chặt, dù là hắn chỉ là ngắn ngủi rời khỏi chính mình tầm mắt, nàng đều sẽ trong lòng bất an, hoảng sợ tìm kiếm, nàng muốn bảo vệ dục vọng của hắn, không chỉ có là sâu đến chỗ tận cùng tình cảm, cũng là một loại khác sâu đến chỗ tận cùng ỷ lại. Chậm rãi, bọn hắn ở chưa bao giờ thay đổi như hình với bóng bên trong trưởng thành. Một năm kia, nàng 15 tuổi, hắn 16 tuổi. Ngày đó, là hắn thành hôn ngày. Đợi một chút, chờ chút. Đến rồi bây giờ, Vân Triệt cũng không còn cách nào gìn giữ lạnh tỉnh cùng yên tĩnh. Hắn hồn huyền đang run run, ý thức ở hỗn loạn bên trong mù tịt, thủy tổ thần sau cùng một thế. Nàng là, một thế này, nàng tên là Tiêu Linh Tịch. Hồn hải thế giới, Vân Triệt lắng nghe liên quan tới thủy tổ thần giải thích thời điểm, một mực đều là một loại tôn ngửa trí cao thần linh tư thái, trong ngày thường đối người khác lúc tự nhiên thả ra linh áp đều chết chết thu lấy, nửa đường cũng không dám nói năng đánh gãy. Tuy rằng, hắn là hiện thế trí cao vô thượng đế vương, nhưng lẫn nhau so sánh thủy tổ thần kia loại tồn tại, hắn liền hèn mọn sâu kiến cũng không bằng. Bây giờ thế gian, bởi vì thủy tổ thần mà tồn tại, trải qua ngàn đời luân hồi dùng được trọng sinh. Cũng là vì rồi bài trừ cất dấu tai họa. Nàng tồn tại không chỉ trí cao vô thượng, cũng cao thượng vô thượng. Nhưng, thủy tổ thần sau cùng một thế. Nàng mỗi một câu nói, kia đã thị cảm liền sẽ mạnh hơn một chút. Dần dần, kia đã căn bản không còn là đơn thuần đã thị cảm, mà rõ ràng là hoàn toàn toàn trùng điệp. Làm Tiêu Linh Tịch 3 cái chữ ở hồn hải bên trong rõ ràng vang lên lúc, dù cho tâm hồn đã bị quá mức cường liệt đã thị cảm, hung hung trùng kích, hắn vẫn như cũ bị kinh sợ được gần như hồn hải lật đổ. Tiêu Linh Tịch, hắn sinh mệnh bên trong, lại không có so sánh đây càng quen thuộc tên. Linh Tịch, ta Linh Tịch, nàng là thủy tổ thần chuyển thế. Không, nàng là thủy tổ thần. Có lẽ, cái này trên đời, lại không thể có thể tồn tại so sánh đây càng mãnh liệt, càng rung động linh hồn trùng kích. Bây giờ cuồn cuộn ở Vân Triệt hồn hải, là ngàn tầng xanh biếc sóng, vạn trượng sóng lớn. Hắn ý thức phẳng phất bị cuốn vào vô tận dòng xoáy. Ở quay cùng trời đất bên trong thật lâu đánh mất rồi năng lực suy tư. Hắn cùng Tiêu Linh Tịch cùng nhau lớn lên, hắn càng là cái này trên đời biết rõ nhất, hiểu rõ nhất nàng người. Tính cách của nàng dịu dàng bên trong lộ ra một chút mềm yếu, ở liên quan đến hắn sự tình trên, lại sẽ trở nên đặc biệt kiên cường cùng lớn mật, thậm chí có thể không để ý hậu quả. Nhưng ít ra, nàng trên người từ trước đến nay không có uy lăng, loại vật này tồn tại. Nàng huyền đạo thiên phú rất là bình thường, ít lúc vì rồi bảo hộ hắn mà liều mạng mệnh tu luyện. Về sau hắn huyền mạch trọng sinh, rất nhanh trưởng thành đến không cần muốn nàng bảo hộ, nàng cũng theo đó mất đi rồi tu luyện động lực. Bởi vì nàng đối với huyền đạo, vốn liền không có cái gì si cầu. Nàng càng muốn, cũng một mực ở trở thành, đều là một cái phổ thông thông thành nhỏ nữ tử, chăm sóc phụ thân, chăm sóc vĩnh an vĩnh ninh, yên tĩnh kỳ vọng, chờ đợi lấy Vân Triệt mỗi một lần trở về nhà. Đối mặt Vân Triệt bên thân một đám nữ tử lúc, nàng thậm chí thường thường bởi vì chính mình quá phận bình thường mà tự ti. Ai có thể nghĩ tới? Dù là đem Vân Triệt này cả đời tất cả, nhất hoang đường huyễn tưởng cùng hư ảo đều thêm lên đến phóng to ngàn lần, cũng không khả năng nghĩ đến, cùng hắn cùng nhau trưởng thành Tiêu Linh Tịch, đúng là chuyển thế bên trong thủy tổ thần. Cái đó sáng tạo ra hỗn độn thế gian, sáng tạo ra sáng thế thần cùng ma đế, vô thượng chi thần. Lúc này, một luồng đặc biệt mềm mại lực lượng linh hồn không tiếng động che dưới, đem hắn hỗn loạn chập trùng hồn hải chậm rãi lắng lại, nhường hắn ý thức quay về lạnh tĩnh. Đối ngươi mà nói, đây cũng là khó mà tùy tiện tiếp nhận kinh ngạc chi việc. Nàng dùng rất là thanh âm bình thản tiếp tục kể ra lấy, mà ngươi, liền là cái đó làm bạn nàng trưởng thành người. Ở các ngươi bổ xong rồi hôn nghi sau, bây giờ nàng, là ngươi thê tử chi một. Vân Triệt thật lâu khó mà ra tiếng. Theo lấy hắn suy nghĩ quy về rõ ràng, Tiêu Linh Tịch trên người những kia không có cách gì giải thích dị trạng, cũng theo chi hiện lên. Nàng có thể xem hiểu nghịch thế thiên thư. Mà Thái Sơ Thần Văn, chính là Thủy Tổ Thần sáng tạo văn tự. Nghịch thế thiên thư, cũng là Thủy Tổ Thần lưu lại xuống Thủy Tổ Thần quyết. Chính mình từ trước đến nay không thể cùng nàng chân chính kết hợp. Này là nào đó loại không thể kháng cự, không thể cảm giác tầng diện áp chế. Còn là Thủy Tổ Thần ở sau cùng một thế luân hồi trước, vì không bị người khác chỗ điếm nhộm chỗ lưu lại xuống nào đó loại cấm chế. Tiêu Linh Tịch, Thủy Tổ Thần, Vân Triệt đã là cực điểm cố gắng, lại dựa nhưng làm sao đều không có cách gì đem hai cái danh tự này, chân chính trùng điệp bắt đầu. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi ra rồi cái đó hắn sớm đã ở trong lòng vững tin vấn đề, ngươi, chính là Thủy Tổ Thần Thủy Tổ ý chí, đúng không? Vâng, nữ tử âm thanh cho rồi hắn trả lời, ngươi vừa mới nói, Thủy Tổ Thần sau cùng một thế luân hồi, Thủy Tổ ý chí cùng trí nhớ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vân Triệt đè nén linh hồn rung động, nhưng Linh Tịch, rõ ràng an ở, cũng liền là còn chưa hoàn thành một thế này luân hồi, kia ngươi. Đã nhưng vì Thủy Tổ ý chí, không nên đang ngủ say bên trong sao? Vì sao lại? Hắn lời nói ngừng lại, rõ ràng là linh hồn thế giới, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác đến trái tim nhảy lên kịch liệt tiếng. Hắn mơ hồ đoán được rồi cái gì? Bởi vì, một thế này luân hồi đã nhưng thất bại. Liền cả nguyên bản đã gần kề gần hoàn chỉnh bắt đầu tổ thánh thân thể, cũng gặp rồi giảm nặng. Về phần nguyên nhân, nàng âm thanh nhẹ mịt mù nhu hòa, liền như ngươi bây giờ trong lòng suy nghĩ. Bởi vì, ta... Vân Triệt thì thào ra tiếng, chẳng những thất bại, mà lại, giảm nặng, hết thảy cải biến, đều mở đầu ở tại ngươi thành hôn ngày. Kia một ngày, nàng sớm sớm gọi ngươi rời giường, vì ngươi mặc lên nàng tự mình làm vui áo, nhìn lấy ngươi uống xuống nàng tự mình làm sớm cháo. Hồn hải bên trong nữ tử âm thanh trong bất chi bất giác càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa. Dần dần, nàng âm thanh không biết ở khi nào tan biến, Vân Triệt hồn hải bên trong, trải ra một cái rõ ràng thế giới, Tiểu Triệt, mau tỉnh lại. Nên rời giường. Ngô, trời còn như thế sớm, nhường ta ngủ tiếp sẽ nha. Hôm nay là ngươi cùng Tư Đồ tiểu thư thành hôn lễ lớn. Canh giờ nhanh đến rồi, tranh thủ bắt đầu. Tiểu Triệt, này là ta vừa mới nấu xong cháo, ngươi thân thể yếu, buổi sáng thời gian lại như vậy dài. Muốn toàn bộ uống hết. Hô, uống xong a, về sau, không biết rõ còn có thể hay không thường thường ăn vào tiểu cô mụ làm cơm. Hì hì, là ngươi đem thành chủ nhà thiên kim cưới vào cửa, lại không phải ngươi gả đi qua. Chỉ cần ngươi muốn, ta vẫn là giống như trước một dạng, mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Ngược lại là Tiểu Triệt, thành ra về sau, lý ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Sao lại thế? Ta ngày hôm qua vừa mới cùng tiểu cô mụ cam đoan qua, cùng Tư Đồ Huyên thành hôn sau, không thể có rồi lão bà liền quên rồi tiểu cô mụ, không thể giảm bớt cùng tiểu cô mụ cùng một chỗ thời gian. Đối với tiểu cô mụ triệu hoán muốn giống như trước đây theo gọi theo đến, tính ngươi còn ngoan. Chỉ là, trong bất chi bất giác. Ta Tiểu Triệt liền đã như thế lớn. Điện thoại di động ca, ta tới rồi. Ngươi xuyên bộ quần áo này có vẻ như còn rất tốt nhìn. Cái đó, thành hôn là cảm giác gì? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như không phải là kích động như vậy bộ dáng? Xác thực không có cảm giác gì, cho nên cũng đàm không lên kích động. Chung quy, này là cha mẹ một hệ sớm sớm định xuống việc hôn nhân. Ta cùng kia Tư Đồ Huyên mặt đều không có gặp qua mấy lần. Nàng hình dạng thế nào ta đều không nhớ rõ lắm. Nguyên bá, một buổi sáng sớm như thế kích động. Có lẽ không chỉ là bởi vì ta thành hôn này kiện việc a. Hắc hắc. Thực ra, là có một cái tin tức tốt. Cha ta ngày hôm trước mời rồi một vị ở Trăng Non Huyền Phủ làm đạo sư hảo hữu, vốn là muốn thông qua hắn đem ta đưa vào Trăng Non Huyền Phủ. Không có nghĩ tới, vị kia đạo sư tiền bối lại nói dùng ta tư chất, hoàn toàn có thể trực tiếp vào Thương Phong Huyền Phủ. A, quá tốt rồi. Này quả thực là chúng ta toàn bộ Lưu Vân thành đại hỷ việc. Hắc hắc hắc. Ta đều kích động hai ngày ngủ không ngon rồi. Chờ ta vào rồi Thương Phong Huyền Phủ, biến được càng ngày càng lợi hại sau, ta xem ai còn dám khi dễ ngươi. Lẫn nhau so sánh mà nói, ngươi việc mới là đại hỷ việc. Chờ ngươi chính thức tiến vào Thương Phong Huyền Phủ ngày kia, ta đoán hết thành điều sẽ. Đây là đang rất nhiều năm trước, liền từng xuất hiện mộng cảnh. Mộng cảnh bên trong cùng hắn thành hôn không phải là Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên. Mộng cảnh bên trong Hạ Nguyên Bá có lấy cường tráng thân thể, kinh thế thiên phú cùng trong ẩn thần mang con mắt, còn có. Vì cái gì? Những này hình tượng. Những âm thanh này, càng như thế rõ ràng mà rõ ràng. Mà đã từng trí nhớ. Ách linh hồn thế giới bỗng nhiên bắt đầu run cầm cập không gì sánh được kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ một dạng. Vô tận hình tượng, vô số âm thanh ở hắn trong ý thức hỗn loạn xen lẫn, trái tim nhảy lên mãnh liệt phảng phất muốn nổ tung, hắn ý thức ở sụp đổ loạn, trí nhớ ở mơ hồ, giống như là bỗng nhiên tiến vào ngàn vạn cây côn, ở hắn hồn hải bên trong điên cuồng khuấy động. Hắn nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn dãy giụa, lại ngay cả một tia âm thanh đều không có cách gì phát ra. Linh tịch, Nguyên Bá, Tư Đồ Huyên, Hạ Khuynh Nguyệt, Nghiêng, Tháng, liền như vừa rồi bỗng nhiên sao động, hắn hồn hải lại bỗng nhiên đình chỉ rồi cuồn cuộn. Ý thức, trí nhớ, biến được một mảnh rõ ràng, mà lại là một loại chưa bao giờ có qua rõ ràng. Liền cả mộng cảnh, đều biến được như vậy rõ ràng. Rõ ràng bên ngoài, những kia đã từng trí nhớ, lại dần dần biến được mơ hồ. Càng mơ hồ, lại ở mơ hồ bên trong nhanh chóng đi xa, hắn liều mạng nghĩ muốn bắt lấy, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cảm giác bọn chúng càng ngày càng xa, cho đến phân ly ở trí nhớ bên trong, linh hồn bên ngoài. Hắn định ở rồi nơi đó, ngơ ngác nhìn lấy phía trước thương thế giới. Nghĩ tới sao? Nữ tử âm thanh vang lên lần nữa, giấu che giấu ở tại hư vô phía dưới. Người chân thực trí nhớ. Vân Triệt không có cách gì lời nói, giống như là bỗng nhiên lâm vào không có cách gì tỉnh lại quỷ mộng bên trong. Người dưỡng phụ Tiêu Ưng, năm đó đem hết toàn lực cứu dưới cái đó nữ hải nhi không phải là Hạ Hoàng Nghĩa nữ nhi Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Lưu Vân Thành chủ Tư Đồ Nam nữ nhi Tư Đồ Huyên. Bởi vì cảm kích Tiêu Ưng ân cứu mạng, mà trước mặt mọi người hứa hẹn đem nữ nhi gả cho Tiêu Ưng con trai người. Cũng không phải là Hạ Hoàng Nghĩa, mà là Tư Đồ Nam. Đồng dạng, cùng ngươi Tiêu Vân kết xuống hôn ước người, là Tư Đồ Huyên, mà không phải Hạ Khuynh Nguyệt. Ngươi bây giờ trí nhớ bên trong Hạ Nguyên Bá, là hắn đã từng chân thực bộ dáng. Chỉ là ở ngươi 16 tuổi năm đó, hắn trên người phát sinh rồi đặc thù dị biến. Ách ách ách, Vân Triệt linh hồn phát ra từng tiếng hát khẽ. Cái loại cảm giác này cũng không phải đau đớn, mà là hỗn loạn, cắt đứt, sai chỗ, vặn cong. Loại kia cực đoan khó chịu cảm giác, không cách nào hình dung. 16 tuổi trước, liên quan đến Hạ Nguyên Bá trí nhớ toàn bộ thay đổi, bây giờ khắc khắc ở trí nhớ bên trong, là hắn mộng cảnh bên trong bộ dáng. Cường tráng thân thể, ngạo nhân thiên phú, phảng phất có thể động xuyên linh hồn ánh mắt. Mà đồng dạng là 16 tuổi, liên quan đến Hạ Khuynh Nguyệt, vốn liền đặc biệt mờ nhạt trí nhớ toàn bộ rời rạc. Giống như là bị từ trí nhớ bên trong hoàn toàn cắt xuống. Dựa nhưng phân ly ở trí nhớ, lại không còn là phát sinh ở chính mình trên người, tựa như là một cái cũng không quên sạch hư ảo mộng cảnh. Cướp mà thay lấy, là liên quan tới Tư Đồ Huyên trí nhớ. 16 trong năm, hắn cùng Tư Đồ Huyên gặp nhau số lần rất ít, nhưng mỗi một lần, đều vô cùng rõ ràng khắc sâu. Hắn thậm chí có thể nhớ kỹ nàng nói mỗi một câu chói tai chi lời nói, và mỗi một cái hoặc xem thường, hoặc đùa bỡn thần sắc. Trí nhớ bên trong, Tiêu Liệt luôn luôn vì hắn giảng thuật. Là Tiêu Ưng cứu vớt thành chủ chi nữ cố sự. Trí nhớ bên trong, Hạ Nguyên Bá chẳng những dáng người cường tráng, tính cách cũng từ nhỏ đã kiên cường bá đạo, ai cũng không sợ. Trí nhớ bên trong, Hạ Hoàng Nghĩa. Chỉ có Hạ Nguyên Bá một cái nhi nữ. Khuynh Nguyệt đâu? Khuynh Nguyệt đâu? Hắn cố gắng ở tựa hồ đã hoàn toàn rối loạn rồi trí nhớ bên trong tìm kiếm. Nhưng, vô luận hắn cố gắng thế nào, 16 tuổi trước, tất cả liên quan đến Hạ Khuynh Nguyệt trí nhớ, cũng chỉ là đã rời rạc mộng. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Vân Triệt lúc này bộ dáng, nhường thủy tổ ý chí âm thanh mang lên rồi mấy phần không nên tồn tại than thở, ở ngươi 16 trước, ở ngươi thành hôn ngày trước, Hạ Khuynh Nguyệt, chưa từng tồn tại, chưa bao giờ tồn tại qua, là cái gì ý tứ? Vân Triệt phát ra vạn loại tối nghĩa hồn âm, thủy tổ ý chí từ từ mà tự, ở ngươi cùng Tư Đồ Huyên thành hôn ngày, nàng vì ngươi uống dưới sớm cháo bên trong, bị người âm thầm kịch độc, mặc dù chỉ là cực kỳ cấp thấp phàm độc. Nhưng đối lúc đó huyền mạch không trọn vẹn, thân thể suy nhược ngươi mà nói, lại là chí mạng chi độc. Hôn nghi còn chưa bắt đầu, ngươi liền đã độc phát, phút chốc chết đi. Này đối nàng mà nói, là không thể tiếp nhận đả kích. Nhất là, nàng cho rằng là chính mình hại chết rồi ngươi, bi thương, tự trách, đau đớn, tuyệt vọng. Nàng linh hồn, ở quá mức mãnh liệt bi thương bên trong sụp ra đạo đạo vết rách. Mà nổ tung linh hồn, cũng sinh sinh bừng tỉnh. Hoặc là nói bức ra rồi ngủ say bên trong thủy tổ ý chí. Nàng khác, cũng liền là bây giờ ở cùng ngươi nói chuyện ta, như vậy tỉnh lại. Vân Triệt. Thủy tổ ý chí âm thanh lần nữa từ từ đi xa, hắn hồn hải bên trong, hiện ra rồi một cái hắn từng không gì sánh được hình ảnh quen thuộc, màn, vẫn còn đang bùng cháy nến đỏ, quen thuộc bố trí. Nơi này, đúng là hắn năm đó, ở Tiêu Môn nhà ở, ngày kia, là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt, Tư Đồ Huyên thành hôn ngày, cũng là hắn vận mệnh to lớn gãy điểm. Gãy điểm. Hắn ở thành hôn ngày bị độc chết. sau đó lại trọng sinh ở tại Thương Vân Đại Lục, ở Thương Vân Đại Lục rơi xuống Tuyệt Vân Nhai lúc, lại ở cỗ kia vốn bị độc chết thân thể trên tỉnh lại, cũng dung hợp hai đời trí nhớ. Này một mực là hắn trên người lớn nhất, cũng là khó giải câu đố. Cho dù hắn đã đứng ở đương thời đến đỉnh, cũng căn bản không thể nào hiểu được lúc kia chính mình trên người đến tột cùng phát sinh, rồi cái gì. Hắn quay về Thương Vân Đại Lục lúc kia đúng là nhiều năm trước Thương Vân Đại Lục, trí nhớ bên trong đã mất đi Tô Linh Nhi, biến thành rồi một cái còn chưa trưởng thành thiếu nữ. Mà Tô Linh Nhi càng ở về sau thức tỉnh cùng hắn năm đó trí nhớ, chứng minh hắn ở Thương Vân Đại Lục một đời kia tuyệt không phải hư ảo. Khó nói, này không thể lý giải hết thảy, nguyên nhân chân chính là, vâng, hình tượng bên trong, hắn một thân áo đỏ, thân thể cứng ngắc đổ vào trước giường, hai mắt vẫn như cũ mở ra lấy, lại không có bất luận cái gì sắc thái. Bên thân, Tiêu Liệt hai tay ấn ở hắn ngực, liều mạng nghĩ muốn dùng huyền khí đem hắn trên người kịch độc bức ra. Hắn bờ môi phát đen, sắc mặt một mảnh trắng bệch, vẻ mặt liều mạng gìn giữ lấy yên bình, nhưng trong mắt ngưng tụ đau đớn chi sắc lại làm cho người không đành lòng xem chi. Bên cạnh, Hạ Nguyên Bá gào thét đi ra ngoài, trong miệng hô hào cái đó huyền phủ đạo sư tên. Tiêu Linh Tịch quỳ ở đất trên, nàng nắm thật chặt hắn đã dần dần tay lạnh như băng trưởng, khóc tan nát tâm can. Lúc này, tia sáng bỗng nhiên tối rồi xuống tới. Tất cả cảnh tượng đều biến được ảm đạm, tất cả âm thanh đều ở đi xa. Dần dần, thế giới biến thành rồi hoàn toàn màu đen nhánh, chỉ còn lại thiếu nữ tuyệt vọng bóng lưng cùng thút thít. Nguyên lai, bi thương thật có thể nát hồn. Này chính là thuộc về nhân loại tình cảm sao? Thiếu nữ ở mê mẩn bên trong ngẩng đầu, gương mặt mang nước mắt, còn người như tinh toái, ngươi là ai? Ta là một cái khác ngươi, ngươi là một cái khác ta. Ta xuất hiện thời điểm, ngươi cũng cảm giác được, không phải sao? Mau cứu Tiểu Triệt. Nàng phát ra lẩm bẩm, theo chi, nàng giống như là chìm nước bên trong chết chết nắm chặt một cọng cỏ cứu mạng, vỡ vụn mắt sáng như sao ngưng nổi thâm thúy nhỏ ánh sáng, âm thanh cũng biến thành kia loại vội vàng, mau cứu Tiểu Triệt. Nhanh mau cứu Tiểu Triệt. Phàm linh sinh mệnh tan biến, bất quá giữa thiên địa tán tắt một hạt hạt bụi nhỏ, không đáng giá ngươi vì đó động dung, càng không đáng giá ngươi vì chi bi thương. Trống rỗng âm thanh vang lên ở không màu thế giới, linh hồn nổ tung, thủy tổ tỉnh lại, một thế này luân hồi đã nhưng thất bại, không có cách gì hoàn thành vô cấu thánh khu. Bất quá không sao, tuy rằng không có công, nhưng cũng không tổn hao gì. Một thế này, liền lại dùng ý chí thanh tỉnh, phàm nhân tồn tại lại nhìn một phen này bình thường vị diện thế giới. Hoàn chỉnh trọng sinh, liền lưu lại cho đời sau luân hồi đi thành tựu. Như thế, nhưng chúng ta ý chí như vậy dung hợp. Ở vô số năm tang thương kịch biến bên trong, hắn tử vong, đem như hạt bụi nhỏ loại bị mai một, sẽ không lại nhường ngươi cảm giác một tia bi thương. Không, không, gần sát thủy tổ ý chí, đạt được, lại là thiếu nữ ý chí không gì sánh được kiên quyết bài xích. Nàng thân thể ở dưới ý thức lui lại, chỗ bên ngoài thả ưu tư, là một loại mang lấy sợ hãi kiên quyết. Kia dù sao cũng là nàng đã từng ý chí, nàng có thể mơ hồ cảm giác đến đó là ra sao tồn tại, cho nên nàng mới sẽ sợ hãi. Sợ hãi chân chính chính mình đem nhạt xem Tiêu Linh Tịch cái ý chí này, đem nhạt xem, thậm chí như vậy coi thường Tiêu Triệt cái này tên. Cứu hắn! Cứu hắn! Cứu hắn! Nàng mỗi một lần khẽ đọc, mỗi một lần cầu khẩn một cái khác chính mình. Không mỏ thế giới, truyền đến một tiếng kéo dài than thở. Rõ ràng chỉ là ta. Ngươi tân sinh ý chí, vì cái gì lại mãnh liệt đến như thế trình độ? Đã từng ta ngươi nhìn xuống thế gian hết thảy, đối phàm linh kỳ diệu tình cảm chỉ có qua nhàn nhạt cảm thán. Diễn sinh ở tại bản thân, mới biết. Lại nhưng như thế chi hừng hực, cứu hắn. Nhanh cứu hắn. Nàng từng lần một lặp lại lấy đồng dạng cầu khẩn, ngươi có thể cứu hắn. Ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn. Nạn sinh tử nghịch, này là ta ngươi sáng thế thời điểm định xuống cơ bản pháp tắc, nhưng pháp tắc bên ngoài, cũng có lưu chỗ trống. Bây giờ ta ngươi, còn chưa hoàn thành trọng sinh, không có cách gì trực tiếp nghịch chuyển hắn sinh tử. Nhưng dùng ta ngươi bây giờ chỗ khôi phục hư vô chi lực, đầy đủ ở trình độ nhất định trên nghịch chuyển cái này thế giới thời gian vòng, nhường thời gian, quay lại đến hắn còn chưa tử vong thời khắc. Như thế, liền dùng gián tiếp phương thức, vì hắn nghịch chuyển sinh tử, có thể hồi sinh. Chỉ là, dùng ta, ngươi bây giờ trạng thái, làm như vậy đại giới là cái gì, ngươi ta, có lẽ rất rõ ràng. Không trọng yếu rồi, cái gì đều không trọng yếu rồi. Tâm hồn vẫn như cũ ở vào vỡ vụn trạng thái, thiếu nữ dùng sức lắc đầu, trừ rồi nước mắt cùng bi thương, trừ rồi cứu hắn khát vọng cùng chấp niệm, nàng vỡ vụn linh hồn bên trong không còn gì khác, ta chỉ cần hắn sống tới. Ta muốn ta Tiểu Triệt sống tới. Ngươi ý chí, chính là ta ý chí. Mà bây giờ chiếm cứ ở ngươi, ta ý chí bên trong, là ngươi ta tồn tại đến nay, là mãnh liệt nhất chấp niệm, ta đã định trước không có cách gì cự tuyệt. Ngươi ta có thể vì này không để ý hậu quả. Nhưng, người nhưng từng nghĩ tới, hắn không chỉ có là một phàm nhân, còn là phàm nhân bên trong có chút hèn mọn tồn tại. Không có cách gì tu luyện thân thể, nhưng hắn cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự nguy hiểm năng lực. Như không có đầy đủ lực lượng cường đại che chở, bất luận cái gì người đều nhưng tùy tiện đưa hắn ở tại tử cảnh, liền như bây giờ loại này. Tiêu Linh Tịch, ngươi hôm nay cứu hắn, sau này mỗi lần, ngươi đều phải cứu hắn a, mỗi dùng đồng dạng phương pháp cứu hắn một lần, còn chưa hoàn chỉnh hư vô thánh khu liền sẽ hao tổn một phần, mà lại mỗi một lần hao tổn đều sẽ tăng lên. Mà ngay cả như vậy, dùng hắn thân thể trạng thái, thọ nguyên tối đa cũng bất quá 100 năm. Đến lúc, ngươi lại nên làm sao? Thiếu nữ đôi mắt dần mất long lắng, nhưng giây lát về sau, không ngờ nhanh chóng ngưng tụ nổi rồi dị dạng thần quang, kia liền đem ngươi ta hư vô thánh khu phân cho hắn. Nhưng hắn có, ai cũng không có cách gì tổn thương hắn lực lượng. Ai lại là một tiếng dài dài than thở, trống không có âm thanh từ từ nói, thánh khu, là từ nguyên thủy hỗn độn hư vô bên trong diễn sinh, là độc thuộc ta ngươi thủy tổ thân thể, vĩnh gãy tự thân mà ban cho phàm nhân, sao mà hoang đường. Nhưng đã là ngươi, ta chỉ chấp niệm, chỉ có như ngươi ta chỗ nguyện. Nhưng, ta ngươi, xác thực có thể nhường hắn có người chi tầng diện thánh khu, nhưng ngươi nên rõ ràng. Dùng ta ngươi bây giờ trạng thái, tại hoàn thành trọng sinh trước đó, liền tự thân đều không có cách gì cụ hiện lực lượng, càng không cách nào trực tiếp dành cho hắn lực lượng. Lùi bước giảng, dù cho có thể, hắn chỉ có thánh khu, lại không có huyền mạch, cũng căn bản không có cách gì gánh chịu lực lượng, dựa nhưng sẽ tùy tiện bị người tước đoạt sinh mệnh. Cho nên, thánh khu ở hắn trên người, cũng bất quá là vì hắn kéo dài thọ nguyên. Tiêu Linh Tịch nhìn lấy phía trước, môi giữa khẽ đọc, thế gian vô tận sinh linh, vạn loại vận mệnh. Vì cái gì duy chỉ có đối hắn như thế bất công? Tiên thiên không trọn vẹn, nhận hết xem thường mắt lạnh, bây giờ mới khó khăn lắm thiếu niên, không ngờ bị loại độc này tay. Vì cái gì ta Tiểu Triệt muốn nhận như thế chi mệnh vận? Lâu dài trầm mặc, trống không có âm thanh vang lên, người ta nghĩ, vì hắn kẻ mệnh, phu nó thánh khu, đổi nó vận mệnh. Nàng âm thanh đặc biệt trầm, theo lấy thủy tổ trí nhớ tỉnh lại, nàng chỗ hiện ra là Vân Triệt chưa bao giờ ở Tiêu Linh Tịch trên người thấy qua ánh mắt, ngắn ngủi 8 cái chữ. Lại là chỉ có thủy tổ thần mới có tư cách nói ra thánh ngôn. Thánh khu, nhường hắn thân thể có thể vô tự nhận cho bất luận cái gì hình thức lực lượng, nhu hòa phàm linh vĩnh viễn không thể đụng chạm hư vô pháp tắc, nhường hắn ở này vô thần thế gian, nhưng ở tại thời gian cực ngắn trong, có vượt ra ngoài giới hạn lực lượng. Đổi nó vận mệnh, nhường hắn có thể an độ bất luận cái gì kiếp nạn, nhường hắn có thể tụ lại thiên địa khí vận, tận được thế gian lớn nhất kỳ ngộ phúc trạch. Người ta có thể làm đến, ta biết rõ. Người ta có thể làm đến. Trống không có âm thanh cho rồi nàng trả lời, vận mệnh, là cái này trên đời nhất không thể đụng chạm cùng can thiệp đồ vật. Này là ta ngươi sáng thế bắt đầu, chỗ định xuống cơ bản nhất, cũng là trọng yếu nhất pháp tắc chi một. Bởi vì dù là chỉ là một cái nhất bình thường sinh linh, bé nhất nhỏ vận mệnh can thiệp, đều có thể tạo nên không gì sánh được khổng lồ nhân quả biến động. Khí vận, xem như vận mệnh một khâu, tức thì bị dùng nghiêm khắc nhất pháp tắc cầm nó cân bằng, tuy là ta, ngươi, cũng không thể lăng không diễn sinh. Như kiên trì muốn vì hắn cải mệnh. Dùng ta ngươi bây giờ chi lực, chỗ có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp, liền là vận mệnh chi khóa. Vận mệnh chi khóa. Tiêu Linh Tịch khẽ đọc lấy, ở mơ hồ nhận biết bên trong, phân biệt lấy nó khái niệm. Hiện thế chi linh đều là đã có cố định vận mệnh. Dục là vận mệnh chi khóa, trong đó chi một tất vì tân sinh chi linh. Cho nên, dục đổi nó mệnh, trước phải thương sinh. Chỗ thương sinh người, sẽ trở thành hắn cải mệnh vật dẫn, cũng có thể coi là vận mệnh chi khí. Chỉ là, mới thương chi sinh linh, cũng là hoàn chỉnh cá thể. Không thể đánh vỡ vận mệnh bình hành pháp tắc phía dưới, này đối với hắn mà nói, đem không gì sánh được chi bất công cùng tàn nhẫn, ngay cả như vậy, người ta vẫn như cũ muốn kiên trì sao? Không có bất luận cái gì do dự, thiếu nữ nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng nói, ta nói qua, ta chỉ cần hắn sống tới, ta chỉ cần hắn cả đời an bình, không cần tiếp tục tiếp nhận loại này thấp hèn yêu vận mệnh. Cái khác, đều không trọng yếu, đều không trọng yếu. Tốt, mặc dù đại giới cực lớn, nhưng, như người ta chỗ nguyện, muốn thành hư vô thánh khu, cần trải qua một thế luân hồi. Luân hồi kính lực lượng còn chưa khôi phục, chỉ có cưỡng ép thôi động. Hắn luân hồi một thế này, đem vẫn như cũ ở cái tinh cầu này bên trên. Liền đi kia phiến, tên là Thương Vân Đại Lục A, ở hắn luân hồi đến Thương Vân Đại Lục, dùng hoàn thành dung hợp thánh khu một thế này, ta sẽ tạm dừng trừ Thương Vân Đại Lục bên ngoài, toàn bộ thế giới thời gian vòng. Cũng trong lúc này, vì hắn sáng tạo vận mệnh chi khí, kết hợp lý hóa nó tồn tại, sửa đổi cùng chi liên quan tất cả nhân quả. Cũng may, Lưu Vân Thành chỉ là một tòa sinh linh thưa thớt thành nhỏ, ngoại giao nông cạn. Đối nhận biết nhân quả sửa đổi đối lập đơn giản, dùng ta ngươi bây giờ yếu ớt lại không trọn vẹn lực lượng, có lẽ cũng có thể ở trong vòng 5 năm hoàn thành. Đợi hắn luân hồi hoàn thành, quay về Tiêu Triệt thân thể, quay về chuyển Thương Vân Đại Lục thời gian, khôi phục thế giới thời gian vận chuyển. Nước mắt từ thiếu nữ khuôn mặt trên chậm rãi trượt xuống, mắt sáng như sao bên trong nát vết tựa hồ ít rồi mấy phần. Nàng lẩm bẩm nói, dạng này, ta Tiểu Triệt liền có thể về đến. Liền có thể không cần lại như vậy hèn mọn, như vậy dễ dàng bị người tổn thương. Như vậy, ngươi hy vọng cùng hắn vận mệnh tương liên, là thế nào vận mệnh chi khí? Tiêu Linh Tịch nhìn lấy phía trước, kinh ngạc mà nói, ta là hắn tiểu cô mụ, đã định trước không thể trở thành hắn thê tử. Tư Đồ Huyên không xứng là hắn vợ. Ta hy vọng, cái đó người, có thể thay thế Tư Đồ Huyên, trở thành hắn thê tử. Nàng phải có đủ cường đại thiên phú cùng ý chí, có một quả bề ngoài lạnh lùng, kỳ thực mềm mại tâm linh, có thể ở hắn trưởng thành trước đó thủ hộ ở tại hắn, vì hắn chống cự, bài trừ tất cả tai ách. Lâu dài trầm mặc, trống không có âm thanh vang lên, ở này nho nhỏ Lưu Vân Thành bên trong, nhưng lại có một sợi đặc biệt tinh thuần hồng mông chi khí. Thậm chí, kia có lẽ là đương thời nhất tinh thuần hồng mông khí tức. Nó ngay tại cái kia tên là Hạ Nguyên Bá thiếu niên trên người. Đợi cỗ này hồng mông khí tức cùng hắn thân thể hoàn toàn dung hợp, hắn sẽ có được chưa bao giờ ở vô thần thế gian xuất hiện qua đất hoang thần khu. Bây giờ, hồng mông chi khí đã cùng hắn hoàn thành rồi một thành dung hợp. Còn lại chín thành, liền mạnh mẽ bắt lấy chi, giao phó vận mệnh chi khí. Hạ Nguyên Bá chi thiên phú, kế thừa từ hắn mẫu thân bị Hạ Hoàng Nghĩa xưng là Đông Tuyết, kỳ thực tên là Nguyệt Vô Cấu Thần Giới nữ tử. Nàng vô cấu thần thể, là bây giờ thế gian kỳ tích. Lại bởi vì vận mệnh trêu cợt, lưu lạc đến lần này giới thành nhỏ, cùng bình thường chi linh Hạ Hoàng Nghĩa dục dưới kẻ này. Dùng ta ngươi bây giờ chi lực, không có cách gì không có dễ thương sinh. Dục nhường vận mệnh chi khí hoàn mỹ dung hợp mạnh mẽ bắt lấy từ Hạ Nguyên Bá, hồng mông chi lực, nó mẹ huyết mạch, tất lấy chi nguyệt vô cấu. Mà nó cha huyết mạch, ngắn ngủi dừng lại, nàng tiếp tục nói, Hạ Hoàng Nghĩa tổng là phàm linh, nó huyết mạch quá mức thấp đục ngầu, tan nó huyết mạch mà thương sinh, ngược lại sẽ chọc tổn hại hồng mông chi khí. Như không ta ngộ bi thảm vận mệnh, Nguyệt Vô Cấu chân chính cảm mến người, vì Nguyệt Thần Giới Nguyệt Thần Chi Đế Nguyệt Không Bờ. Hắn có tôn sùng ở tại đương thời Nguyệt Thần huyết mạch, không thể nghi ngờ là tuyệt tốt tuyển chọn. Nó tra huyết mạch, liền lấy chi Nguyệt Vô Nhai. Như thế, cũng coi là dùng không nên phương thức, làm thỏa mãn hai người bọn họ đánh mất chi nguyện. Sinh thân ở tại Lưu Vân Thành, nàng nhận biết bên trong thân phận, liền vì Hạ Hoàng Nghĩa cùng Nguyệt Vô Cấu chi nữ. Chỉ bất quá, loại này huyết mạch thương sinh sẽ ở huyết mạch lẫn nhau gần lúc, sinh ra vượt xa bình thường huyết mạch cộng minh. Nếu có một ngày, nàng cùng Nguyệt Vô Nhai lẫn nhau gần, quá mức mãnh liệt huyết mạch cộng minh có thể bại lộ chỗ sơ hở. Chỉ nhìn xa xôi như thế hai thế giới, sẽ không quá sớm xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Phương Bắc Băng Vân Tiên Cung, vì thần giới người chỗ gì? Liền chọn chi vì nó sư môn, có thể ở tương lai, trở thành bọn hắn đụng chạm vị diện cao hơn thời cơ. Trong lời nói, vận mệnh chi khí bộ dáng liền đã thành hình. Dùng Nguyệt Vô Cấu vì mẹ, dùng Nguyệt Vô Nhai vì huyết mạch chi cha, dùng Hạ Hoàng Nghĩa vì nhận biết chi cha, dùng Băng Vân Tiên Cung vì sư môn, đoạt Hạ Nguyên Bá chi hồng mông chi khí, gả Vân Triệt làm vợ. Đã dùng Hạ Hoàng Nghĩa vì nhận biết chi cha, tự nhiên dùng Hạ làm họ. Hạ Hoàng Nghĩa cũng là người si tình, cả đời chỉ cảm mến ở tại Nguyệt Vô Cấu một người, dù cho nàng đã xa rời đi nhiều năm, cũng không thay đổi chút nào. Như thế, liền vì chi lấy tên Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt. Thiếu nữ khẽ đọc lấy cái này tên, nàng sẽ bảo vệ cẩn thận Tiểu Triệt. Đúng không? Vận mệnh chi khí, cũng không phải tuyệt đối. Nàng tuy là ta, người chỗ thương sinh, nhưng nàng cuối cùng thành hình ý chí vì cái gì, ta ngươi cũng không cách nào khống chi. Hắn cùng nàng cuối cùng tương lai sẽ làm sao, càng không thể nào dự đoán. Nhưng, như vận mệnh chi khóa không ngừng, hắn sẽ khí vận ra thân, giúp hắn không ngừng đạt được người khác khó mà cầu được phúc trạch, thêm chi hư vô thánh khu, hắn chắc chắn như người chỗ nguyện. Cực nhanh trưởng thành, cho đến trưởng thành đến vượt qua hiện thế vạn linh, lại không có người có thể đả thương hại lăng nhục. Mà nàng, vận mệnh cân bằng phía dưới, vận mệnh chi khóa một chỗ khác nàng, sẽ vì nàng để ý chi vật, hạ xuống tàn khốc tai ách. Như làm người tỷ, kỳ huynh đệ tỷ muội đem nhiều lần bị tử kiếp, như làm người đồ, nó sư môn đem bị diệt môn chi nạn, như làm người nữ, nó cha mẹ đem không được chết tử tế, như làm mẹ người, con cái sắp hết đều là chết yểu, như vì đế vương, nó ngự xuống địa phương sẽ bụi bay khói tắt. Lấy nàng chi ách, đổi Tiêu Triệt may mắn. Đây cũng là tàn khốc vận mệnh chi khóa. Mà nàng dù sao cũng là từ hư không có bên trong sáng tạo, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ một điểm điểm thấy rõ hết thảy. Thấy rõ chính mình xem như vận mệnh chi khí mà tồn tại sự thực, mà cái đó thời điểm, có lẽ hắn, đã trưởng thành đến lại không cần muốn vận mệnh chi khí. Nhưng nàng, lại đã định trước không khả năng tha thứ chính mình. Có lẽ, chọn kết thúc chính mình, đến kết thúc chính mình mang cho để ý người ách nạn. Không gì sánh được giá cả to lớn, không gì sánh được tàn khốc vận mệnh chi khóa. ngươi vẫn như cũ muốn như thế sao? Này là nàng một lần cuối cùng hỏi ý kiến. Tiêu Linh Tịch mâu quang không biến, âm thanh chậm chạp mà kiên quyết, thủy tổ thần trí nhớ, giống như gần trong gang tấc, lại như xa không thể chạm. Ta không có cách gì hoàn toàn rõ ràng ta xem như thủy tổ thần lúc ý chí. Nhưng, chí ít bây giờ, dù cho muốn dùng chôn cất cái này thế giới làm đại giá, ta cũng nhất định phải cứu hắn. Này là sau cùng ý chí, cũng là chưa bao giờ thay đổi ý chí. Âm thanh dần dần rất xa, đen kịt thế giới xuất hiện rồi đạo đạo vết rách, kia liền hiến tế 600 thế luân hồi chi lực, liền ngươi ta chi nguyện. Ngươi, rõ ràng rồi sao? Vân triệt hồn hải, thủy tổ ý chí âm thanh một lần nữa vang lên, lại dường như đã có mấy đời truyền đến. Rất lâu, đều không có bất luận cái gì trả lời. Vân triệt hồn hải một mảnh tĩnh lặng, giống như đã chết đi một dạng. Hạ Khuynh Nguyệt xem như vận mệnh chi khí, nàng cuối cùng rồi sẽ thấy rõ chính mình bản chất. Mà ngươi, tuy rằng ở tu luyện nghịch thế thiên thư sau, sẽ dần dần càng thêm nhu hòa hư vô, nhưng cuối cùng không khả năng bao trùm ở tại thủy tổ hư vô bên trên. Cho nên, ngẫu hiện mộng cảnh, đã là ngươi chỗ có thể nhìn thấy cực hạn. Những này mộng cảnh, cũng chỉ sẽ bị ngươi coi là mộng cảnh, mà sẽ không đem chi xem như chân thực. Đổi lời nói chi, nếu không phải thủy tổ ý chí cáo chi vân triệt này hết thảy, dù cho hắn có thể ở trình độ nhất định trên khống chế hư vô pháp tắc, cũng vĩnh viễn không khả năng dựa vào tự mình nhìn rõ tất cả chân thực. Năm đó hoàn thành hết thảy thời điểm, ta chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ có một ngày chính miệng cáo chi ngươi hết thảy, cho dù là bị can thiệp đến như thế trình độ vận mệnh, cũng là loại này biến ảo khó liệu. Hồn hải vẫn như cũ là một mảnh lâu dài tĩnh mịch. Này hết thảy nếu chỉ là phát sinh ở người khác trên người, hoặc là phát sinh ở rất xa viễn cổ truyền thuyết, đều cần thời gian lâu dài đi tiêu hóa cùng cảm khái. Mà hết thảy này, phát sinh ở chính mình trên người. Kia không thể nghi ngờ, là còn thắng mộng cảnh ngàn lần hư ảo. Hạ Khuynh Nguyệt, nàng lại nhưng là được sáng tạo ra. Vì rồi hắn mà sáng tạo. Bọn hắn thành hôn kia một ngày, là hắn cùng nàng lần đầu tiên gặp nhau. Thậm chí, kia có lẽ là nàng giáng sinh tại thế ngày thứ nhất. Trách không được. Nàng đối Hạ Hoàng Nghĩa từ trước đến nay không sinh ra bận lòng. Hạ Hoàng Nghĩa đối nàng tin chết cũng không có cách gì sinh ra bi thương. Bọn hắn cha con chi là vẻn vẹn bị kèm theo nhận biết, bọn hắn trí nhớ bên trong quá khứ vẻn vẹn bị sửa đổi nhân quả, mà từ trước đến nay không có chân chính chung đụng dù là một ngày, lại sao có thể diễn sinh bất luận cái gì cha con chi tình, trách không được. Đối mặt chưa từng thấy qua Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Vô Nhai lại vì nàng dừng bước. Nguyên lai, đó là huyết mạch mãnh liệt cộng minh cùng rung động, đối nàng không giữ lại chút nào tốt, không phải là bởi vì nàng lưu ly tâm, mà là nguồn gốc từ khắc ở tại huyết mạch bản năng. Trách không được. Tiếp nhận thê thảm vận mệnh kiếp thiên ma đế, lại sẽ nói Hạ Khuynh Nguyệt là nàng thấy qua vận mệnh bi ai nhất người. Nàng vận mệnh, lại đâu chỉ là bi ai. Trách không được. Nàng sau cùng lại làm ra dạng kia tuyển chọn, mà lại đến chết đều không chịu nói ra, cũng không có cách gì nói ra lý do. Thậm chí vì rồi hắn, bệnh dịch rồi một cái gì thiên đại hoang, nhường mình tại hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ là một cái chết chưa hết tội kẻ xấu. Trách không được. Nàng ở Nguyệt Vô Nhai cùng Nguyệt Vô Cấu trước mộ, khóc ngâm lấy là chính mình hại rồi bọn hắn, hại rồi Nguyên Bá. Trách không được. Nàng tuyển chọn kết thúc chính mình kia một ngày, ăn mặc một thân đỏ thấm y phục. Bởi vì nàng là áo đỏ mà sinh, cũng phải áo đỏ mà đi. Trách không được. Nguyên lai, 16 tuổi năm đó, hắn là thật chết rồi. Hắn trên người, bất luận cái gì lực lượng, bất luận cái gì huyết mạch đều nhưng khăng khít cùng tồn tại. Liền cả trái ngược ánh sáng chi lực cùng hắc ám chi lực đều nhưng cùng lúc khống chế. Nhưng kiếp thiên ma đế đều vì chi kinh hãi. Nguyên lai, kia đúng là nguyên bản chỉ thuộc về thủy tổ thần thánh khu. Tà thần huyền mạch, phượng hoàng, hoang thần, thiên lang, kim ô, băng hoàng. Thậm chí hồng nhi, u nhi, cho đến sinh mệnh thần tích cùng hắc ám vĩnh kiếp. Bảy đại huyền thiên chí bảo, nó bốn ở hắn trên người, càn khôn thứ cũng ở hắn bên thân. Hắn nhân sinh có qua vô số khó khăn trắc trở, mà mỗi một lần khó khăn trắc trở hóa giải về sau, đều sẽ nương theo lấy to lớn tiến cảnh thậm chí thuế biến. Vẻn vẹn ở thiên huyền đại lục lúc, mặt lị liền không chỉ một lần nói qua, nàng nguyên bản từ không tin tưởng khí vận mà nói, nhưng cùng vân triệt cùng tồn tại những kia năm, nàng cảm thấy hắn tuyệt đối là đại khí vận gia thân người. Hắn từ 16 tuổi bắt đầu cất bước, chỉ dùng rồi vẻn vẹn 20 năm, liền trở thành thần giới lịch sử trên cái thứ nhất đúng nghĩa vô thượng chi đế. Nhìn lại cuộc đời của mình, 16 tuổi trước tầm thường, 16 tuổi sau đến nay ngắn ngủi 20 mấy năm. Lại là ta ngộ rồi cái này, đến cái khác người khác ngàn đời đều không dám xa cầu cơ duyên. Nguyên lai, cái này trên đời thật sự có khí vận. Nguyên lai này hết thảy, đều có lấy vô hình khí vận đang thôi động. Mà cái này khí vận đại giới. Hắn đứng ở này khắc độ cao đại giới, có khác một kiện việc, càng nhường ta cảm khái. Thậm chí, nó so sánh ngươi chỗ thuật những năm này ta ngộ, càng nhường ta cảm thấy ly kỳ. vì đế về sau trở về Lam Cực Tinh đêm hôm ấy, phụ thân Vân Khinh Hồng nhìn lấy trời sao, phát ra một tiếng trướng nhưng cảm khái, ngươi, thật là ta nhi tử sao? Ngươi ta là thân sinh cha con, huyết mạch tương liên, này một điểm, vô luận thế sự làm sao biến ảo, đều không thể phủ nhận cùng cải biến. Chỉ là, ta tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc qua cái đó tên là thần giới thế giới, nhưng, người ở đó có thể ở vẫy tay một cái đem chọn cái Lam Cực, tinh hóa thành bụi bặm. Không hề nghi ngờ, đó là ta căn bản không thể nào hiểu được tồn tại, càng là ta cuối cùng cả đời này cũng không khả năng chạm đến vị diện, mà ngươi, từ ngươi lần thứ nhất khởi hành tiến về nơi đó, cách nay cũng bất quá thời gian mười mấy năm, cư nhiên trở thành rồi đem hết thảy che ở tại trưởng xuống đế vương. Cái này khiến ta không khỏi không cảm khái. Ta Vân Khinh Hồng, thật sinh đến ra như thế nhi tử sao? Một người mệnh đồ, tầm mắt, hạn mức cao nhất, thường thường từ huyết mạch của hắn cùng xuất thân quyết định, này là một cái tàn khốc mà không tranh sự thực. Mà Triệt Nhi, ngươi bây giờ nơi, lại là vi phụ, và toàn bộ Vân Thị nhất tộc toàn lực ngửa mặt trông lên, cũng không có cách gì chạm đến độ cao. Thẳng thắn nói, hai ngày này ở giữa, ta nội tâm trướng nhưng còn thắng kiêu ngạo. Phụ thân lúc trước cảm khái, đinh điểm đều không có sai. Dùng hắn xuất thân, tư chất, dù là không có tiên thiên huyền mạch không trọn vẹn, dù là cả đời thuận thuận gió nước, cho đến thọ hết, hắn chỗ có thể đạt tới hạn mức cao nhất, cũng nhiều lắm là ngang hàng Vân Khinh Hồng. Hắn không phải là hắn cho rằng thiên tuyển người, lại là một loại ý nghĩa khác trên thiên tuyển người. Bởi vì, thủy tổ thần chuyển thế ở rồi hắn bên thân. Hắn vân đế thân phận, hắn sóng lớn mà sáng chói một đời. Sau lưng, là bắt đầu tộc chi thần hiến tế, cùng hạ khuynh nguyệt cực kỳ bi thương một đời. Kia thậm chí, không thể xưng là nhân sinh. Vì cái gì? Vân Triệt âm thanh khàn khàn mà mơ hồ, giống như là từ linh hồn nhất tầng dưới cùng khó khăn tràn ra rên rỉ. Ngươi là thủy tổ thần, thế chi đế vương. Ở ngươi trong mắt cũng bất quá hèn mọn cỏ rác. Vì cái gì? Lại vì ta một không trọn vẹn phàm nhân. Hiến tế 600 thế luân hồi. Thủy tổ ý chí bình thản mà nói, nếu là giáng sinh ở tại bên cạnh ngươi, là trước 999 thế bên trong mặc một thế thủy tổ thần, này hết thảy, đều sẽ không phát sinh. Thân là thủy tổ chi thần, vì cứ một phàm nhân hiến tế hao tổn chính mình thánh khu, hiến tế 600 thế luân hồi, càng tự tay hơn đúc xuống tàn khốc vận mệnh chi khóa. Đâu chỉ là hoang đường. Nhưng, thứ ngàn đời luân hồi, vì được viên mãn, thủy tổ ý chí nhất định phải ngủ say. Một thế này thủy tổ thần là tiêu linh tịch, chỗ diễn sinh hoàn toàn mới ý chí là bản thể ý chí, từ ngủ say bên trong tỉnh lại, không thể hoàn thành dung hợp thủy tổ ý chí ngược lại trở thành, rồi từ bên ngoài đến ý chí. Bản thể ý chí lại yếu kém, cũng muốn bao trùm ở tại không dung hợp thủy tổ ý chí bên trên. Cho nên, nàng chấp niệm, ta không có cách gì chống cự. Tạo nên này hết thảy, là thủy tổ thần. Nhưng quyết định này hết thảy, lại là một cái. Chỉ có 15 tuổi, bởi vì tình cảm chân thành người rời đi, mà bi thương đến tan nát cõi lòng tuyệt vọng thiếu nữ. Vân Triệt, này là ta chưa bao giờ nghĩ tới to lớn ngoài ý muốn. Có lẽ, là ta trong coi thiên địa vô số năm, nhưng như cũ đánh giá thấp người chi tình cảm chỗ có thể diễn sinh lực lượng, nhân sinh như mộng, thế giới như huyễn. Phát sinh ở hắn trên người, là mộng cảnh đều xen lẫn không ra được hiện thực. Hồi tưởng 16 tuổi trước, cùng 16 tuổi sau tiêu linh tịch. Tính cách của nàng, nàng ánh mắt, nhưng lại không có bất luận cái gì không giống. Năm đó hết thảy, nàng còn. Nhớ kỹ sao? Vân Triệt nhẹ nhàng hỏi. Không nhớ rõ. Thủy tổ ý chí dành cho hắn trả lời. Nàng bài xích cùng cự tuyệt cùng thủy tổ ý chí dung hợp. Một thế này nàng ta, chỉ nguyện làm thuần túy nhất tiêu linh tịch, dùng thuần túy nhất thân phận cùng tình cảm bồi bạn ngươi, thẳng đến nàng một thế này kết thúc. Cho nên, ở nhường ngươi hồi sinh thời gian quay lại bên trong. Nàng trí nhớ, cũng trở về đến rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh trước đó. Đây cũng là nàng chấp niệm, ta đồng dạng không thể kháng cự. Mà ta, nguyên bản nên quay về ngủ say, chờ đợi lấy đời sau luân hồi. Nhưng, ta hiếu kỳ lấy ta tự tay tạo thành vận mệnh chi khóa dưới, ngươi cùng vận mệnh chi khí sẽ đi đến thế nào chung cuộc. Nàng cũng không có lời nói rõ ràng, ở tiêu linh tịch cái này chủ thể ý chí ảnh hưởng dưới, thủy tổ ý chí cũng đối Vân Triệt vận mệnh sinh ra rồi không thể khống lo lắng. Thế là, ta không có tuyển chọn tiếp tục ngủ say, mà là phân ly ở giữa thiên địa, quan sát lấy ngươi cùng hạ khuynh nguyệt nhân sinh. Nhưng cũng bởi vậy, nhường nàng tâm hồn sẽ ngẫu nhiên nhận đến thủy tổ ý chí hình ảnh, sinh ra rất nhiều ảo giác cùng mộng cảnh. Đợi ta ngủ say về sau, nàng ảo giác cùng mộng cảnh cũng sẽ toàn bộ tan biến. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết rõ chính mình là thủy tổ thần, sẽ không nhớ kỹ năm đó tan nát cõi lòng. Cho đến một thế này kết thúc, nàng đều là thuần túy nhất tiêu linh tịch. Này tất cả hết thảy, ngươi cũng vĩnh viễn không thể dùng nói cho nàng. Bằng không, lấy nàng quá mức mềm mại tâm linh, sẽ cả đời rơi vào vô tận thẹn tội. Ngươi muốn đi rồi sao? Vân Triệt nghe được thủy tổ ý chí xa rời ý. Ngươi đã trở thành đương thời vô thượng đế vương, vận mệnh chi khí cũng tuyển chọn rồi tự mình kết thúc. Xem như thủy tổ thần, nàng ta nguyện vọng có thể thực hiện, ta cũng đã hoàn chỉnh mắt thấy vận mệnh chi khóa chỗ thúc đẩy sinh trưởng vận mệnh dây dưa. Theo lấy vận mệnh chi khí tan biến, giữa các ngươi vận mệnh chi khóa cũng đã nhưng tan biến, ta đã lại không có lưu tồn ở này lý do. Hôm nay qua đi, ta liền sẽ quay về ngủ say, dùng nhanh chóng khôi phục hao tổn nguyên lực. Thủy tổ ý chí khẽ than thở một tiếng, một lần nữa chuyển thế 600 về. Chỉ nhìn vực sâu tai họa ngầm, vẻn vẹn chỉ là ta dư thừa lo lắng. Cáo chi ngươi hết thảy chân tướng, là ta quay về ngủ say trước, chỗ vì nàng, ta làm sao cùng một kiện việc. Ngươi nên rõ ràng dụng ý của ta. Vân Triệt không có cách gì lời nói. Thủy tổ thần 600 thế luân hồi, hạ khuynh nguyệt một thế bi thương, đổi đến hắn bây giờ nhân sinh. Xem như tiêu linh tịch thủy tổ thần, nàng đối tình cảm của ngươi, là ở cùng ngươi sớm chiều chung đụng 15 năm giữa tự nhiên diễn sinh, cho đến sâu khắc. Mà ra vì vận mệnh chi khí hạ khuynh nguyệt, ta chưa bao giờ dành cho nàng bất luận cái gì tình cảm trên can thiệp. Ở nàng quá sớm phát hiện mình tồn tại bản chất sau, nàng lựa chọn không phải là chống lại, mà là thuận theo. Duy nhất chống lại, là đối chính mình kết thúc. Nàng chống lại rồi thực hiện ở trên người mình vận mệnh, lại không nguyện chống lại đối ngươi thành toàn. Các ngươi thành hôn về sau ngắn ngủi ở chung, ngươi liền đã ở nàng trong lòng lưu lại xuống cái bóng. Ở băng vân tiên cung bên trong lúc, nàng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới ngươi đi ra tiêu môn bóng lưng. Ao trời bí cảnh, ở ngươi đem hy vọng sống sót lưu lại cho nàng lúc. Nàng tâm hồn liền một mực khắc xuống ngươi bóng dáng. Đối với nàng mà nói, kia ngắn ngủi nháy mắt, liền là cả đời vĩnh hằng. Nhận biết bên trong chỉ vì hứa hẹn, nhưng từ một ngày kia trở đi, nàng lại không có cách gì quên mất thân là ngươi vợ tử thân phận. Vân Triệt, ngươi là này trên đời may mắn nhất người. Vì rồi ngươi, tiêu linh tịch tình nguyện vĩnh là tiêu linh tịch, hạ khuynh nguyệt bi thương mà không có hối hận. Thậm chí đến chết, đều không nguyện vì ngươi lưu lại xuống vết thương. Cho nên, ngươi không có tư cách qua không tốt. Đừng cho này hết thảy, trở thành ngươi linh hồn trên chịu tội cùng gông xiềng. Ngươi hôm nay, là tiêu linh tịch chỗ nguyện, là hạ khuynh nguyệt chỗ nguyện. Cho dù chỉ là vì rồi không phụ lòng các nàng chỗ làm ra hết thảy, ngươi cũng không có thể nhường chính mình đã đứng ở chói mắt nhất ánh sáng mặt trời dưới nhân sinh, hãm sâu vào không thể tự thoát khỏi u ám. Cho nên, chảy hết nước mắt thời điểm, cũng thả tận tất cả bi thương cùng thẹn tội, dùng ấm áp nét mặt tươi cười đi đối mặt vĩnh viễn chờ đợi ngươi trở về nhà tiêu linh tịch, dùng ấm áp linh hồn đi tưởng niệm đã từng cùng mạng ngươi vận tương liên hạ khuynh nguyệt. Vì các nàng, vì rồi bên cạnh ngươi tất cả yêu ngươi người, ngươi có thể làm được, đúng không? Hồn hải thế giới bắt đầu rồi kịch liệt chấn động, thủy tổ ý chí sau cùng lời nói, thật sâu xúc động linh hồn hắn mỗi một cái góc, nhường hắn tất cả tình cảm ở cuồng loạn rung động, phun trào giữa, triệt triệt để sụp đổ vỡ đê. Như vậy, Vân Triệt, tạm biệt. Thủy tổ ý chí âm thanh biến được đặc biệt nhu chậm, cũng biến thành càng ngày càng rất xa, hy vọng ngươi, còn có một thế này ta, như vậy vĩnh viễn an bình. Thế giới linh hồn theo chi mà tán, yên tĩnh núi hoang bên trong. Vang lên Vân Triệt lại không có kiềm nén, triệt để thả ra khóc nức nở tiếng. Thủy tổ ý chí cũng ở bây giờ giải quyết xong bận lòng, tự mình phong bế, một lần nữa quy về ngủ say. Ở tại tồn tại hoàn toàn tan biến trước nháy mắt, ý chí bên trong lóe lên qua một vòng nhàn nhạt nghi hoặc, nàng nghĩ đến rồi hạ khuynh nguyệt rơi vào không có chi vực sâu sau, luân hồi kính trên bỗng nhiên xuất hiện vết rách. Vân Triệt cùng hạ khuynh nguyệt ở giữa vận mệnh chi khóa, là dùng luân hồi kính làm môi giới kết thành. Hạ khuynh nguyệt tan biến, vận mệnh chi khóa tự nhiên theo lấy tan biến. Nhưng, luân hồi kính trên nháy mắt lóe lên vết rách. Vận mệnh chi khóa tự hồ cũng không phải là không tiếng động tan biến, mà càng giống là bị không biết ngoại lực cưỡng ép nứt đoạn, do đó cắm trả đến luân hồi kính, tạo thành nháy mắt vết rách. Nếu là như vậy, vực sâu bên trong, đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Cái này trên đời nặng nề nhất sự vật là cái gì? Đối Vân Triệt mà nói, là vĩnh viễn không khả năng trả hết nợ tình nợ. Hạ Khuynh Nguyệt đem cuộc đời của nàng đều kính dâng cho rồi hắn, lưu lại cho chính mình, lại chỉ có vô tận thẹn tội, bi thương, tiếng xấu, và một mai cổ xưa gương đồng. Trong tay gương đồng bị nước mắt nhuộm dần, Vân Triệt nhẹ nhàng bưng lấy nó. Này đúng là đã là hắn có thể xa rời nàng gần nhất phương thức, hướng về sau quãng đời còn lại, nghĩ muốn lần nữa ôm nàng, là chỉ có mộng cảnh mới sẽ ban tặng hy vọng xa vời. Nàng đã từng kia loại quý trọng này mai gương đồng, ngày đêm không rời đưa nó đeo mang ở tại cần cổ. Nhưng về sau này mai gương đồng lại là không giây phút nào nhắc nhở lấy nàng chính mình bản chất, cùng cái này bản chất sau lưng tàn khốc. Có lẽ, ở nàng đem chi giao cho Cẩn Nguyệt, mệnh nàng đem nó hủy đi lúc, lặn ý thức thực ra càng hy vọng Cẩn Nguyệt sẽ bộ dạng âu lo kháng mệnh. Chung quy, nàng kia loại thông minh, lại kia loại hiểu rõ Cẩn Nguyệt. Nàng đau đớn cùng oán hận lấy chính mình vận mệnh, lại quý trọng lấy mẫu thân di vật, mới đưa cái này tuyển chọn, giao cho rồi người thân nhất cũng tin cậy nhất Cẩn Nguyệt. nàng về sau lại không nhường Cẩn Nguyệt gần nàng chi thân, dù là nói chuyện lúc cũng cách lấy một tầng màn, là sợ hãi đem tai ách mang cho nàng. Sau cùng không để cho nàng đi theo Nguyệt Vô Cực bọn hắn rời khỏi, mà lại quyết tuyệt đem nàng đuổi đi, cũng là đối nàng một loại thiên vị, mà chính mình, suýt nữa đem nàng. Hắn chậm rãi thẳng lên cương ngồi rồi rất lâu thân thể, tầm mắt bên trong, là giống nhau cảnh tượng, lại là khác biệt thế giới. Không có rồi thủy tổ ý chí, không có rồi Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không có vận mệnh chi khóa thế giới. Cho nên, ngươi không có tư cách qua không tốt. Không có thủy tổ ý chí này loại lời nói, hắn không biết muốn bao lâu, tài năng đi ra kia quá mức nặng nề tâm linh lồng giam. Đem gương đồng rắn tại ngực, Vân Triệt nhìn lấy phía trước, nhẹ nhàng mà nói, Khuynh Nguyệt, từ người người đều có thể khinh bỉ Tiêu Triệt, đến người người đều là muốn ngửa sợ Vân Đế, ta từng cho rằng ta chỗ trèo đạp bậc thang là, dùng ta thần truyền thừa vì mở đầu thiên mệnh, nguyên lai, kia đúng là ngươi toàn bộ nhân sinh. Mị âm từng lời nói, hy vọng ta đối xử tử tế cái này thế giới. Ta biết rõ, đó là ngươi kỳ vọng. Dù cho đã bị vận mệnh như thế tàn nhẫn đối đãi cùng tổn thương, ngươi nhưng như cũng muốn báo chi cho lớn nhất ôn thiện. Khuynh Nguyệt, nhìn lấy ta. Ta sẽ dùng phương thức tốt nhất, qua tốt ta nhân sinh, ta lại so với bất luận cái gì người qua đều tốt. Ta càng biết bảo vệ cẩn thận. Cái này từng đem chúng ta vận mệnh tương liên, từng nhường chúng ta gặp nhau cũng kết làm phu thê thế giới. Nhiều năm về sau, làm Vân Đế trở thành vĩnh khắc toàn bộ sinh linh tín nhiệm tín ngưỡng, trở thành tất cả tinh giới, hạ giới đều cao cao đứng sừng sững, không cho bị bất luận cái gì có đinh điểm tiết độc thiên bi. Không người biết rõ, này hết thảy sau lưng, là hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt không từng cõng vứt bỏ thể lời nói. Dịch chuyển không gian, hắn xuất hiện rồi những ngày này một mực xa xa thủ lấy hắn Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thủy Mị Âm, Mộc Huyền Âm phía trước, đối mặt cách nàng ngay ngắn ngốc kinh ngạc, hắn lại là nhàn nhạt mà cười. Hơi có chút đau nhức chát chát của họng phát ra nhất ấm áp âm thanh, lại nhường các ngươi lo lắng rồi. Ta làm rồi một cái rất dài mộng. Ta cũng rốt cục rõ ràng, mộng cảnh vì cái gì luôn luôn như vậy lờ mờ, bởi vì có người, đem mộng cảnh bên trong ánh sáng, lặng lẽ chiếu vào rồi ta thế giới. Cho đến đem thế giới của mình chìm vào vĩnh hằng hắc ám. Cho nên, hắn hướng các nàng giang hai cánh tay, ta lại không có lý do, đi phụ lòng cái này thế giới mỗi một sợi gió ánh sáng. Mềm mại lời nói, nhưng các nàng tâm linh đều trùng điệp xúc động, càng đem các nàng trong lòng nặng nề lo lắng cùng kiềm nén chậm rãi tan rã. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm dùng sức nhào vào Vân Triệt trước ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Những ngày gần đây, nàng đã là khóc rồi quá nhiều rồi, mỗi một lần, lại đều sẽ tăng thêm trong lòng kiềm nén cùng đau đớn. Mà này một lần, rốt cục có thể thỏa thích thả ra cùng phát tiết. Vân Triệt cánh tay duỗi ra, một mực ôm chặt trước ngực Mị Âm. Những này năm, nàng thật nhận chịu quá nhiều quá nhiều. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục nhớ nàng mỗi một lần nét mặt tươi cười sau lưng, đều mang rủi hồn nhói nhói. Hắn nhìn lấy Chỉ Vũ Thập, bỗng nhiên nói, Vũ Thập, vì đế giả, có thể lập xong sau. Chỉ Vũ Thập nháy mắt kinh ngạc, theo chi cười khẽ, cái khác đế vương nếu muốn mở này tiền lệ, xác thực muốn cân nhắc đông đảo. Nhưng ngươi, dùng ngươi chi đế tư, chỉ có ngươi muốn cùng không muốn, không có thể cùng không thể. Trong nội tâm nàng thực ra rõ ràng, Vân Triệt hỏi trước hỏi ý kiến bởi nàng, mà không phải trực tiếp làm ra quyết định, là đối với nàng cảm thụ cùng tôn nghiêm để ý. Ngươi nghĩ lập Hạ Khuynh Nguyệt làm hậu. Mộc Huyền Âm dùng trực tiếp nhất ngữ khí, nói ra nhất thẳng thừng nói chuyện. Vâng. Vân Triệt gật đầu, ta thiếu nàng, vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Mãi mãi cũng không khả năng trả hết nợ. Ta chỉ có thể. Chỉ có thể. Trước kia đã là cực kỳ bình phục tâm cảnh, ở lời nói hơi chạm đến lúc, vẫn như cũ đau đớn đến ngạt thở. Hắn lắc rồi lắc đầu, nói, ta cùng nàng thành hôn, có đại yến, quan lại dụng cụ, có trưởng bối chi trúc, có nửa thành chứng kiến. Đón dâu, vượt chậu than, bái đường, đồng tâm kết tóc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hôn nghi, ta cùng nàng vợ chồng chi là bất luận cái gì người, bất luận cái gì phương diện đều không có thể nghi ngờ. Mà năm đó, thư bỏ vợ, bất quá vẩy máu thả phẫn, không hợp nghi quy, không hợp lễ pháp, căn bản mảy may không có nó dùng. Ta cùng nàng tên, bây giờ vẫn ở chỗ cũ Lưu Vân Thành cưới tịch bên trên. Cho nên, ta cùng nàng vợ chồng chi là, chưa bao giờ từng đứt đoạn, chưa bao giờ thay đổi. Cho đến bây giờ, trở thành Vân Đế, trở về Lam Cực Tinh sau, hắn nhưng lại chưa bao giờ nhường người ở Lưu Vân Thành cưới tịch bên trên lau đi chính mình, cùng Hạ Khuynh Nguyệt tên. Tựa hồ là kia thời điểm đem chi hoàn toàn quên sạch, bây giờ vừa mới nghĩ lên. Ta nghĩ, truy phong nàng làm đế hậu. Được. Chỉ Vũ Thập hơi hơi gật đầu, mặc dù chỉ ứng rồi một cái chữ, nhưng mảy may không có do dự. Còn có, Vân Triệt tiếp tục nói, tương lai đế giới, ta nghĩ, dùng Vân Nguyệt làm tên, làm sao? Chỉ Vũ Thập nhỏ cười nói ra rồi hắn trong lòng chỗ nguyện. Hiện tại Vân Triệt, rõ ràng là dốc hết hết thảy, gần như hoảng hốt chạy bừa nghĩ muốn đi đền bù, nghĩ muốn đi đối Hạ Khuynh Nguyệt tốt, nhưng bóng hình xinh đẹp đã đi, lại nhiều hồi tưởng, lại nhiều bổ cứu, đều là trống rỗng. Một mực im lặng không lên tiếng Thiên Diệp Ảnh Nhi bộ dạng âu lo quay người, không tiếng động chìm xuống. Mà nàng tay lại tại lúc này bị Chắc Chắc bắt lấy. Nàng đôi mắt mãnh liệt run lên. Có thể làm cho nàng thân thể như thế mảy may không bố trí phòng vệ bị bắt lại, cũng chỉ có thể là Vân Triệt. Ngươi muốn đi nơi nào? Sau tai, truyền đến Vân Triệt âm thanh, nghe không ra hỉ nộ. Không có quay đầu, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi có lẽ không hề nghĩ nhìn thấy ta, chờ ngươi nghĩ thấy ta thời điểm, lại đến Phạn Đế Thần Giới tìm ta a. Cái này cực độ kiêu ngạo nữ tử, cực kỳ lãnh đạo uy run sợ âm thanh rơi xuống thời điểm, còn là vô ý kéo lên rồi một nháy mắt thanh âm rung động. Nắm cổ tay nàng bàn tay nhẹ rồi một phần, nhưng không có lỏng ra. Mà ở nàng bên tai vang lên âm thanh lại biến được đặc biệt chỉ ôn hòa. Nàng là ta hắc ám trong trăng, mang ta lại gội đầu gió ánh sáng. Mà ngươi, là ta hắc ám trong bóng. Đến tối thời điểm, ngươi cũng làm bạn trái phải chưa từng rời khỏi. Bây giờ, ngươi cho rằng, ta sẽ nhường ngươi từ bên thân trốn xa rời sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi ngây ở rồi nơi đó, trước mắt một hồi kịch liệt hốt hoảng. Bắc Thần Vực lúc, ta từng nói qua tương lai. Hắn nhìn lấy nàng tóc vàng cùng bên nhan, nhẹ nhàng nói, ta chưa bao giờ quên, ngươi cũng không có thể quên. Chỉ Vũ Thập, Mộc Huyền Âm. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có trả lời, tiếng gió nhỏ rít gào, rõ ràng là ấm áp cùng gió, lại làm cho nàng thân thể xuất hiện rồi rất nhỏ run cầm cập, theo chi nàng bả vai bắt đầu run rẩy, dần dần kịch liệt, làm sao đều không có cách gì đình chỉ. Vẫn không có đem Thiên Diệp Ảnh Nhi lỏng ra, hắn đập rồi đập trong ngực Thủy Mị Âm phía sau lưng, nhẹ tiếng nói, Mị Âm, mang ta đi, cái chỗ kia, Thiên Ảnh, ngươi cũng cùng đi lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là không có nghe lời nói. Mà là mãnh liệt hất lên tay, cũng không quay đầu lại thuấn thân đi xa, tuyệt không nhường Vân Triệt nhìn đến nàng lúc này bộ dáng. Không cần muốn lời nói rõ ràng, thông minh như Thủy Mị Âm, tự nhiên biết rõ hắn chỗ nói là cái gì địa phương. Nhẹ nhàng đáp một tiếng, Càn Khôn Thư ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay giữa hiện ra, trói lọi lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ thần quang. Một nháy mắt, mang lấy thân ảnh của hai người tan biến ở tại nguyên nơi. Mộc Huyền Âm cùng Chỉ Vũ Thập nhìn nhau một mắt. Hắn biến rồi. Mộc Huyền Âm một tiếng nhẹ tiếng nói, nửa vì than thở, nửa vì thoải mái. Không phải là hắn biến rồi, mà là hắn trong mắt thế giới biến rồi. Chỉ Vũ Thập mỉm cười lấy nói, mà lại biến hóa long trời lở đất. Mộc Huyền Âm gật đầu tán đồng. Ngươi nói, muốn không muốn đem Vân Hy việc nói cho hắn biết. Chỉ Vũ Thập đột nhiên hỏi nói. Luôn luôn thần trí quả quyết nàng, lại tại hỏi ý kiến lấy người khác chi ý. Nàng không biết rõ bây giờ tính không tính một cái phù hợp thời cơ. Lại hoặc là, vĩnh viễn đều sẽ không có phù hợp thời cơ. Mộc Huyền Âm lắc rồi lắc đầu, nói, còn là quên mất này kiện việc a. Xem như đế hậu, ngươi hẳn là ngẫm lại đế tử sự tình. Chỉ Vũ Thập mím môi mà cười, nếu như là ngươi hài tử, ta thế nhưng là rất nguyện ý lập làm thái tử nha. Mộc Huyền Âm quay người, bỗng nhiên rời khỏi nhiều ngày như vậy, vô tâm khẳng định lo lắng rồi. Hắn nói những kia việc, liền giao cho ngươi rồi. Mộc Huyền Âm đi xa. Chỉ Vũ Thập lại không có theo chi rời khỏi, mà là nhìn lấy viễn không, tĩnh đứng rồi hồi lâu rất lâu. Hạ Khuynh Nguyệt, ta quả nhiên. Từ trước đến nay không có nhìn lầm qua ngươi đây. Nàng mỉm cười lấy nhẹ tiếng nói, trong lòng cũng thả xuống rồi cái đó ép lật rất lâu chấp niệm. Chỉ là, ngươi đến tột cùng tại sao phải tuyển chọn xa rời đi? Ngươi không chịu nói, hắn cũng không chịu nói. Bí mật, thật sự là mỹ lệ lại chán ghét hai cái chữ. Nàng mỉm cười lấy. Nhưng ta có lẽ, cả một đời đều không có cách gì đối ngươi tiêu tan rồi. Nam Thần Vực, rất xa nơi hẻo lánh. Phía trước, là dùng Càn Khôn Thứ không gian thần lực làm cơ sở ngọn nguồn. Dùng Nguyệt Thần Giới đặc thù ẩn tháng chi lực tạo thành ngăn cách kết giới. Mặc dù chỉ là hơi mỏng một tầng, lại có thể đem khí tức làm đến cực lớn trình độ ngăn cách. Cũng chính là cái này đặc thù kết giới tồn tại, đã có thể điều động bốn vực chi lực Chỉ Vũ Thập, Thủy Chung không thể tìm được tan biến Nguyệt Thần tung tích. Lúc này cách rất gần. Vân Triệt đã là rõ ràng cảm giác đến rồi Nguyệt Thần khí tức. 8 cái không giống Nguyệt Thần khí tức, đều là ở tại bên trong. Còn có 27 cái Nguyệt Thần dùng khí tức. Cái này tinh cầu, Khuynh Nguyệt tỷ tỷ rất cũng sớm đã tìm tới. Cái này kết giới cũng là rất sớm bố trí xuống. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng nói, nàng cùng ta nói, Vân Triệt ca ca sau khi trở về, nàng sẽ đem Nguyệt Thần giới hạch tâm đều giấu che giấu nơi này chỗ, đợi tương lai, Vân Triệt ca ca trở thành thần giới chi chủ. Lại từ ta, hướng Vân Triệt ca ca nêu ra đặc xá bọn hắn, cũng đem Nguyệt Thần giới cũng trả lại bọn hắn. Mị Âm, ngươi cứu vớt rồi nhà của hắn người, hắn nhân sinh, cho nên, nếu như là ngươi nói ra thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Mà lại ta tin tưởng, giống ngươi loại này thông minh, kia thời điểm nhất định sẽ nghĩ đến tốt hơn lời giải thích, tốt hơn phương pháp. Hạ Khuynh Nguyệt năm đó lời nói, Thủy Mị Âm một cái lời chưa từng quên. Nhưng, Vân Triệt không có nói chuyện, thân hình hướng về phía trước. Thủy Mị Âm trong tay càn khôn thứ nhẹ nhàng một vạch, hai người đã là không tiếng động không dấu vết xuyên qua kết giới, không có gây nên một tơ một hào ba động. Tiến vào kết giới, chúng Nguyệt Thần khí tức lập tức biến được vô cùng rõ ràng. Bát Đại Nguyệt Thần lúc này lại đều tụ chung một chỗ, chúng Nguyệt Thần dùng cũng hách nhưng ở bên. Lần theo khí tức hướng về phía trước, còn chưa gần sát, kịch liệt cãi lộn hòa với ẩn ẩn mất khống chế Nguyệt Thần khí tức xa xa truyền đến. Buông ra. Hôm nay ta vô luận làm sao, đều phải rời cái này quỷ địa phương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái này yếu ớt hạ giới tinh cầu phát ra gần như giải thể chấn động. Đủ rồi. Trầm thấp quát chói tai tiếng bên trong, Nguyệt Vô Cực chết chết đè lại xích kiệt Nguyệt Thần cánh tay, hiện tại thần giới đều là Vân Triệt dưới chân địa phương. Các phương thần đế đều là như dẫm trên băng mỏng, người bây giờ ra ngoài chính là chịu chết. Như bây giờ sống, còn không như chết rồi tốt. Xích kiệt Nguyệt Thần một tay đem Nguyệt Vô Cực tay hất ra, hai mắt đỏ thẫm như máu, ba năm, đã ba năm rồi. Người biết rõ ba năm này ta là thế nào qua sao? Thân gánh Nguyệt Thần truyền thừa, từng là hạng gì vô thượng vinh quang. Bây giờ, lại giống đầu chó một dạng co quắp tại lần này giới địa phương. Không, căn bản liền đầu chó đều không bằng. Chung quanh Nguyệt Thần cùng Nguyệt Thần dùng đều là sắc mặt phức tạp. Này là tiên đế gì lệnh? Nguyệt Vô Cực bộ dạng phục tùng trầm giọng, ngươi nên biết rõ, năm đó tất cả mọi người đánh giá thấp Vân Triệt, đánh giá thấp Bắc Vực đáng sợ. Nếu không phải tiên đế an bài, chúng ta sớm đã chôn thay Vân Triệt chi thủ. Cùng trụ thiên một cái kết cục, lại là tiên đế gì lệnh? Này mấy chữ ta đều sớm nghe đủ rồi. Xích Kiệt Nguyệt Thần nghiến răng nói, năm đó nếu không phải nàng, chúng ta như thế nào lại rơi xuống như thế tình trạng? Xích Kiệt, Thanh Giao Nguyệt Thần hướng về phía trước, tức giận nói, không cho phép ngươi đối chủ nhân bất kính, càng không cho phép vấy bẩn chủ nhân. Vấy bẩn? Xích Kiệt Nguyệt Thần ánh mắt nhìn chung quanh, ngón tay điểm ra, ta đúng không đúng vấy bẩn, các ngươi trong lòng thật không hiểu rõ sao. Tiên đế cùng Vân Triệt từng là vợ chồng, có tầng này liên hệ ở, nàng năm đó dù cho cùng là địch. Tất cả người cũng đều rõ ràng tự vệ phía dưới bất đắc dĩ cùng cử chỉ sáng suốt, Vân Triệt nhất thống bốn vực sau, miễn xá như vậy nhiều vương giới, không nói đến Nguyệt Thần giới. Nhưng, nàng năm đó chẳng những liên tục đối Vân Triệt hạ sát thủ, còn hủy rồi hắn xuất thân tinh giới. Chính là nàng những này ngoan tuyệt lại vô cùng ngu xuẩn quyết đoán, mới dẫn đến Vân Triệt đối Nguyệt Thần giới xuống rồi vô cùng tàn nhẫn nhất tay, làm hại Nguyệt Thần giới bụi bay khói tắt, làm hại chúng ta bây giờ chỉ có thể im ngay. Keng. Thanh mang đột nhiên lóe, một vòng xanh biếc lưỡi kiếm cắt ra không gian, chạm đến ở Xích Kiệt Nguyệt Thần yết hầu bên trên, Thanh Giao Nguyệt Thần giao nguyệt khí tức nhỏ loạn, ngươi còn dám đối chủ nhân có chỗ bất kính. Ta giết rồi ngươi. Xích Kiệt nói cũng không có sai. Một cái khác Nguyệt Thần phát ra thổn thức thanh âm, giao nguyệt, cho đến ngày nay, ngươi vì cái gì vẫn như cũ như thế che chở bởi nàng. Đủ rồi, tất cả câm miệng. Nguyệt Vô Cực trợn mắt nhìn, Xích Kiệt, ngươi chính mình nghĩ chịu chết có thể. Nhưng nơi này một khi bại lộ, chết nhưng xa không chỉ ngươi một cái người. Ngươi nghĩ đem này tốt không dễ dàng bảo tồn xuống, tới Nguyệt Thần truyền thừa đều cho bị mất sao. Thanh âm hắn chậm xuống, lại nhẫn một đoạn thời gian. Tiên đế có lời nói, sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta, nhường chúng ta bình yên đi ra nơi này, đến lúc, chúng ta đi đối mặt người khắp thiên hạ nhìn chó nhà có tang ánh mắt sao. Xích Kiệt Nguyệt Thần giống nói, Trụ Thiên, Nam Minh, Long Thần. Bọn hắn dù cho đều bị diệt giới, nhưng ít ra đều từng thảm đấu qua, mà bọn ta là không đánh mà chạy. Này là lớn cỡ nào sỉ nhục, lớn cỡ nào trò cười. Liền ta chính mình cũng xem thường chính mình. Cho nên đâu? Chúng ta tôn nghiêm vinh nhục, muốn so Nguyệt Thần truyền thừa còn muốn quan trọng. Nguyệt Vô Cực dùng càng nặng âm thanh phản trách nói, ta nói lại lần nữa xem, chúng ta sống tạm đến nay, đã không còn là vì rồi chính mình mà sống, mà là vì rồi bảo tồn Nguyệt Thần truyền thừa hy vọng. Ngươi thật chẳng lẽ hy vọng Nguyệt Thần một mạch như Trụ Thiên, Nam Minh một dạng sao? Nguyệt Vô Cực từ Hạ Khuynh Nguyệt trong tay nhận lấy Nguyệt Hoàng Lưu Ly, liền là hiện giữ Nguyệt Thần Đế. Nhưng hắn đế uy, rõ ràng không thể cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng Nguyệt Vô Nhai so sánh lẫn nhau, căn bản không có cách gì chân chính trấn trụ một đám Nguyệt Thần. Đem Nguyệt Vô Cực đẩy ra một cái, Xích Kiệt Nguyệt Thần vừa muốn lại nói cái gì, bỗng nhiên toàn thân run lên, thân thể cùng thần sắc một nháy mắt giữa cứng lại ở đó, như chợt bị sấm sét oanh thân. Tất cả người cũng đều chợt có cảm giác, đồng thời kinh sợ như thế ngẩng đầu. Ngay tại không đủ ba dặm trên không, bọn hắn nhìn đến rồi cái đó, đối bọn hắn mà nói tựa như ác mộng một dạng đáng sợ bóng dáng. Vân Triệt. Nguyệt Thần chi lực ở ngạc nhiên bên trong ngưng tụ, mới vừa nãy nổi lên xung đột tám Nguyệt Thần nhanh chóng lập thân một chỗ, chỉ là mỗi cái người đều là toàn thân băng lãnh, ở không có cách gì khắc chế sợ hãi bên trong kinh lật. Nguyệt Vô Cực đứng ở phía trước nhất, 10 ngón tay nắm chặt muốn gãy. Dùng Vân Triệt đối Nguyệt Thần Giới hận ý, hắn xuất hiện, đã để hắn thấy rõ rồi cái đó hắn sợ hãi nhất kết cục. Vân Triệt ánh mắt từ bọn hắn trên người từng cái quét qua, rõ ràng cảm giác bọn hắn sợ hãi, và đang sợ hãi bên trong dần dần ngưng nổi tuyệt vọng. Và liều mạng một lần ngoan tuyệt. Nguyệt Vô Cực, Vân Triệt mở miệng, Nguyệt Hoàng Lưu Ly còn hoàn hảo ở ngươi trên người, đúng không? Nguyệt Vô Cực hàm răng cắn chặt, không nhường chút nào cùng Vân Triệt đối mặt, là lại làm sao? Ngươi bây giờ dù cho một tay che trời, cũng đừng hòng đem nó cướp đi, chúng ta thề cùng Nguyệt Hoàng Lưu Ly cùng tồn vong. Nguyệt Hoàng Lưu Ly là thuộc về các ngươi Nguyệt Thần một mạch chi vật, ta sẽ không đem chi cướp đi, cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì người đem chi cưỡng đoạt. Vân Triệt ánh mắt nhìn xuống, nhưng ngữ khí bên trong lại hết sức thu lại rồi mấy phần uy lăng. Nguyệt Vô Cực cùng phía sau hắn chúng Nguyệt Thần rõ ràng ngây rồi một chút. Ta hôm nay tới đây, là đến van các ngươi một kiện việc. Vân Triệt tiếp tục nói, hắn lời nói bên trong xin nhờ, hai chữ, nhường sững sờ bên trong Nguyệt Thần nhóm không thể nghi ngờ càng là kinh ngạc, bị ta hủy đi Nguyệt Thần giới đã định trước không khả năng khôi phục như lúc ban đầu, ta chỉ có thể tận ta toàn lực, đúc lại một cái mới Nguyệt Thần giới, này kiện việc trên, ta cần muốn các ngươi giúp đỡ. Không có sát khí, không có vỡ hồn ma uy, hắn lời nói, càng làm cho bọn hắn nhất thời không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Nguyệt Vô Cực lung lay đầu, trầm giọng nói, ngươi là cái gì ý tứ? Ta đã quyết định, truy phong Hạ Khuynh Nguyệt làm đế hậu, tuy rằng, nhẹ hít một hơi, Vân Triệt rủ xuống lông mày nói, Nguyệt Thần giới, là nàng lớn nhất bận lòng. Ta sẽ dùng ta toàn lực, càng không tiếc điều động tất cả có thể dùng tài nguyên, đến tái hiện Nguyệt Thần giới đã từng hưng thịnh vinh quang. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta, liền ở sau nửa tháng, đến Đế Vân Thành. Nguyệt Vô Cực cái cổ nâng cao, hai mắt chố mắt, như nghe mộng âm, thật lâu không có lời nói. Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm rời khỏi, chúng Nguyệt Thần vẫn như cũ ngu ngơ nguyên nơi, rất lâu đi qua, dựa nhưng không ai chân chính hồi thần. Vân Triệt ca ca, những ngày gần đây, ngươi trên người đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Về đến thần giới khu vực, Thủy Mị Âm kéo lấy Vân Triệt cánh tay, không ngừng dùng nước con ngươi nhìn từ trên xuống dưới hắn, luôn cảm thấy, ngươi có rồi rất kỳ diệu biến hóa. Vân Triệt mỉm cười lấy lắc đầu, ta không muốn lừa dối ngươi, những ngày này tuy rằng ta một mực là ngồi lấy bất động, nhưng xác thực kinh lịch rồi rất nhiều việc, mà lại, còn là đời ta kinh lịch qua ly kỳ nhất việc. Ly kỳ đến ta nói ra đến, đều sẽ không có người tin tưởng. Hở, Thủy Mị Âm càng thêm kinh ngạc. Mà cái này thế giới trên, cũng xác thực tồn tại đối ai, đều không có cách gì nói ra bí mật. Thủy Tổ Thần bí mật, hắn đã định trước không thể lời nói rõ ràng. Lúc này, Vân Triệt ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt một bên, thân hình cũng theo chi đình chỉ. Hắn cảm giác đến rồi hạ nguyên bá khí tức. Nơi này, là Nam Thần Vực một cái tên là chính ngoài giới trung vị tinh giới. Một cái rộng lớn huyền đài bên trên, hai cái thần nguyên cảnh huyền giả chính tại kịch liệt giao chiến lấy. Một người trong đó, chính là hạ nguyên bá. Tiến vào thần giới về sau, mới vào thần đạo hạ nguyên bá tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là thần nguyên cảnh cấp 6 tu vi, khoảng cách thần nguyên cảnh cấp 7 cũng đã không hề rất xa. Mà hắn đối thủ, lại là một cái hàng thật giá thực thần nguyên cảnh cấp 8. Ở trung vị tinh giới, thần nguyên cảnh giao chiến khó lên mặt bàn. Nhưng dùng thần nguyên cảnh cấp 6 đối cứng thần nguyên cảnh cấp 8, lại là khuấy động tất cả quan vọng giả máu nóng sôi sùng sục. Hạ nguyên bá gào thét giống như khát máu mãnh thú, hắn mỗi một lần bị đánh bại, nhưng lại mỗi một lần đứng lên, dù cho đầy người đều là thương, nhưng trên người chỗ bùng nổ lực lượng lại cơ hồ không có mảy may suy yếu dấu hiệu, phảng phất không có rừng không có cảnh. Trọn vẹn dẫn trước hai cái nhỏ cảnh giới đối thủ từ bắt đầu nhìn xuống, nhẹ nhõm, đến dần dần ngưng thần, thận trọng. Về sau, thậm chí bắt đầu lộ ra rồi sợ hãi. Ầm ầm. Gào thét lại lên, hạ nguyên bá bồi nhào mà ra, lực lượng va chạm, mang theo gần như không nên thuộc về thần nguyên cảnh nổ vang. Này một lần, sụp đổ huyền khí bên trong, bay ra ngoài không còn là hạ nguyên bá, mà là trước kia một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong đối thủ. Ầm. Hắn rơi đập ở đất, lại là không có lập tức đứng lên, mà là co quắp ngồi lấy lui lại, trực tiếp khoát tay nói, ngừng. Ngừng. Ta nhận thua. Ngươi căn bản chính là quái vật. Quái vật. Chung quanh tiếng giống nổi lên bốn phía. Hạ nguyên bá ngạo đứng thân thể lúc này mới mãnh liệt nửa quỳ mà xuống, toàn thân lịch huyết, nhưng con ngươi bên trong lại là hưng phấn tinh mang. Rất tốt. Chủ trì tuyển bạt trưởng lão gật rồi lấy đầu. Hạ nguyên bá, phía sau tuyển bạt, ngươi không cần muốn tham gia rồi. Đi chữa khỏi vết thương, 3 ngày sau, trực tiếp vào 22 sân. Cái này kết quả, không cái gì người phát ra dị nghị. Dùng thần nguyên cảnh cấp 6 đem thần nguyên cảnh cấp 8 chiến đến hồn vỡ, này là bực nào kỳ tài ngút trời. Không cần rồi. Hạ Nguyên Bá vừa muốn lên tiếng trả lời, một cái uy nghiêm thanh âm trầm thấp truyền đến. cái này âm thanh vang lên nháy mắt, tất cả hoa nhưng thanh âm một nháy mắt tan biến, tất cả người đều là mặt lộ vẻ kính sợ, các đại trưởng lão dáng người cũng không tự giác thấp xuống rồi mấy phần, lo sợ không yên hô to, cung nghênh đại giới vương. Đây chỉ là nhập viện đệ tử tuyển bạt. Bọn hắn làm sao đều nghĩ không ra lại sẽ dẫn tới đại giới vương tầm mắt. Hừ, bá hoàng thần mạch, hạng gì trời ban chi dấu vết. Há có thể hoang phế cho các ngươi trong tay. Âm thanh càng thêm uy lãnh, hạ nguyên bá, ngươi không cần vào ngoại viện rồi. Sau 3 ngày, đến nội điện tìm đến ta. Ông này loại lời nói một ra, không thể nghi ngờ vang lên bên tai mọi người vạn đạo kinh lôi. Bởi vì hắn chỉ hướng là ở đây cơ hồ tất cả huyền giả nằm mộng, đều không dám xa cầu 4 cái chữ giới vương thân truyền. Đài trên, hạ nguyên bá chậm rãi ngẩng đầu, bất khuất nói, vãn bối hạ nguyên bá, cần tuân đại giới vương chi mệnh. Xa không bên trên, Vân Triệt yên tĩnh quan sát toàn bộ hành trình, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn mới vào thần giới, cũng là bái tại một cái trung vị tinh giới sư môn phía dưới, cũng là trở thành giới vương thân truyền đệ tử. Hạ nguyên bá về đến không gian của mình tiến hành tu dưỡng trị liệu khỏi bệnh thời điểm, Vân Triệt không tiếng động mà vào, đứng ở hắn trước người. Nhìn đến Vân Triệt, hạ nguyên bá đầu tiên là sững sờ, theo chi mãnh liệt đứng lên, tựa hồ nghĩ muốn giống như quá khứ cao hứng bừng bừng thẳng đón đi qua, nhưng bước chân vừa bước ra, liền lại đậu ở chỗ đó, trên mặt ý cười cũng biến thành hàm xúc rất nhiều, cái đó, vừa đều bị ngươi nhìn đến rồi, hắc hắc hắc, hắn nguyên bản tiềm thức nghĩ muốn gọi hắn tỷ phu, nhưng, biết rõ rồi năm đó chân tướng, cái này xưng hô, hắn đã định trước đã vô pháp ra miệng. Nguyên bá, Vân Triệt nhìn lấy hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, ta bên này có lấy toàn thần giới cấp cao nhất tài nguyên, ngươi càng có thể trực tiếp vào vương giới tu hành. Bất luận cái gì một cái vương giới đều nhưng, ngươi thật không cần những này sao? Còn là trước đó câu nói kia, lần này, ta nghĩ dựa vào chính mình. Hạ nguyên bá cười hắc hắc, ta cũng không biết rõ ta này bướng bỉnh tính tình ở đâu ra. Chẳng qua là cảm thấy nếu như còn là giống như kiểu trước đây một mực dựa lấy tỷ. Ách, luôn luôn như vậy ỷ lại ngươi, có lẽ liền cả nhìn lấy ngươi phía sau lưng tư cách đều không có rồi. Nhìn lấy hạ nguyên bá nét mặt tươi cười, Vân Triệt hơi hơi mở ra cái khác rồi tầm mắt. Hắn không biết rõ đã từng chính mình, có lấy chân chính trên đời vô song thiên tư. Chỉ cần hạ nguyên bá minh bạch mình cùng Vân Triệt quan hệ, tuyệt đối sẽ nháy mắt giữa đêm vừa rồi cái đó, muốn thu hắn vì thân truyền đệ tử trung vị giới vương dọa đến té cất té đái. Nhưng hắn không nghĩ, ở cái thế giới mới này, mới khởi điểm, hắn muốn dùng 2 chân của mình, dẫm lên vết chân của chính mình, từng bước đi trưởng thành. Tốt, Vân Triệt tự nhiên tôn trọng hắn tuyển chọn. Từ hạ nguyên bá ánh mắt bên trong, hắn nhìn đến rồi sâu ẩn hừng hực. Theo lấy hắn bá hoàng thần mạch dần dần thức tỉnh, khát vọng đối với lực lượng, còn có cùng chi lẫn nhau sánh được kiêu ngạo cũng càng thêm dày đặc. Hắn tin tưởng không dùng đến quá lâu, liền có thể nghe đến hạ nguyên bá hoàn toàn dựa vào chính mình xông ra đến uy danh. Nguyên bá, cái này cho ngươi. Vân Triệt trong tay, là một cái chiết xạ lấy yếu ớt ánh đỏ ngọc thạch. Rõ ràng là hắn trên người sau cùng một mai càn khôn ngọc. Nó gọi càn khôn ngọc, đem nó đeo mang ở thân, tương lai nếu là gặp đến không thể giải nguy cơ, vô luận thân ở nơi nào, nó đều có thể ở ngắn ngủi mấy hơi bên trong, đem người truyền tống đến Đế Vân Thành. 3 cái càn khôn ngọc, một mai cho rồi Vân Vô Tâm, một mai cho rồi Quân Tích Lệ, này một mai, hắn tuyển chọn lưu lại cho hạ nguyên bá, như thế không gian thần vật, đánh đồng nhiều rồi một cái mạng bằng thân, không có người có thể cự tuyệt. Hạ nguyên bá lại là trực tiếp khoát tay, không cần không cần. Thần giới không gian xuyên toa bắt đầu có nhiều khó, ta thế nhưng là kiến thức qua. Quý giá như vậy đồ vật không nên lãng phí ở ta trên người, còn là lưu lại cho Vô Tâm a. Mà lại, hạ nguyên bá thần thái chân thành nói, như quả thật ngày nào ta chết ở thần giới, cũng là mệnh ta vận hoặc thực lực không đủ, ta tất cả đều nhận. Này một lần, Vân Triệt lại không có thuận hán chỉ, mà là đem càn khôn thứ dùng huyền khí chắc chắc dính bám vào eo của hắn sườn bên trên. Nguyên bá, ta biết rõ ngươi tiếp xuống đến con đường nhất định từng bước âm vang cùng không sợ, nhưng ta không hy vọng ngươi đi quá mức quyết tuyệt liều mạng. Nếu ngươi tương lai quả thật có cái gì việc, ta sẽ cả đời khó có thể bình an. Hạ nguyên bá há hốc mồm, cuối cùng không có lại cự tuyệt này một mai càn khôn ngọc. Vân Triệt mỉm cười, ngươi còn là giống như kiểu trước đây gọi ta tỷ phu a. Hạ nguyên bá đối câu nói này phản ứng trầm trọng trước kia tất cả, thần thái rõ ràng kích động lên đến, thật có thể chứ. Tỷ phu. Ách tỷ phu, ngươi đúng không đúng? Đã không như vậy hận ta tỷ. Hận. Vân Triệt ánh mắt xoay qua, cười nhạt một tiếng, ta không có tư cách hận nàng, vĩnh viễn đều không có. Hạ nguyên bá toàn nhưng không hiểu. Hắn đến thần giới những thời giờ này, đã là biết rồi tỷ tỷ hết thảy. Trung quy Hạ Khuynh Nguyệt cái này tên, ở thần giới quả thật không có người không biết. Hắn biết rõ tỷ tỷ là Nguyệt Thần Đế, biết rõ nàng năm đó từng mấy lần muốn chính tay đâm Vân Triệt, biết rõ nàng không tiếc tự tay hủy đi Lam Cực Tinh. Còn biết rõ, là Vân Triệt, tự tay đem nàng. Kết thúc. Lần này gặp nhau, hắn không có lại xưng Vân Triệt vì tỷ phu, không phải không muốn, càng không phải là oán hận, mà là cảm thấy. Chính mình đã không có tư cách. Nàng lưu lại cho ta không phải là hận ý, mà là vĩnh viễn đều trả không hết nợ. Không có cách gì hướng Hạ Nguyên Bá giải thích quá nhiều, hắn đập rồi sợ Hạ Nguyên Bá bả vai, không gì sánh được nghiêm túc mà nói, Nguyên Bá, sau này, vô luận khi nào nơi nào, cần phải đối xử tử tế chính mình. Ngươi nhớ kỹ một kiện việc, ngươi chưa bao giờ thua thiệt qua bất luận cái gì người, nhưng cái này thế giới, lại thiếu ngươi quá nhiều. Vân Triệt rời khỏi, Hạ Nguyên Bá sợ run đứng ở nguyên nơi, tiếng lòng thật lâu run run, một đôi mắt hổ cũng là thật lâu mông lung. Vân Triệt mặc dù không có hoàn toàn lời nói rõ ràng, nhưng hắn lời nói, đã đầy đủ nhường Hạ Nguyên Bá rõ ràng, hắn tỉ tỉ, cũng không phải là nghe đồn bên trong cái đó tàn nhẫn vô tình kẻ xấu. Kia nặng nề khúc mắc cùng thẹn tội, ở quá mức kịch liệt kích động bên trong tan thành mây khói, Thiên Huyền Đại Lục, Lưu Vân Thành. Tiêu Môn sáng sớm, hoàn toàn như trước đây an bình. Tiêu Linh Tịch đang lẳng lặng sửa sang lấy từng kiện một quần áo. Những này quần áo nhìn đi lên có chút cổ xưa, thỉnh thoảng thấy tổn hại, nhưng đều không nhuốm bụi trần. Mà những này, đều là Vân Triệt tuổi nhỏ lúc chỗ xuyên. Bây giờ Vân Triệt đã vì Vân Đế, chỗ lấy đều là cực điểm lộng lẫy, rốt cuộc không cần đến những này. Tiêu Linh Tịch nhưng lại chưa bao giờ bỏ được vứt bỏ, ngược lại sẽ thường thường cầm lên ra lật chồng chỉnh lý một phen. Năm đó, đem những này mặc ở trên người Vân Triệt là chỉ thuộc về nàng một người Vân Triệt. Bây giờ, hắn đã đứng ở rồi cái này thế giới cao nhất địa phương, không cần lại ỷ lại bởi nàng, cũng không có cách gì giống đã từng dạng kia thời khắc làm bạn ở tại bên thân. Từ hắn mang lấy Vân Vô Tâm cùng một chỗ đạp chạy thần giới, lại là gần thời gian một năm không có gặp nhau. Lúc này, nàng tay ngừng rồi xuống tới. Trong lòng chợt có cảm giác, tiềm thức xoay qua thân đến. Tầm mắt bên trong, Vân Triệt liền đứng ở nơi đó, đưa tình nhìn lấy nàng, có lẽ đã đứng yên ở rồi nơi đó thật lâu. Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch khẽ gọi ra tiếng, nhưng nàng còn không có làm được đến nói cái gì. Đồng tử con người bên trong bóng dáng đã là nhanh chóng gần sát, sau đó đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trước ngực. A, Tiêu Linh Tịch một tiếng ngâm khẽ, ngắn ngủi thất thố sau, hai tay nhẹ nhàng khép lại hắn phía sau lưng, ngươi về đến rồi. Cùng Vô Tâm thần giới lữ trình kết thúc rồi à? Còn không có. Vân Triệt trả lời, hắn nhắm mắt lại, ôm thật chặt nàng, cánh tay nhẹ nhàng thu vào chặt lấy. Ai? Khó nói là phát đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Linh Tịch có chút bận tâm hỏi. Vân Triệt lắc đầu, không có. Chính là, bỗng nhiên đặc biệt nghĩ ngươi, cho nên liền về đến rồi. Ân. Tiêu Linh Tịch không có hỏi nhiều cái gì, rất nhẹ đáp một tiếng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Cái này thế giới sẽ sau đó một khắc dành cho ngươi thế nào kinh ngạc vui mừng. Trong ngực nữ tử, làm bạn hắn cùng nhau lớn lên tiểu cô mụ, là thủy tổ thần chuyển thế. Hắn một phàm nhân, lại nhường thủy tổ chi thần giảm nặng chính mình đến cho thành toàn. Có lẽ, này là thủy tổ thần sáng thế đến nay, toàn bộ hỗn độn thế giới phát sinh qua nhất hoang đường chi việc. Hắn không có cách gì nói ra bất luận cái gì phù hợp lời nói, chỉ có đem Tiêu Linh Tịch chắc chắc ôm chặt, lại ôm chặt. Theo lấy thủy tổ ý chí ngủ say. Nàng đem lại sẽ không xuất hiện những kia hoảng hốt mộng cảnh, cũng vĩnh viễn sẽ không biết rõ chính mình là thủy tổ thần. Chỉ là thuần túy nhất Tiêu Linh Tịch. Một thế này hoàn tất về sau, thủy tổ thần tướng tiến vào đời sau luân hồi. Cùng thủy tổ ý chí hòa vào nhau về sau, Tiêu Linh Tịch sẽ trở thành nàng thủy tổ nhân sinh bên trong rất nhỏ bé một đoạn trí nhớ. Vân Triệt tồn tại, cũng sẽ chỉ là giữa thiên địa hơi đặc biệt như vậy một chút hạt bụi nhỏ, lại không thể có thể như thế thế một dạng đối hắn. Mà chính mình một thế này hoàn tất về sau, thì sẽ vĩnh hằng trừ khử. Long thần cổ tịch trên ghi lại một câu nói, theo lấy luân hồi giếng sụp đổ mất, thế gian lại không có luân hồi. Theo lấy chư thần thời đại hủy diệt, luân hồi chuyển thế từ lâu cắt đứt. Hắn năm đó luân hồi, là thủy tổ thần lực thôi động luân hồi kính chỗ thúc đẩy trường hợp đặc biệt. Theo lấy thủy tổ ý chí ngủ say, loại này trường hợp đặc biệt cũng sẽ không lại hiện ra. Như vậy, này chỉ có một thế, hắn định muốn cho thủy tổ thần. Không. Là hắn linh tịch nhất không tiếc làm bạn, lại là một năm vội vàng mà qua. Mà một năm này giữa, thần giới phát sinh lớn nhất việc, chớ quá mức Vân Đế tuyên bố lập xong sau, dùng trì vũ thập vì ma hậu, đồng thời, truy phong trôi đi Hạ Khuynh Nguyệt vì thần hậu. Đồng thời tuyên bố tạm hoãn đế giới chi xây dựng, nghiêng các giới chi lực, xây dựng lại nguyệt thần giới. Chỉ có chiêu cáo, không có bất luận cái gì một chữ giải thích, cũng không nghi ngờ đã dẫn phát vô số suy đoán cùng nghe đồn. Mà một năm này, đối chúng Nguyệt Thần cùng Nguyệt Thần dùng mà nói, quả thực giống như là một trận rất lâu đều không thể tỉnh lại mộng. Mấy năm ẩn giấu, bọn hắn nghênh đón không phải là Vân Đế đuổi giết giáng tội, mà là đem bọn hắn mời về. Tiên Đế được truy phong là thần hậu, Nguyệt Thần giới xây dựng lại, càng là như hắn chỗ tuyên cáo một dạng, chân chân chính chính chút xuống lấy tất cả có thể thuyên chuyển lực lượng. Vân Triệt tự thân tuyển chọn rồi một cái thích hợp nhất tinh giới, xây dựng lại tốc độ cực nhanh, đổ vào nhân lực, tài nguyên to lớn, đều lớn đến xa xa vượt ngoài tất cả Nguyệt Thần tưởng tượng trình độ. Ngắn ngủi một năm, mới xây Thần Nguyệt Thành tuy vô pháp lại hiện ra đã từng giữa trời Nguyệt mang, nhưng đã hiện ra rõ ràng hình dáng. Cùng chi đồng thời, này thời gian một năm, Vân Triệt cơ hồ có gần nửa đều ở này tân sinh Nguyệt Thần giới bên trong, dùng chính mình con mắt yên lặng nhìn lấy nó dần dần hiện ra trí nhớ bên trong hình dáng. Thái sơ thần cảnh, không có chi vực sâu. Đinh! Không gian nứt gãy, nhưng vang lên, lại chỉ là một nháy mắt kêu khẽ. Quân Tích Lệ chậm chạp cong người, sau lưng Vô Danh kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng chung quanh trăm dặm không gian lại đều là Vô Danh kiếm mang. Ở thái sơ thần cảnh những này năm, nàng huyền lực cơ hồ không có tiến cảnh, nhưng rất đúng đạo kiếm khí khống chế, lại bắt đầu đi vào rồi một cái hoàn toàn khác biệt huyền diệu cảnh giới. Mắt thấy nàng không có vết đoạn không một kiếm, Quân Vô Danh trên mặt hiện ra thật lâu không tiêu tan trấn an ý cười. Hắn mặt màu hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt trong suốt, so sánh chi năm ngoái, lại giống như là phẳng phất lại trẻ lại rất nhiều. Quân Tích Lệ bóng dáng rơi xuống, đi đến Quân Vô Danh trước người, sư tôn, ta rốt cục, chân thực đụng chạm đến ngươi nói cái đó, cảnh giới. Ha ha, Quân Vô Danh mỉm cười lấy, ngươi đụng chạm này cảnh, chỉ dùng rồi bất quá hơn 3.000 trở, so sánh chi vi sư năm đó không biết thắng được mấy phần. Lệ nhi, kiếp này có thể được ngươi làm truyền nhân, là vi sư suốt đời chi đại hạnh. Không, có thể gặp được sư tôn, mới là đệ tử này cả đời lớn nhất may mắn. Quân Tích Lệ bái xuống thân đến. Có thể nhìn đến tình cảnh vừa nãy, không tiếc chi thừa, vi sư chỉ có vạn tạ trời xanh. Hắn rủ xuống đôi mắt, ý cười chưa giảm, thầy trò chúng ta, cũng đến rồi nên lúc cáo biệt rồi. Quân Tích Lệ mãnh liệt ngẩng đầu, hai con người nháy mắt giữa nhuộm nước mắt, sư, tôn. Quân Vô Danh giơ tay lên cánh tay, hắn da thịt không thấy già nua, ngược lại che một tầng trong suốt nhỏ ánh sáng. Chút xuống hắn một tiếng ý chí kiếm ý ở này khắc như thực chất một dạng tuôn ra, tựa hồ biết rõ chính mình tức sẽ triệt để tỏa khắp ở tại giữa thiên địa. Không có cần bi thương, Quân Vô Danh mỉm cười nói, vi sư sẽ đi mảy may không có tiếc nuối. Mấy năm này, một mực ở chỗ này bồi tiếp ta cái lão nhân này, ta đi sau, ngươi cũng rốt cục nên đi truy tìm chính mình nghĩ muốn nhân sinh. Muốn như ngươi đối kiếm một dạng chấp nhất, một dạng hừng hực, không cần cho chính mình lưu lại xuống cái gì tiếc nuối. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Quân Tích Lệ đã là khóc khó thành tiếng, đệ tử, cẩn tuân, sư tôn dạy bảo. Một trận gió thổi tới, lại là mang lấy không nên xuất hiện nơi này mà sao động. Quân Tích Lệ lòng tràn đầy bi thương, cũng không có phát giác. Nhưng cỗ này dị thường gió lại không có ở phất qua sau trừ khử, mà là ở cuốn lên bên trong càng thêm khuấy động, theo chi, lại mang theo không gian run cầm cập. Quân Tích Lệ ngạc nhiên ngước mắt, tràn đầy ánh sấm cùng kiếm mang đồng tử con ngươi bên trong. Rõ ràng lấy chiếu ra một đạo lại một đạo rất nhỏ vết nứt không gian. Quân Vô Danh an như cổ tùng thần sắc cũng ở lúc này xuất hiện rồi biến động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, long không gian sao động chỉ tiếp tục, rồi ngắn ngủi mấy hơi, theo sát mà tới, đúng là khủng bố tuyệt luân không gian nổ đùng. Này là thái sơ thần cảnh thế giới, này là gần sát không có chi vực sâu không gian. Tầm mắt ở chấn động bên trong vặn cong, vết nứt không gian như điên rồi một dạng sụp ra lan tràn. Này đột nhiên nhưng tập đến đáng sợ dị tượng, là cơ hội chỉ sẽ xuất hiện ở tại thần đế chi chiến không gian tai nạn. Cũng là ở lúc này, Quân Tích Lệ mới ngạc nhiên phát giác, này đột nhiên xuất hiện dị biến, đúng là từ không có chi vực sâu phương hướng phóng xạ mà tới. Mau lui lại, Quân Vô Danh một hồi quát khẽ. Quân Tích Lệ như ở trong mộng mới tỉnh, một luồng huyền khí mang theo Quân Vô Danh, lấy cực nhanh tốc độ xa xa chạy trốn. Nhưng phía sau, không gian sụp đổ lại càng thêm kịch liệt, như cuồn cuộn muốn nuốt vạn linh sóng chiều. Chết chết đi theo ở tại phía sau bọn họ. Thoát ra gần nghìn dặm, phía sau bỗng nhiên lại là một tiếng nổ đùng, che kín vết rách không gian triệt để tan vỡ, trong đó hết thảy đều bị xoắn nát thành ngàn hình muôn dạng mảnh vỡ. Mà trận này đột nhiên bùng nổ không gian ách nạn cũng tựa hồ như vậy dừng, không gian nổ đùng tiếng cùng cuồn cuộn nhanh chóng chậm xuống. Chưa tỉnh hồn Quân Tích Lệ chậm xuống thân đến, đầu trán đẹp xoay qua. Tầm mắt bên trong, một đạo vô cùng quỷ dị ánh đen chính ngút trời mà lên, thẳng xuyên thái sơ thần cảnh trắng xám trời xanh. Mà này đạo ánh đen phần dưới, hách nhưng kết nối lấy. Rõ ràng sẽ đem hết thảy đều thôn tính tiêu diệt thành hư vô không có chi vực sâu. Đó là... cái gì? Quân Tích Lệ phát ra mất hồn nói nhỏ. Quân Vô Danh chậm rãi xoay qua thân đến. Hắn tầm mắt, lại không ở cái kia đạo ánh đen bên trên, mà là không có chi vực sâu chung quanh, kia một mảnh vẫn, ở chỗ cũ sao động không gian và chưa tán đi nồng đậm dày đặc bụi mù. Bụi mù chậm chạp tung bay tản ra, dần dần biến được rõ ràng tầm mắt bên trong. Chậm rãi đứng lên cái này đến cái khác cái bóng. Nơi này, một cái trung niên nam tử âm thanh truyền đến, âm thanh khàn giọng, mang lấy một chút đau đớn cùng thấp thỏm, nơi này là, a, ha ha, này là một cái khác nam tử tiếng cười nhẹ, ở nhưng còn sống. Đáng tiếc, này nhiều người chán ghét uyên bụi, chúng ta cuối cùng còn là, ách, âm thanh dừng lại, tất cả bóng dáng cũng đều đột nhiên dừng lại ở rồi nơi đó, phảng phất thời gian bỗng nhiên đình chỉ rồi một dạng. Theo chi, bọn hắn bóng dáng bắt đầu run rẩy, cũng phát ra từng trận xé tâm nứt hồn cuồng hống, không, không phải là uyên bụi, đây không phải uyên bụi, đây không phải uyên bụi. Này bỗng nhiên bùng nổ gầm rú tiếng, lại nhường Quân Tích Lệ trước mắt mãnh liệt một đen, hai lỗ tai càng là nháy mắt giữa mắt thông, ngũ tạng lục phủ cũng kịch liệt cuồn cuộn, hầu như muốn hộc máu. Ầm ầm, phía trước nhất bóng người cánh tay vung vẩy, cùng lúc cho bụi tán hết, hiện ra rồi bảy người bóng. Bảy người này đều là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, trên người đều mang trình độ không giống thương thế, nhưng trên mặt không có một tia đau đớn chi sắc, chỉ có cực độ kích động cùng hưng phấn. Mà bọn hắn trên người chỗ tràn lan khí tức, nhân sinh sắp hết, vạn niệm đều là không. Nhưng bây giờ Quân Vô Danh, một đôi đồng tử lại hiện ra lấy cực độ co vào, phảng phất tại thừa nhận này năm vạn năm nhân sinh bên trong lớn nhất ngạc nhiên. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi, nơi này không có uyên bụi. Không có uyên bụi. Ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Kia cùng tứ cười to, chấn động Quân Tích Lệ thân thể lắc lư, lung lay sắp đổ. Đi. Đi mau. Quân Vô Danh phát ra trầm thấp run giọng, Quân Tích Lệ lại tại linh hồn khuấy động dưới mảy may không có phản ứng. Không ngừng nàng linh hồn chấn chiến, chung quanh toàn bộ thế giới, đều ở mơ hồ run rẩy. Bất an khí tức, dần dần che phủ hướng toàn bộ thái sơ thần cảnh. Kỵ sĩ đại nhân, đường giao thông còn chưa khép kín, chúng ta nên ngay lập tức đem ý niệm truyền về. Nhường các vị thần quan đại nhân biết chúng ta đã thành công. Được xưng kỵ sĩ đại nhân nam tử một thân giáp mềm, thân hình cao lớn, hãm sâu hốc mắt bên trong lại bắn ra lấy dọa người chi cực hàn quang. Lẫn nhau so sánh với người khác mình đầy thương tích. Quanh người hắn trên dưới cơ hồ không thấy một vệt máu. Hừ, cần gì ngươi tới nhắc nhở. Hắn ánh mắt chậm chạp quét qua quét lại lấy bốn phía, thần thái, lời nói không thấy vẻ kích động, lãnh nghị đáng sợ, ý chí đã nhưng truyền về, đầu này đường giao thông, cũng kém không nhiều nên. Oanh ông lời còn chưa dứt, cái kia đạo quán xuyên vực sâu cùng trời xanh trắng nhoáng bỗng nhiên sụp đổ. Không có chi vực sâu cũng ở lúc này quy về yên bình, như dĩ vãng loại mênh mông vô tận. Đường giao thông tan biến. Lại không có ảnh hưởng chút nào bọn hắn nội tâm kia vượt qua hết thảy phấn chấn. Chiêu Quang, Chiêu Minh, thương thế làm sao? Giáp bạc nam tử nhàn nhạt hỏi nói. Bị hắn hô đến hai người rời thân đến hắn sau lưng, đồng thời trả lời nói, so sánh lẫn nhau này phá uyên hoạt động lớn, cái này còn con vết thương nhỏ lại tính được rồi cái gì? Nơi này, hẳn là ghi chép bên trong thái sơ thần cảnh. Giáp bạc nam tử chậm rãi giơ tay, phảng phất tại ôm ấp lấy cái này thế giới hoàn toàn mới, không có uyên bụi. Hoàn toàn không có uyên bụi thế giới a, chúng ta rốt cục đợi đến rồi này một ngày, thời đại mới đem dùng hôm nay vì khởi điểm, mà bọn ta mỗi một cái người, đều là cái này thời đại mới người mở đường. Tương lai thời đại, đem vĩnh hằng ghi lại hôm nay, và tên của chúng ta. Mà cái này thế giới, cũng như những kia kẻ ngoại lai nói giống nhau yếu ớt. Hắn năm ngón tay cong lên, nhẹ nhàng một vạch, chính là như thế một cái đơn giản trí cực động tác, lại nhường không gian như giấy mỏng một dạng xé rách, yếu ớt không gian, yếu ớt pháp tắc, còn có. Yếu ớt sinh linh, hắn ánh mắt đột ngột chuyển, tầm mắt chỗ đến, rõ ràng là Quân Vô Danh cùng Quân Tích Lệ nơi. Cũng là này trong nháy mắt kia, kinh hồn bên trong Quân Tích Lệ một tiếng gầm nhẹ, một luồng không gì sánh được nặng nề. Nặng nề đến vượt qua bình sinh tất cả, thậm chí vượt ra ngoài nhận biết uy lăng áp lực nặng nề mà xuống, nhường nàng một nháy mắt giữa liền quỳ xuống, ngọc mặt bên trên đau đớn không chịu nổi. Nàng tu vi là thần chủ trung kỳ, còn có cực sâu kiếm đạo tạo nghệ, tuy là toàn lực trạng thái vân triệt. Cũng nhất định không khả năng chỉ dựa vào khí chàng đem nàng áp chế, đến như thế trình độ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ngang ép ở rồi trên người, loại kia vô cùng mãnh liệt hèn mọn cảm giác, phảng phất sâu kiến đối mặt với cao không thấy đỉnh chống trời chi nhạc. Không sinh ra dù là một tơ một hào chống cự lực lượng, thậm chí ý chí. Nàng là chúng kỳ thần chủ, nàng là kiếm quân truyền nhân, người nào dám tin tưởng cùng tưởng tượng, này trên đời lại sẽ xuất hiện nhường nàng hèn mọn đến đây lực lượng. Quân Vô Danh vẫn như cũ ngạo lập nguyên nơi. Chỉ là quanh thân truyền đến lấy xương cốt vỡ vụn tiếng nổ vang, từng tiếng giật mình kinh hãi hồn. Thần chủ cảnh, bị kêu là Chiêu Quang người ánh mắt ngưng lại, kẻ ngoại lai chỗ lời nói, có thể sâu vào thái sơ thần cảnh người, cơ bản liền là cái này thế giới địa vị cao nhất mặt tồn tại, nhìn đến quả nhiên như thế. Bọn hắn lời nói, Quân Tích Lệ không có cách gì nghe hiểu. Nàng thân thể ở không gì sánh được kịch liệt sợ run, không nguyện khuất phục ý chí liều mạng thúc giục huyền lực cùng kiếm ý, nhưng cùng chi cùng tồn tại. Là cắm sâu vào mỗi một tia cốt tủy sợ hãi. Bọn hắn. Vâng. Ai? Cỗ này. Lực lượng. Giống một tiếng uy lăng chấn hồn, tiếng long ngâm truyền đến, theo chi trời xanh nhỏ tối, một cái to lớn bóng xám từ viễn không mà tới, mở ra cánh rồng che khuất bầu trời, quan sát không có chi vực sâu trước bảy cái bóng dáng. Người nào lại dám vì họa thái sơ thần cảnh? To lớn vang động, sụp đổ không gian, cực độ dị thường khí tức, triệt để kinh động đến thái sơ thần cảnh đế vương thái sơ long đế, nhường nó tự thân hiện thân nơi này. To lớn bóng rồng, họa trời loại long uy, lại không có ở bảy người trên người mang theo một tia kinh sợ. Giáp bạc nam tử chậm rãi giơ tay lên cánh tay, trong miệng phát ra bình thản, lại như trời bảo một dạng bất khuất âm thanh, tên ta Mạch Bi Trần, vì phụng dưỡng Uyên Hoàng cùng thần quan vực sâu kỵ sĩ, cũng là vực sâu phá giới người mở đường. Các ngươi rất là may mắn, trở thành trước tiên lắng nghe vực sâu chiêu tụng người. Bắt đầu từ hôm nay, cái này thế giới, liền do vực sâu tiếp quản. Xem như giới này chi sinh linh, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục với vực sâu, hoặc là chết. Mạch Bi Trần, hoàn toàn lạ lẫm tên. Thái sơ thần cảnh bên trong, thái sơ thần cảnh bên ngoài, trăm vạn năm ghi chép bên trong, cũng chưa bao giờ có qua mạch họ cường giả trí cao. Sâu, uyên, thái sơ long đế phát ra một tiếng kéo dài rồng gầm. Tồn thế lâu dài, từ bảy người này trên người, nó xem xét biết đến khí tức không gì sánh được chi lạ lẫm, không gì sánh được chi nguy hiểm. Không có lực lượng tàn sát bừa bãi, nhưng không gian lại tại không được run run. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang sợ hãi cùng bất an lấy cái gì. Thái sơ thần cảnh khí tức tuyên cổ yên tĩnh phong cách cổ xưa, mà bây giờ luồng không khí lại hiện ra lấy không cách nào hình dung quỷ dị. Khổng lồ long đế thần thức từng cái động chạm ở bảy người trên người. Phía sau cùng bốn người tựa hồ vừa kinh lịch qua tai nạn, khắp cả người vết thương, nhưng ngay cả như vậy, chỗ phóng ra ngoài huyền khí cường đại như trước đến đủ để kinh hãi toàn bộ thần giới. Bất luận cái gì một cái, đều là thần chủ cảnh đỉnh phong. Cho dù là ở bị thương trạng thái dưới, mang cho nó uy áp, lại đều hoàn toàn không thua năm đó Long Bạch. Long Bạch chi mạnh mẽ, ở chỗ hắn là gánh chịu mỏng manh long thần huyết mạch rồng. Hạn mức cao nhất vốn liền cao hơn cái khác tất cả chủng tộc. Mà bốn người này, lại là nhân tộc. Dạng này người, hiện thế chỉ tồn Vân Triệt một người, mà hắn, là trí cao vô thượng vân đế. Bây giờ, lại một chút hiện ra bốn người. Phía trước hai người, nó long hồn gần sát thời điểm. Lại phảng phất đụng chạm đến không thể phá vỡ tường tre, không có cách gì dò xét đến. Mà phía trước nhất, cái đó tự xưng Mạch Bi Trần, giáp bạc nam tử, nó long hồn chạm đến thời điểm, lại nháy mắt giữa co rút, phảng phất một cái hèn mọn ấu trùng, ở vô chi gần chạm lấy một cái nuốt trời cự mãng. Ngắn ngủi mấy hơi, lại là cơ hồ xé rách long hồn kinh hãi. Từ bên ngoài đến nữ giả sao, mắt rồng nhìn chăm chú hướng hư vô vực sâu, thái sơ long đế làm ra phán đoán của mình, nói ra duy nhất xử trí từ. Này không phải là các ngươi có lẽ đến thế giới, trở lại a, cái này thế giới sẽ ghi khắc các ngươi lưu lại cho an bình. Ha ha ha, ha ha ha ha. Mạch Bi Trần cười rồi lên, không hề chấn tai cười như điên, lại là quán xuyên thái sơ thần cảnh mỗi một cái góc, bừng tỉnh lấy vô số yên tĩnh bên trong sinh linh, từ bên ngoài đến lữ giả. Không, chúng ta chỉ là về đến rồi chúng ta nên về địa phương. Hắn lần nữa nhấc cánh tay, làm ra ôm phía trước thế giới động tác, mang trên mặt mấy phần say mê. Say mê bên trong lại ẩn ẩn mang lấy mấy phần đau đớn, không có uyên bụi thế giới, hết thảy đều là như vậy tinh khiết an bình thế giới. Hô! Tiếng gió đột nhiên nổi lên, Mạch Bi Trần âm thanh bỗng nhiên mang lên rồi mấy phần nóng nảy cùng ngoan lệ, cái này vốn là có lẽ thuộc về chúng ta thế giới, các ngươi có biết chúng ta vì rồi về đến? Chịu đựng rồi bao nhiêu to lớn, bao nhiêu lâu dài cực khổ. Mà các ngươi, lại có thể tận hưởng này không có uyên bụi thế giới, phản gọi ta nhóm vì kẻ ngoại lai. À ha ha ha ha. Tai bên thanh âm chữ chữ đều là như nát hồn chi lôi, quân vô danh thân thể lắc lư, nhưng như cũ ngạo lập không quỳ. Hắn ánh mắt nghiêng về, nhìn hướng rồi mai này từ Vân Triệt kèm ở quân tích lệ bên hông ửng đỏ ngọc thạch. Già nua ngón tay khẽ nhúc nhích, lại không cách nào thả ra một tia kiếm khí. Thái sơ long đế thân rồng như bị gió lốc quét sạch, kịch liệt lung lay. Nó rồng gầm cũng đã lại không có cách gì gìn giữ yên bình uy nghiêm, các ngươi đến tột cùng là người phương nào, đến từ phương nào, ý dục như thế nào. Ồn ào. Mạch Bi Trần ánh mắt trên nghiêng, này là một cái không có cách gì sinh ra thần thế giới. Thần chủ cảnh liền vì cực hạn, ngươi đại khái liền là thế giới này đế vương. À, vực sâu tức sẽ tiếp quản cái này thế giới. Ngươi thời đại cũng nên kết thúc rồi. Ngươi cái này hèn mọn vương, liền ở ta trong tay. Vinh là này nghênh đón tân sinh thời đại tế phẩm A. Hắn cánh tay đột nhiên nhưng cầm ra, một nháy mắt giữa trời lật địa chấn, không gian như cắt ra sóng lớn loại bị đánh nứt. Thẳng oanh xa không bên trên thái sơ long đế. Gào thét. Thê lương rồng gầm nháy mắt giữa di không. Thái sơ long đế mạnh mẽ thân rồng lại bị nháy mắt giữa xoay chuyển thành. Rồi một cái không gì sánh được ngạc nhiên tư thái. khắp trời máu rồng như mưa to loại xối mà xuống, nương theo lấy so sánh 9 tầng trời huyền lôi, còn muốn khủng bố xương rồng vỡ vụn thanh âm. Vảy rồng tung bay, thương thân rồng nhanh chóng bị đỏ máu nhuộm đỏ, đau đớn rồng gầm kéo theo lấy tuyệt vọng long nộ, Thái Sơ Long Đế dãy dụa ra không gian vòng xoáy, lại không có hết sức trốn chạy, mà là cuốn lên máu rồng mưa to, bay nhào hướng kia bảy đạo rõ ràng nhỏ bé, lại so vô tận vực sâu còn muốn âm u bóng dáng. Phản kháng. Mạch Bi Trần khóe miệng nghiêng lên thấp hèn yêu đường vòng cung, đáng buồn phàm linh, sớm đã quên đi như thế nào thần chi thật vậy. Ở thần chi ân hồ bên trong, vĩnh hằng chôn diệt a. Mạch Bi Trần mở ra năm ngón tay mãnh liệt vừa thu lại, cùng lúc, phảng phất toàn bộ thiên địa không gian đều bị xé rách áp xúc. Trắng xám trời xanh trực tiếp sụp đổ, Thái Sơ Long Đế khổng lồ thân rồng cũng ở cỗ này, hoàn toàn vượt qua nhận biết khủng bố lực lượng dưới bị hủy thương thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, nó sở thụ vết thương chi trọng, đã vượt qua năm đó cùng Tây Thần vực chi chiến. Cũng đồng dạng chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, nó biết rõ chính mình đã là rơi vào không thể giải thoát tử cảnh. Thực hiện ở nó trên người, là căn bản không nên tồn tại ở đương thời lực lượng. Giống này tiếng long ngâm, xa so trước kia càng thêm thê lương, cũng càng thêm chấn hồn. Nó hiệu lệnh lấy tất cả thái sơ chi rồng không được gần sát, báo cho quá sơ sinh linh tai ách giáng lâm, mà tự thân vẫn như cũ thúc giục tất cả thái sơ long lực. Hướng ngoại lai này tai ách vung ra lấy phản kháng rồng chảo, trăm dặm, mười dặm, ngàn trượng, thân thể nó bị tầng tầng xé nát đứt gãy, nhào xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp không có sức. Rốt cục, nó bóng rồng đình trệ ở giữa không trung, dừng lại ở rồi cách ly mạch buồn bụi còn có trăm trượng phía trước. Sau đó nát tán thành vài đoạn, không có sức rơi rụng. Long đế chi ngâm, cũng vĩnh hằng tan biến ở tại thái sơ thần cảnh bên trong. Mang theo rồng độ cao ngạo phản kháng rồng chảo. Cuối cùng còn là không thể đụng chạm đến trước mắt kia đến từ vực sâu hung bóng. Cùng Tây vực chi chiến, nó vì Long Bạch nặng vết thương, lại cùng một đám Long thần thảm chiến, đều chưa từng vẫn lạc. Long Bạch sau khi chết, nó liền là đương thời mạnh nhất chi rồng. Hôm nay, lại còn chưa có thể chạm đến đối phương, liền thảm liệt chôn thây. Oanh ông! Sau cùng Long Uy, cuốn lên vạn dặm bão cát, lại chỉ đem lên Mạch Bi Trần dương lên sợi tóc cùng áo góc. Cánh tay không nhanh không chậm rủ xuống. Mạch Bi Trần hừ nhẹ một tiếng, không sai ý chí. Đáng tiếc long tộc cao ngạo, nhưng bọn chúng không thích hợp trở thành dẫn đường chó săn, sẽ chỉ trở thành vấp chân tảng đá. Ở nghênh đón Uyên Hoàng giá lâm trước đó, chúng ta muốn làm, liền là sát. Ngay tại lúc này, một tiếng không gì sánh được bé nhọn tê minh tiếng vang lên, Mạch Bi Trần âm thanh chợt dừng, ánh mắt đột ngột chuyển, liền cả hắn thân thể, cũng xuất hiện rồi một nháy mắt không bình thường sao động,